Chương 964, một chương bị chỉ, một, chương 964, một chương bị chỉ, một. Vâng. Bên ngông trong hư không, rũ động vô tận hủy diệt lôi đỉnh. Một đạo tuấn tú xuất trần nam tử áo trắng đứng tại kia vô biên hủy diệt lôi đỉnh trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Kế tiếp, muốn tiền toái tiền bối. Lạc Thần Cơ thở nhẹ khẩu khí, hướng bên cạnh nam tử trung niên chắp tay, trịnh trọng nói. Hắn thử qua rất nhiều lần, đều thất bại, cuối cùng chỉ có thể xin giúp đỡ ngoại viện. Không cần khách khí như vậy, Dịch Tinh Hà bỏ ra cái giá không nhỏ mời ta ra tay. Nam tử trung niên từ tốn nói, đôi mắt của hắn thâm thúy, dường như vô tận như vực sâu. Hắn nhiều hứng thú đánh giá trước mắt hư không, trong ánh mắt hiện ra một vệt nhỏ không thể thấy sợ hãi thán phục. Huyền Hải vực lại còn có như vậy một chỗ bí cảnh. Nơi đây bí cảnh bởi vì cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mà thành, cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa chính là hỗn độn thần bí nhất sinh linh một trong, cơ duyên không phải đại khí bật lấy, không phải người có duyên không thể được. Ta chỉ có thể hết sức nỗ lực, không cách nào cam đoan nhất định có thể chúc ngươi đoạt được bên trong cơ duyên. Nam tử trung niên từ tốn nói. Cho dù là hắn thực lực cường hãn, tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo có cường đại tạo nghệ, nhưng đối mặt cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa cái loại này thần bí mà sinh linh mạnh mẽ, hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Có tiền bối câu nói này là đủ. Lạc Thần Cơ từ tốn nói. Dính đến cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa loại này thần bí sinh vật, trừ phi đạo tổ ra tay, nếu không ai dám nói có năm chắc có thể thành công. Lần này có thể thành công tốt nhất, nếu như không thành, cũng chỉ có thể theo dự bị kế hoạch hành sự. Đi thôi, liền nhường ta kiến thức hạ, trong truyền thuyết cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa đến cỡ nào thần kỳ. Nam tử trung niên hai tay chắp sau lưng, cất bước liền hướng phía trước hủy diệt lôi đỉnh đi đến. Thân hình của hắn trôi đến, đáng sợ hủy diệt lôi đỉnh tự động tránh đi, tránh ra một đầu rộng lớn đại đạo. Lạc Thần Cơ thấy cảnh này, đôi mắt bên trong không khỏi hiện lên một vẻ tán thưởng. Đây cũng là đỉnh cấp giới chủ cảnh cường giả uy năng a. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, Lạc Thần thân máy bay hình khẽ nhúc đích, đi theo. Có nam tử trung niên tương trợ, Lạc Thần Cơ bỗng cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Lần trước hắn vận dụng chư nhiều bảo vật, đều không thể đi ngang qua mảnh này hủy diệt lôi đỉnh hư không. Lần này có nam tử trung niên tương trợ, đi ngang qua mảnh này lôi đỉnh hải dương hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Siêu, hai thân ảnh từ vô tận hủy diệt lôi đỉnh bên trong xuyên thẳng qua. Lạc Thần Cơ hai tay không ngừng kết động, đôi mắt bên trong vô số thần bí phù văn lưu lững lờ trôi qua. Phút chốc, thân hình của hắn hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía một phương hướng khác, tiền bối, bên này. Lạc Thần Cơ chỉ một phương hướng khác nói. Tốt. Nam tử trung niên khẽ bước cằm, hướng Lạc Thần Cơ chỉ dẫn phương hướng mà đi. Cái kia thâm thúy đôi mắt bên trong, giống nhau lưu chuyển lên vô tận thần bí phù văn, không ngừng thôi diễn lấy cái gì. Không hổ là cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa, không có duyên phận chính là không có duyên phận. Nam tử trung niên nhịn không được cảm khái nói. Hắn tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo tạo nghệ giống nhau bất phàm, còn xa hơn tại Lạc Thần Cơ phía trên. Nhưng mà nam tử trung niên liền cảm giác không đến cơ duyên kia chỗ, bất luận hắn như thế nào thôi diễn, đều thôi diễn không đến. Mà Lạc Thần Cơ lại trong coi u minh, có thần bí cảm ứng, có thể cảm ứng được cơ duyên chỗ. Cái này chính là chênh lệch. Bất quá cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa cơ duyên mặc dù khó được, nhưng trong hỗn độn như vậy thần kỳ cơ duyên bảo vật lại không vẹn vẹn chỉ có cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa một loại. Nam tử trung niên tu hành đến nay, có thực lực hôm nay, tu vi cũng không có đem nơi đây cơ duyên coi quá nặng. So sánh nơi đây cơ duyên, hắn đánh cờ vây tinh hà hứa hẹn đồ vật càng thêm cảm thấy hứng thú. Không hổ là đạo tổ đình xuất thân, còn không có ngồi vững vàng chân truyền, vậy mà đều có thể xuất ra loại bảo vật này. Nam tử trung niên nhớ tới Dịch Tinh Hà hứa hẹn món kia bảo vật, đôi mắt bên trong liền không khỏi hiện lên một vệt lửa nóng. Xa xa xa gió nhẹ quét, lâm hải chập chờn, xa xa nhìn lại, Tử Trúc Lâm nếu như một mảnh vô biên hải dương màu tím. Trong ngay mắt, Lâm Chiết Vũ tọa trấn Tử Trúc Lâm đã 10 năm. Từ khi 10 năm trước nhất tộc cường giả xâm lấn về sau, 10 năm này ở giữa, Tử Trúc Lâm lại tao ngộ mấy lần dị tộc cường giả xâm phạm. Bất quá đều không ngoại lệ, đều bị Lâm Chiết Vũ đánh lui. Liên tục số lần về sau, liền không còn có dị tộc cường giả dám vào xâm Tử Trúc Lâm. Dù sao, Tử Trúc Lâm bên trong bảo vật mặc dù chân quý, nhưng có thể hấp dẫn tới thiên tôn cảnh đỉnh phong dị tộc cường giả cũng đã cao nữa là. Giới chủ cảnh cường giả đối với nơi này căn bản không có bất cứ hứng thú gì. Rầm rầm rầm. Tử Trúc Lâm phụ cận nơi nào đó trong sân cốc, thác nước ầm ầm mà rơi. Một đạo thân ảnh khôi ngô quanh chân ngồi dưới thác nước, hai mắt nhắm chặt, đắm chìm trong tu luyện. Ầm ầm. Lâm Chiết Vũ thân thể bên trong, mênh mông dòng năng lượng chuyển. Sau một lát, hô không hổ là cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa, vẻn vẹn chỉ là một cái thiên sinh đạo văn, lại ẩn chứa vô tận ảo diệu. Lâm Chiết Vũ khẽ nhả trọc khí, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Hắn liếc mắt trong ý thức số liệu, góp nhặt nguyên lực gần như tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại 100 đơn vị dự bị. Số liệu trên lan can thì là nhiều hơn thất môn công pháp mới, theo thứ tự là mệnh diễn tố nguyên quyết 1. Không, mệnh diễn tố nguyên quyết 7. Không. 10 năm qua, Lâm Chiết Vũ mượn nhờ nguyên lực cùng cực hạn năng, không ngừng lĩnh hội, phân tích mới đến tay cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến cùng phía trên gánh chịu tiên sinh đạo văn, thu được thu hoạch khổng lồ. Nhưng khoảng cách hoàn toàn hiểu thấu đáo viên kia tiên sinh đạo văn vẫn còn sớm. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn. Nếu có thể cho ta 100 năm, không, thời gian ngàn năm, tuyệt đối có thể hiểu thấu đáo cái này mai tiên sinh đạo văn. Lâm Chiết Vũ tiếc hận nói, nếu có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo cái này mai tiên thiên đạo văn, dùng cái này khai sáng ra công pháp, tuyệt đối ở xa bây giờ đại nhân quả thuật phía trên. Chỉ tiếc, thời gian của hắn quá ngắn. Lạc U Lan chỉ cho hắn thời gian 10 năm lĩnh hội. Tính toán thời gian, Thiên Huyền Đạo Tông đạo hữu cũng nên tới. Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, ngước mắt nhìn về phía xa xa hư không, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên, rốt cuộc đã đến. Lạc U Lan tới qua về sau, hắn liền hướng lên trời Huyền Đạo Tông xin, phái những cường giả khác đến đây tọa trấn. Bây giờ, rốt cuộc đã đến. Đường chân trời, một đạo thân ảnh hiểu điệu từ đằng xa mà đến, đối phương tốc độ cực nhanh, cơ hồ qua trong giây lát, liền đi tới Tử Trúc Lâm. Tử Kỳ đạo hữu, không nghĩ tới sẽ là ngươi trước tới thay thế Lâm đạo hữu. Phùng Một không sai theo Tử Trúc Lâm bên trong đi ra, mỉm cười hướng Tử Kỳ nghênh đón. Tử Kỳ là Thiên Huyền Đạo Tông bên trong cực kỳ uy tín lâu năm tiên tôn cảnh cường giả tối đỉnh, là Tống Tử Vân, Liễu Hàn Nhiên hai người trước mấy đời thiên tiêu. Cũng không phải là tất cả thiên tiêu đều có tư cách tấn thăng giới chủ cảnh. Tử Kỳ thiên phú mặc dù không tệ, thực lực cũng cực kỳ cường đại, nhưng nội tình lại không đủ để tấn thăng giới chủ cảnh. Bất quá, cái này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Nếu thử đột phá giới chủ cảnh tiên tiêu cường giả, cơ hội đều thất bại, cho dù là cuối cùng cầu sống tiếp được, cũng không có bao nhiêu năm có thể sống. Trùng hợp chấp hành xong nhiệm vụ trở về, Tử Kỳ cười nhạt một tiếng, nhìn về phía một bên Lâm Chiết Vũ, lâu nghe đạo hữu đại danh, bây giờ rốt cục nhìn thấy. Thiếp thân Tử Kỳ, gặp qua Lâm đạo hữu. Tử Kỳ khẽ cười nói. Lâm Chiết Vũ cười cùng nó lên tiếng chào, thuận đường nghe được tông môn tình huống bên kia. Thất trưởng lão lại rời đi. Lâm Chiết Vũ biết được thất trưởng lão tin tức, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ, thất trưởng lão mới trở về không bao lâu a. Nghe nói thất trưởng lão trở về không bao lâu, Dịch Tinh Hà liền chủ động trước tới bái phòng. Thất trưởng lão không biết rõ cùng Dịch Tinh Hà đạt thành thỏa thuận gì, trở về không bao lâu, liền cùng Dịch Tinh Hà cùng nhau rời đi. Chương 964, một chương bị chỉ, 2, chương 964, một chương bị chỉ, 2, cùng là Thiên Huyền Đạo Tông tu sĩ, đó cũng không phải bí ẩn gì, bởi vậy, Tử Kỳ cũng không có dấu giếm. Dịch Tinh Hà. Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động. Xem ra, Dịch Tinh Hà cùng Thất trưởng lão, hoặc là nói, cùng trời Huyền Đạo Tông ở giữa đạt thành một loại hiệp nghị nào đó hợp tác. Về phần như thế nào hiệp nghị, cũng không phải là Tử Kỳ, Lâm Chiết Vũ chỗ có thể biết được. Đoán chừng muốn giới chủ cảnh cái kia tầng cấp, mới có tư cách biết. Bất quá, đây hết thảy đều không liên quan gì đến ta. Lâm Chiết Vũ khẽ lắc đầu, không có tiếp tục xoắn xuýt tại thất trưởng lão chuyện. Thất trưởng lão rời đi tốt nhất, người này tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo tạo nghệ cực kỳ kinh người, danh xưng Thiên Huyền Đạo Tông đệ nhất nhân. Lâm Chiết Vũ đối mặt hắn, vẫn còn có chút kiêng kỵ. Tống đạo hữu cùng Liễu đạo hữu như thế nào? Lâm Chiết Vũ tiếp tục hỏi. Không lạc quan. Tử Kỳ khẽ thở dài, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ lo lắng. Hai người tiểu thế giới đã mở hoàn thành, cái thứ nhất nan quan xem như vượt qua. Bất quá, kế tiếp còn có hai cửa ải đại nạn, cái này hai quan cũng không tốt qua. Tử Kỳ ngưng trọng nói. Thần thăng giới chủ cảnh chủ phải có ba cửa ải đại nạn. Cửa thứ nhất là lấy tiên tôn pháp vực làm hệ tâm, diễn hóa, mở thành tiểu thế giới. Cửa này có tông môn tiền bối tương trợ, cũng không phải là việc khó gì. Cửa thứ hai thì là đem bản nguyên chân linh dung nhập tiểu thế giới, thay thế tiểu thế giới ý chí, hoàn toàn trưởng khống tiểu thế giới. Cửa này chỉ có thể theo dựa vào chính mình, ngoại nhân không cách nào tương trợ, rất nhiều tiên tiêu cường giả chính là đổ vào cửa này bên trên. Về phần cửa thứ ba thì là độ kiếp, có thể đi đến cửa thứ ba tu sĩ, Phượng Mao Lân Giác. Trước mắt đến xem, Tống Tử Vân, Liễu Hàn Nhiên hai người có xác suất rất lớn là không cách nào vượt qua cửa thứ hai. Cái này khiến Tử Kỳ không khỏi cảm khái. Có đôi khi thiên phú quá mạnh cũng không phải chuyện tốt. Tử Kỳ nội tình không đủ, liền nếm thử tấn thăng giới chủ cảnh tư cách đều không có, nhưng nàng lại sống đến nay. Rất nhiều so với nàng thiên phú còn cao, còn muốn kinh tài tuyệt diễm Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử, bây giờ đều đã hóa thành một đất vàng. Những đệ tử này không phải vẫn lạc tại chém giết chiến đấu bên trong, mà là vẫn lạc tại tấn thăng giới chủ cảnh quá trình bên trong. Ngược lại là Tử Kỳ cái thiên phú này kém chút, sống đến nay, bây giờ lại có hai cái kinh tài tuyệt diễm đệ tử có thể muốn đổ vào tấn thăng giới chủ cảnh trên đường, chỉ có thể chúc Tống đạo hữu, Liêu đạo hữu may mắn. Lâm Chiết Vũ khẽ thở dài, việc này hắn cũng bất lực. Bất quá, có chỉ giao chờ Thiên Huyền Đạo Tông giới chủ cảnh cường giả tại, cho dù thất bại, Tống Tử Vân, Liễu Hàn Nhiên tỷ lệ lớn cũng sẽ không vấn lạc. Trở thành nửa bước giới chủ cảnh cường giả sau, vẫn còn có chút năm tốt sống. Cáo Tử Phùng một không sai, Tử Kỳ hai người, Lâm Chiết Vũ rời đi Tử Trúc Lâm. Phân thân của hắn cách xa Tử Trúc Lâm sau, lại lượn quanh rất một vòng to, đi tới bản tôn bế quan chỗ kia sơn cốc thác nước. Phân thân ở một bên tìm chỗ ngồi quanh chân ngồi xuống. Lâm Chiết Vũ lấy ra cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát phái phiến, hướng Lạc Cú Lan truyền lại ra tin tức. Muốn đi trước chỗ kia bí cảnh, còn cần Lạc Cú Lan tương trợ mới được. Rầm rầm rầm. Trong sơn cốc, thác nước không ngừng đổ xuống mà ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt hơn 2 tháng đi qua. Lạc U Lan còn chưa tới, Lâm Chiết Vũ mừng rỡ nơi này. Gia hỏa này càng đến chậm đến càng tốt, để cho hắn lại nhiều thời gian hơn lĩnh hội cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa quy sắc phái phiến, lấy cùng bên trên gánh chịu thiên sinh đạo văn. A. Lâm Chiết Vũ đột ngột mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm, thần sắc hơi động, phân thân đứng dậy hướng nơi sang nên đón. Chỉ thấy một đạo quen thuộc hiểu điệu thân ảnh theo trong bạch quang đi ra, hướng Lâm Chiết Vũ bên này dạo bước mà đến. Người tới chính là Thiên Huyền Đạo Tông chỉ giao đạo hữu. Chỉ giao không phải đang giúp Tống Tử Vân, Liễu Hàn Nhiên hộ đạo à, lúc này làm sao lại tới đây? Chẳng lẽ bọn hắn thất bại? Lâm Chiết Vũ trong lòng đột nhiên sinh ra một chút cảm giác không ổn. Đã lâu không gặp. Lâm Chiết Vũ nên đón tiếp lấy, có chút kinh nghi bất định nhìn về phía chỉ giao, đạo hữu không phải đang giúp Tống Tử Vân đạo hữu cùng Liễu Hàn Nhiên đạo hữu hộ đạo à? Tiểu thế giới đã mở hoàn thành, kế tiếp liền chủ yếu dựa vào chính bọn hắn. Bây giờ bọn hắn coi như thuận lợi, đặc biệt là Tống Tử Vân, vẫn là ba thành xác suất thành công. Về phần Liễu Hàn Nhiên, tình huống của nàng kém một chút, không đến hai thành. Chỉ giao khẽ thở dài, khẽ lắc đầu. Tống Tử Vân ba thành xác suất thành công không tính thấp, liều một phen, vẫn là có không tiểu thành công khả năng. Liễu Hàn Nhiên liền treo, hiện tại Thiên Huyền Đạo Tông đã làm tốt Liễu Hàn Nhiên tấn thăng thất bại chuẩn bị. Không đến hai thành. Liêu đạo hữu nàng, Ai Lâm chết Vũ nghe vậy, giống nhau nhịn không được thở dài. Ngươi đột phá. Nói xong Tống Tử Vân, Liêu Hàn Yên hai người chuyện, chỉ giao tò mò dò xét Lâm chết Vũ. Trước đó nàng liền nhìn không thấu Lâm chết Vũ, lại càng không cần phải nói hiện tại. Đột phá, chỉ cần không gặp được giới chủ cảnh cường giả, đồng dạng không có vấn đề. Lâm chết Vũ vừa cười vừa nói. Hắn nói, là cô này phân thân. Về phần bản tôn hiện tại thật là người hộ đạo, nắm giữ giới chủ cảnh thực lực không phải chuyện rất bình thường. Gọi ngay bây giờ tính ra phát tiến về Vĩnh Hằng Mê Vụ a. Lâm chết Vũ hỏi. Còn nhiều hơn chỉ hoãn một đoạn thời gian, Tống Tử Vân cùng Liễu Hàn Yên bên kia, còn cần ta tương trợ. Lần này đến đây, có chuyện quan trọng khác. Chỉ giao đánh ra bốn phía, trong ánh mắt hiện ra một vẻ hiếu kỳ. Ngươi xin tử kỳ trước tới thay thế ngươi tọa trấn Tử Trúc Lâm, nhưng cũng tại phụ cận bế quan, thật là đang chờ đợi người nào? Chỉ giao hiếu kỳ hỏi. Lâm chết Vũ phân thân không có tận lực cần giấu, chỉ giao vừa xuất quan, rất nhanh liền biết được hắn ở chỗ này. Ân, đang chờ một cái đạo hữu. Lâm chết Vũ gật gật đầu, phải lật tay một cái, lấy ra cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa. Chỉ giao kinh ồ một tiếng, thấy rõ Lâm chết Vũ trong tay cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa sau, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Thiên sinh đạo văn. Ngươi vậy mà thu được một cái gánh chịu thiên sinh đạo văn cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến. Chỉ giao trong ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Có cái này mai cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến, bọn hắn tiến về Vĩnh Hằng Mê Vụ đường đi, đem sẽ an toàn rất nhiều. Thứ này không phải ta. Lâm chết Vũ khẽ lắc đầu, cũng không có dấu diếm, đây là Lưu Quang Thánh Địa Lạc U Lan cho ta mượn. Lạc U Lan. Nghe được cái tên này, chỉ giao lông mày không khỏi nhăn lại. Không đợi nàng hỏi thăm, Lâm chết Vũ liền đem dự định cùng Lạc U Lan tiến về nơi nào đó bí cảnh, tìm kiếm cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa cơ duyên kế hoạch cáo chi chỉ giao. Lạc U Lan nhưng không có hảo tâm như vậy, cùng nàng liên thủ tiến về bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, không khác bảo hộ lộ ra. Chỉ giao trầm giọng nhắc nhở. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, kia Lạc U Lan uy hiếp không được ta. Lâm chết Vũ cười cười, triển lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Chỉ giao nghe vậy, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó khẽ bước cằm. Nàng so bất luận kẻ nào đều biết Lâm chết Vũ cường đại cùng bất phàm, biết đối phương ngoại trừ Tiêu Vũ cái này áo lót bên ngoài, còn có một cái khác tên là Vũ chết áo lót. Chỉ giao rất sớm liền suy đoán, Lâm chết Vũ trên thân cất giấu bí mật, từng thu được một loại nào đó cực kỳ kinh người cơ duyên. Nếu không, chỉ là một cái xa xôi tiểu thế giới đi ra tiểu gia hỏa, lại như thế nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong vượt khởi, nắm giữ như vậy thực lực cường đại. Ngươi có nắm chắc thuận tiện? Chỉ giao mỉm cười gật gật đầu, không có tiếp tục xoắn xuýt nơi này, nàng không phải cái gì ưa thích nhìn trộm người khác bí ẩn người. Tay phải của nàng khẽ đảo, trong tay xuất hiện một chương cổ pháp tàn phá bị chỉ. Bị chỉ thưa thất bình thường, không có chút nào thần dị, liền như là một chương bình thường nhất thú bị chỉ đồng dạng. Đây là cái gì? Nhìn xem chỉ giao trong tay bị chỉ, Lâm chết Vũ đôi mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Hắn biết, đây chính là chỉ giao lần này đến đây mục đích. Chương 966, bí cảnh, 1, chương 966, bí cảnh, 1. Lâm chết Vũ đuốt ve theo chỉ giao kia tiếp đến bị chỉ, đôi mắt trung kim quang lưu chuyển, nhiều hứng thú đánh giá bị chỉ. Bị chỉ là từ bình thường nhất sinh vật da lông chế thành, bản thân cũng không có bất kỳ cái gì trô khác thường. Nhưng, trong cõi u minh Lâm chết Vũ lại có loại không hiểu trực giác, cái này bị chỉ không đơn giản. Cái này bị chỉ Lâm chết Vũ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ ngạc nhiên, hắn nhẹ nhàng giật giật, bị chỉ cứng cỏi vô cùng, không cách nào khẽ động mảy may. Nhưng mà, trừ cái đó ra, hắn liền không thể nhận ra cảm giác đưa ra bên trong có gì cái khác huyền diệu. Liên dường như, đây chính là một chương bình thường nhất bị chỉ là độ bền bị có chút không hề tầm thường mà thôi. Đây là cái gì? Lâm chết Vũ đem trong tay bị chỉ lật qua lật lại, tò mò hỏi. Có thể làm cho chỉ giao cái này nhóm cường giả coi trọng như vậy đồ vật, khẳng định không có đơn giản như vậy. Đây cũng là ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Chỉ giao cười cười, chương này bị chỉ là gia phụ lúc trước nghiên cứu cựu tử niết bàn trải qua lúc, theo nơi nào đó cấm kỵ chi địa bên trong mang ra. Phụ thân vật lưu lại không nhiều, nói chung đều cùng cựu tử niết bàn trải qua không quan hệ, cái này bị chỉ là vì số không nhiều tương quan vật phẩm một trong. Gặp ngươi đối cựu tử niết bàn trải qua như thế cảm thấy hứng thú, ta muốn, thứ này hẳn là sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp. Chỉ giao khẽ cười nói, đây là nàng cố ý từ phía trên Huyền Đạo Tông bên trong mang ra. Lâm chết Vũ trở lại Thiên Huyền Đạo Tông sau, liền hướng chỉ giao phát đi tin tức, hỏi thăm cựu tử niết bàn trải qua tương quan bí ẩn. Lúc ấy, chỉ giao đang giúp Tống Tử Vân, Liễu Hàn Yên hai người tấn thăng giới chủ cảnh, không dành quan tâm chuyện khác. Cho tới bây giờ, mới lấy dành thời gian đến đây. A. Lâm chết Vũ lông mày nhướng lên, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Cái này bị chỉ vậy mà cùng cựu tử niết bàn trải qua có quan hệ, có thể làm cho chỉ giao phụ thân coi trọng như vậy, theo nơi nào đó cấm kỵ chi địa bên trong mang ra, cái này bị chỉ tuyệt không có đơn giản như vậy. Chương này bị chỉ đặt ở Thiên Huyền Đạo Tông rất lâu, có không ít tiền bối yêu kỳ nghiên cứu qua, nhưng đều chẳng được gì. Ta cũng nghiên cứu qua một đoạn thời gian, cũng không thể từ trong đó nhìn trộm ra cái gì huyền diệu. Ngươi lại nghiên cứu nhìn xem, nhìn có thể hay không đối ngươi có chỗ trợ giúp. Chỉ giao hơi nói rằng, tốt, đa tạ. Lâm chết Vũ thu hồi bị chỉ, nghiêm túc nói cảm ơn. Bất luận có thể hay không có chỗ đến, chỉ giao như vậy lời hắn đều phải nhận tình. Người ta ở giữa, không cần khách khí. Chỉ giao mỉm cười khoát tay áo, trên mặt hiện ra một vẻ áy náy. Thật có lỗi trước đó chậm trễ thời gian dài như vậy, không có thể làm cho ngươi kịp thời gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông. Không sao, Tả Hữu cũng chỉ hoan không là cái gì. Lâm chết Vũ cười cười, không lắm để ý nói, hắn cười hỏi, đạo hữu lần này đến đây, chính là cố ý là tại hạ đưa tới cái này bị chỉ. Dĩ nhiên không phải, tới nơi đây chỉ là thuận đường. Chỉ Giao khẽ lắc đầu vừa cười vừa nói, lần này đi ra, có cái khác chuyện quan trọng muốn làm, phát hiện ngươi ở chỗ này, liền thuận đường tới xem một chút. Thì ra là thế, như có cần dùng đến tại hạ chỗ, đạo hữu cứ mở miệng. Lâm Chết Vũ vừa cười vừa nói, ân. Chỉ Giao khẽ bước cằm, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ sầu lo, bất quá rất nhanh lại lần nữa thu lại. Lạc U Lan người này tâm cơ thâm trầm, ngươi cùng nàng hợp tác ngàn vạn cẩn thận. Chỉ Giao trầm ngâm hạ, nghiêm túc một lần nữa nhắc nhở. Nói, tay phải của nàng khẽ đảo, trong tay xuất hiện một bộ màu xanh trắng giáp dạ dày. Nhiều cảm ơn đạo hữu ý tốt, bất quá, tại hạ không cần đến vật này. Không đợi Chỉ Giao mở miệng, Lâm Chết Vũ liền mỉm cười huyền cự đối phương. Hắn có thể nhìn ra được, Chỉ Giao xuất ra món pháp bảo này cường đại, pháp bảo này, cho dù đối Chỉ Giao chính mình, đều có trợ giúp cực lớn. Có thể xuất ra cái loại này pháp bảo cường đại cho Lâm Chết Vũ, có thể thấy được Chỉ Giao đối với hắn coi trọng. Bất quá, Lâm Chết Vũ thật đúng là không cần đến thứ này. Nhục thể của hắn chính là phòng ngự cường đại nhất. Lâm Chết Vũ bước vào lĩnh vực cấm kỵ, dựa vào không phải cái khác, mà là cường đại đến có thể xưng biến thái nhục thân thể phách. Phối hợp thần tàng hư không bên trong chứa đựng mênh mông năng lượng, Lâm Chết Vũ sinh tồn năng lực còn xa hơn tại Chỉ Giao phía trên. Tốt. Chỉ Giao nghe vậy, mỉm cười, cũng không bắt buộc, một lần nữa đem pháp bảo thu vào. Hai người hàn huyên hạ huyền hải vượt thế của hôm nay, thương thảo xâm nhập lĩnh hằng mê vụ thăm dò công việc. Về sau, Lâm Chết Vũ hỏi thăm chút trong vấn đề tu luyện. Sau mười mấy ngày, Chỉ Giao cáo từ rời đi. Lâm đạo hưu thật đột phá tới thiên tôn cảnh a. Trong hư không, Chỉ Giao đôi mắt khẽ nhúc nhích, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ nghi hoặc. Lâm Chết Vũ che giấu khí tức thủ đoạn rất mạnh, rất cao minh, cho dù là nàng cũng không cách nào nhìn ra đối phương ngụy trang. Mặc dù đối phương nói có đột phá, nhưng không có nói rõ đột phá đến thiên tôn cảnh. Cái này khiến Chỉ Giao không khỏi lên nghi. Tại Thiên Tiêu hỏi thịnh yến trước, Lâm Chết Vũ liền nói qua với nàng, đủ để sánh vai thiên tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ. Bây giờ đối phương lại có đột phá, chỉ là cái này đột phá là tại linh biến cảnh cấp độ đi được càng xa hơn, vẫn là đột phá đến thiên tôn cảnh cũng có chút ý vị sâu xa. Đối biểu tử nhất bản trải qua như thế để bụng Lâm đạo hữu sẽ không phải thật dự định xung kích trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ a. Chỉ Giao nhịn không được suy đoán nói, nàng có thể nói là toàn bộ huyền trong hải vực hiểu rõ nhất Lâm Chết Vũ tu sĩ, biết được người này đến cỡ nào yêu nghiệt. Chỉ Giao biết được Lâm Chết Vũ ngoại trừ Tiêu Vũ cái này áo lót bên ngoài một cái khác áo lót Vũ Chết. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Vũ Chết là tại Kỷ Nguyên Tả Dương bên trong, khi đó đối phương cũng mới rời khỏi tiểu thế giới đến huyền hải vực không bao lâu, một thân nội tình đều là tại tiểu thế giới bên trong tích lũy đoạt được. Khi đó đối phương nội tình liền thâm hậu tới như vậy trình độ đáng sợ, cơ hồ có thể cùng mình là U Lan trở huyền hải vực cấp cao nhất thiên kiêu sánh vai. Tại tiểu thế giới lúc đều có thể đúc thành như vậy đáng sợ căn cơ nội tình, bây giờ tiến vào hỗn độn sau có nhiều tư nguyên hơn, kỳ ngộ khó có thể tưởng tượng, đối mới có thể đi đến cái gì độ cao. Đây cũng là vì sao Chỉ Giao cho rằng Lâm Chết Vũ không có tấn thăng thiên tôn cảnh, mà là vẫn tại truy tìm trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ nguyên nhân. Lĩnh vực cấm kỵ Chỉ Giao nhẹ giọng nỉ non, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ hướng tới. Đây chính là trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ a. Trong truyền thuyết có thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ yêu nghiệt thiên tiêu, nếu là không nửa đường chết yểu lời nói, tấn thăng đạo tổ cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Như Lâm đạo hữu thật sự có thể bước vào trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ lời nói, cái này đem là ta Thiên Huyền Đạo Tông lớn nhất cơ duyên. Chỉ Giao nhịn không được nỉ non, chợt lại nhịn không được khẽ thở dài. Thân làm giới chủ cảnh cường giả, nàng biết rõ, mong muốn vượt qua linh biến cảnh cùng giới chủ cảnh ở giữa hừng câu, bước vào trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ là bực nào gian nan. Lâm đạo hữu mặc dù yêu nghiệt, nhưng khoảng cách trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ vẫn như cũ có chút xa vời. Kia cơ hồ không phải sức người có khả năng với tới. Chỉ Giao mặc dù cực kỳ xem trọng Lâm Chết Vũ, nhưng lại không cho rằng đối mới có thể bước vào trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ. Đáng tiếc, lấy Lâm đạo hữu thiên phú, nếu là có thể bái nhập đạo tổ đỉnh lời nói, chưa chắc không có bước vào lĩnh vực cấm kỵ khả năng. Chỉ Giao có chút Lâm Chết Vũ cảm thấy tiếc hận. Yêu nghiệt như thế thiên phú, không bái nhập đạo tổ đỉnh đáng tiếc. Bất quá, muốn gia nhập đạo tổ đỉnh cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho dù Lâm Chết Vũ may mắn gia nhập trong đó, cũng không nhất định là chuyện tốt, bên trong cạnh tranh so bên ngoài còn tàn khốc hơn. Liền lấy Dịch Tinh Hà chỗ đạo tổ đỉnh, Thái Hư Chân Ngôn đến trong động nói, Thái Hư Chân Ngôn động thế hệ này thập đại chân truyền, cơ hồ là một gốc giả đổi. Cứ nghe, vẫn lạc tại tranh đấu chân truyền chi vị bên trên thiên tiêu, cũng không dưới tại hai tay số lượng. Đạo tổ đỉnh thứ không thiếu nhất chính là thiên tài. Bên trong bồi dưỡng đệ tử phương thức nếu như nuôi cổ đồng dạng, chỉ có thể theo yêu nghiệt thiên tiêu bên trong chém giết đi ra cường giả, mới có tư cách trở thành Thái Hư Chân Ngôn động chân truyền đệ tử. Như Lâm Chết Vũ như vậy không có chút nào bối cảnh thế lực, cho dù là gia nhập đạo tổ đỉnh, cũng rất khó tại chân truyền chi vị tranh đấu bên trong thắng được. Chương 966, bí cảnh 2, chương 966, bí cảnh 2, lớn nhất khả năng là vẫn lạc tại tranh đấu chân truyền chi vị quá trình bên trong. Nàng hẳn là nhìn ra chút cái gì a? Lâm Chết Vũ nhìn xem Chỉ Giao đi xa phương hướng, trong lòng hiện lên ý niệm như vậy. Chỉ Giao biết được chính mình rất nhiều bí mật, tăng thêm chính mình hướng hỏi thăm rất nhiều liên quan tới cựu tử niết bàn trải qua chuyện. Chỉ Giao trong lòng có suy đoán cũng thuộc về bình thường. Bất quá, cho dù Chỉ Giao có suy đoán, cũng sẽ không nghĩ tới Lâm Chết Vũ đã bước vào trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ. Nàng nhiều nhất cũng chỉ sẽ suy đoán Lâm Chết Vũ đang hướng phía trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ tiến lên mà thôi. Đối với cái này, Lâm Chết Vũ cũng không rất để ý thu hồi ánh mắt. Lâm Chết Vũ suy nghĩ khẽ nhúc nhích, một chương cổ pháp bị chỉ xuất hiện trong tay. Trong này đến cùng cất dấu bí mật gì, vậy mà nhường Chỉ Hãn xuyên dạng này cường giả, đặc biệt mà đem theo nơi nào đó cấm kỵ chi địa bên trong mang ra ngoài. Lâm Chiết Vũ luốt luốt theo chỉ dao kia lấy được bị chỉ, đôi mắt bên trong sáng chói kim quang không câu chuyện. Tinh thần thiên nhãn bị hắn thôi phát đến cực hạn, không ngừng phân tích lấy chương này, nhìn thường thường không có gì lạ bị chỉ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt lại hơn nửa tháng đi qua. Lạc U Lan vẫn không có đến, đoán chừng là bị sự tình gì chậm trễ. Vẫn chưa được. Lâm Chiết Vũ chậm rãi mở mắt ra, lắc đầu bất đắc dĩ. Hơn nửa tháng đến, cả thể xác và tinh thần hắn đắm chìm trong đối tấm kia bị chỉ nghiên cứu bên trong. Nhưng mà, hơn nửa tháng đi qua, Lâm Chiết Vũ lại không thu hoạch được gì. Tấm kia bị chỉ dường như chỉ là một chương nhất là so với bình thường còn bình thường hơn bị chỉ, bất luận hắn như thế nào nghiên cứu, lĩnh hội, đều không thể từ trong đó phát hiện bất kỳ huyền diệu. Mà thôi, Lâm Chiết Vũ thu hồi bị chỉ, từ bỏ tiếp tục nghiên cứu suy nghĩ. Cho dù là tiếp tục nghiên cứu một chút đi, cũng chỉ là phí công. Nếu là ta tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo tạo nghệ có thể có tăng lên lời nói, có lẽ có thể thôi diễn ra ẩn chứa trong đó huyền diệu, Lâm Chiết Vũ thầm nghĩ, đối Lạc U Lan đề cập chỗ kia bí cảnh càng thêm mong đợi. Chỉ là, ước định 10 năm kỳ hạn đã đến, Lạc U Lan còn không có đến đây phó ước. Lâm Chiết Vũ hết sức tò mò, Lạc U Lan đến cùng bị sự tình gì chậm trễ. Đối với việc này, nàng hẳn là so với mình còn muốn để tâm mới đúng. Lâm Chiết Vũ nhìn ra được, Lạc U Lan dạ tâm rất lớn, dường như đem cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa bên trên gánh chịu viên kia thiên sinh đạo văn dung nhập tự thân con đường bên trong. Chỗ kia ẩn chứa cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa cơ duyên bí cảnh, đối Lạc U Lan con đường cực kỳ trọng yếu. Là trong bóng tối lập mưu cái gì a? Lâm Chiết Vũ đôi mắt nheo lại, trong ánh mắt hiện lên một vẻ hàn mang. Đối với Lạc U Lan, trong lòng của hắn tràn đầy đề phòng, người này tuyệt không phải dễ sống chung hàng người. Bất quá, Lâm Chiết Vũ cũng không có lo lắng quá mức. Lạc U Lan không phải Kim Ô tộc thần diễm, không có vận mệnh thần sen lạc cớn ảnh hưởng, nàng cơ hồ không cách nào phát hiện thi triển khi thiên đại pháp Lâm Chiết Vũ. Nếu là Lâm Chiết Vũ muốn đi, Lạc U Lan cũng rất khó lưu hắn lại. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Lâm Chiết Vũ thu hồi theo chỉ giao kia đạt được bị chỉ, lấy ra gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa tiếp tục tham nộ lên. 10 năm lĩnh hội, nhường hắn có thu hoạch không nhỏ. Lâm Chiết Vũ căn cứ theo thiên sinh đạo văn bên trong lấy được cảm ngộ, khai sáng ra 7 nhỏ phiên bản mệnh diễn tố nguyên quyết. Lại cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể đem cái này 7 phiên bản mệnh diễn tố nguyên quyết dung hợp, chân chính khai sáng ra mệnh diễn tố nguyên quyết tầng thứ nhất. Môn công pháp này cùng đại nhân quả thuật khác biệt. Đại nhân quả thuật là lấy một môn không chọn vẹn công pháp là hình thức ban đầu, lấy tòng mệnh vận chi trên tường lĩnh hội đến cảm ngộ làm hệ tâm, khai sáng ra vận mệnh nhân quả loại công pháp. So ra mà nói, đại nhân quả thuật càng thêm phức tạp, dính đến rất nhiều khác biệt bản nguyên đại đạo, như là âm dương, có hay không, hư thực, tứ tượng, thời không chờ một chút. Mà mệnh diễn tố nguyên quyết thì tương đối lớn nhất. Môn công pháp này là Lâm Chiết Vũ lấy theo thiên sinh đạo văn bên trong lấy được cảm ngộ làm hệ tâm, khai sáng ra vận mệnh loại công pháp. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa là đản sinh tại thời không trường hà kỳ dị sinh linh. Loại sinh linh này thiên sinh liền tại thời không trên đại đạo có thiên phú kinh người. Cơ hồ mỗi một đầu ngược dòng mệnh rùa đều là thời không đại đạo phương diện cường giả. Bởi vậy, cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa dựng dục ra thiên sinh đạo văn, cũng cùng thời không đại đạo có cực kỳ liên hệ chặt chẽ. Bên trong đối với vận mệnh, nhân quả phân tích, cảm ngộ, cơ hồ đều là lấy thời không đại đạo góc độ xuất phát. Bởi vậy, Lâm Chiết Vũ khai sáng ra mệnh diễn tố nguyên quyết cũng là lấy mệnh vận nhân quả đại đạo làm tâm, lấy thời gian, không gian đại đạo làm phụ khai sáng ra đến. Hiện tại lĩnh hội cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phía lúc, liên quan tới thời gian, không gian đại đạo cảm ngộ cũng theo đó đạt được tăng lên không nhỏ. Xa xa xa rầm rầm rầm thác nước quanh mình, bốn phía tử trúc lâm biến thành hải dương theo gió chập chờn. Sơn cốc dưới thác nước, ngồi xếp bằng hai đạo hoàn toàn khác biệt thân ảnh. Một đạo Lâm Chiết Vũ, một đạo Lâm Chiết Vũ phân thân. Phút chốc, Lâm Chiết Vũ đột ngột mở mắt ra, hướng xa xa hư không nhìn lại. Tới. Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến bèo bắn ra, rơi vào phân thân trong tay. Còn hắn thì lặng yên không một tiếng động ẩn vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Mấy hơi thở sau, một đạo hiểu điệu bóng hình xinh đẹp từ đằng xa dạo bước mà đến. Tiểu Vũ đạo hữu đâu? Lạc U Lan nhìn về phía Lâm Chiết Vũ phân thân, nhíu mày. Cương đại cảm giác tràn ngập ra, tìm kiếm bốn phía hư không. Nhưng mà, bất luận nàng như thế nào tìm kiếm, đều không thể phát hiện cái kia tự xưng Tiêu Vũ người hộ đạo tung tích. Tại hạ cũng không biết Tiêu Tiền Bối chỗ ở nơi nào. Lâm Chiết Vũ nhìn về phía Lạc U Lan, khẽ cười nói, Tiêu Tiền Bối đi theo hạ nói qua, nhường tại hạ cùng ngài cùng nhau đi tới nơi nào đó bí cảnh. Ân. Lạc U Lan thật sâu đánh giá Lâm Chiết Vũ một cái, khẽ bước cằm, nếu như thế, vậy liền lên đường đi. Bất quá trước đó, viên địa cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến cũng nên đưa ta. Là Tiền Bối. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, lấy ra cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến đưa tới. Đi. Lạc U Lan tay phải vung lên, bao lấy Lâm Chiết Vũ phân thân, hóa thành một đạo bạch mang biến mất không thấy gì nữa. Đạo hưu cử động lần này có hơi quá. Đang lúc Lạc U Lan ý đồ nhìn trộm Lâm Chiết Vũ phân thân bí ẩn lúc, một đạo thanh âm trầm thấp truyền vào trong thai của nàng. Đạo hưu thủ đoạn cao cường. Lạc U Lan đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên, đình chỉ tiếp tục nhìn trộm Lâm Chiết Vũ phân thân cử động. Nàng cử động lần này đều chỉ là vì thăm dò hạ cái kia tên là Tiêu Vũ người hộ đạo, phải chăng giấu trong bóng tối mà thôi. Như nếu như không có, đang dễ dàng nhìn trộm hạ Lâm Chiết Vũ trên người bí mật. Chẳng biết tại sao, Lạc U Lan đối mặt hai người này lúc, trong lòng mơ hồ có loại không thích hợp cảm giác. Đây là cực kỳ không bình thường. Đối với tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo, có được cường đại tạo nghệ nàng mà nói, xuất hiện như vậy dự cảm, liền biểu thị có chỗ nào xuất hiện vấn đề. Cường đại như thế ẩn nấp thủ đoạn, đạo hưu sẽ không phải xuất thân từ bóng đen thần đình a. Lạc U Lan thử dò xét nói. Cường đại cảm giác tràn ngập ra, tìm kiếm lấy tung tích của đối phương. Nhưng mà, bất luận nàng như thế nào tìm kiếm, đều không thể phát hiện sự tồn tại của đối phương, cái này khiến Lạc U Lan trong lòng đối với nó tràn đầy cảnh giác. Không sai. Lâm Chiết Vũ rất là sảng khoái đồng ý Lạc U Lan. Lạc U Lan thấy Lâm Chiết Vũ làm như vậy giòn nhận xuống tới, đông cảm giác im lặng. Gia hỏa này coi là thật xuất thân từ bóng đen thần đỉnh. Lạc U Lan cảm giác không giống. Mặc dù đối phương ẩn nấp thủ đoạn cực kỳ đáng sợ, nhưng cho cảm giác của nàng lại không giống như là bóng đen thần đỉnh tu sĩ. Nhưng nếu không phải lời nói, gia hỏa này lại là người phương nào? Đạo hưu đã tới, cần gì phải trốn chôn tránh tránh, cái này cũng không phải cái gì hợp tác chi đạo. Lạc U Lan từ tốn nói, các hạ là cùng rừng tiểu hưu hợp tác, cũng không phải cùng tại hạ hợp tác, tại hạ chỉ là bảo vệ rừng tiểu hưu an nguy mà thôi, hiện thân hay không thì thế nào? Lâm Chiết Vũ lặng yên nút trong bóng tối, thanh âm truyền vào Lạc U Lan trong tai. Hắn hơi nhếch khóe môi lên, liếc mắt xa xa hư không, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Quả nhiên, gia hỏa này cũng không phải là độc thân đến đây. Chương 967, tuổi nguyệt trường sinh dây leo, 1, chương 967, tuổi nguyệt trường sinh dây leo, 1. Siêu, Lạc U Lan mang theo Lâm Chiết Vũ phân thân, hướng phía nơi xa mà đi. Ở sau lưng hắn, hai thân ảnh núp trong bóng tối, xa xa đi theo mà đi. Hai người này chính là Lạc U Lan gọi giúp đỡ. Như thế nào? Bên tay trái thanh niên nhíu mày, đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy ánh ánh tử quang. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh hiệu điệu nữ tử, bí mật truyền âm nói, phát hiện người kia không có. Rất sắc bén hại ẩn nấp thủ đoạn, hoàn toàn tìm không được tung tích của hắn. Hiệu điệu nữ tử khẽ lắc đầu, ngưng trọng nói rằng, hai người đều nắm giữ cường đại thần giác, cảm giác cực kỳ cường đại, đây cũng là vì sao Lạc U Lan tìm bọn họ tương trợ duyên cớ. Nhưng mà, tại cái kia tên là Tiêu Vũ gia hỏa trước mặt, bọn hắn thần giác hoàn toàn mất đi tác dụng. Người này sẽ không phải thật sự là bóng đen thần đỉnh tu sĩ a? Hiệu điệu nữ tử ngưng trọng nói. Hỗn độn mênh mông vô biên, vô số sinh linh vực bên trong đã đản sinh ra tầng tầng lớp lớp kinh thế cường giả. Nhưng mà, tại phụ cận mấy ngàn hỗn độn vực bên trong, nắm giữ như thế đáng sợ ẩn nấp thủ đoạn, lại cực kỳ hiếm thấy. Ngoại trừ đạo tổ tổ đỉnh bên ngoài, phụ cận mấy ngàn hỗn độn vực bên trong, ẩn nấp thủ đoạn cường đại nhất, thuộc về danh xưng đâm sắt thần triệu bóng đen thần đỉnh. Bởi vậy, tại kiến thức đến thủ đoạn của đối phương sau, hiểu điệu nữ tử liền không khỏi suy đoán, cái kia tên là Tiêu Vũ gia hỏa, khả năng đến từ bóng đen thần đỉnh. Không giống lắm. Mặc dù chưa thấy qua tên kia ra tay, nhưng hộ đạo tiểu gia hỏa, chỗ thi triển ra thủ đoạn, tu luyện công pháp, đều không giống như là bóng đen thần đỉnh một mạch. Nam tử thanh niên lắc đầu thản nhiên nói, lại xem đi, chờ ra tay đại khái liền có thể nhìn ra lai lịch. Hai tôn không thua tại Lạc U Lan cường giả lưu quang trong thánh địa lại có nhiều như vậy giới chủ cảnh cường giả. Lâm Chiết Vũ lặng yên đánh giá ẩn vào âm thầm kia hai tên gia hỏa, trong lòng có chút kinh ngạc. Cùng là huyền hải vực đỉnh cấp thế lực, Thiên Huyền Đạo Tông bây giờ nhân thủ cực kỳ khẩn trương, căn bản dọn không ra quá nhiều cường giả. Mà trái lại Lưu Quang Thánh Địa, vậy mà duy nhất một lần xuất động hai tôn không thua tại Lạc U Lan cường giả. Xem ra, Lưu Quang Thánh Địa đối Lạc U Lan rất là coi trọng a. Nếu là Lạc U Lan vẫn lạc tại chỗ kia bí cảnh bên trong, Lưu Quang Thánh Địa sợ là sẽ phải vô cùng đau lòng a. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ lạnh ý, nếu là có thể lời nói, hắn không ngại đem Lạc U Lan lưu tại chỗ kia bí cảnh bên trong. Bất quá, đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Bàn luận thực lực tổng hợp lời nói, Lâm Chiết Vũ tự nghĩ khả năng không phải là Lạc U Lan đối thủ. Hắn mặc dù bước vào lĩnh vực cấm kỵ, nhưng thực lực cũng liền sánh vai những cái kia bình thường giới chủ cảnh cường giả mà thôi, cùng Lạc U Lan cái loại này thiên tài còn có chút khoảng cách. Nhưng, đây cũng không có nghĩa là Lâm Chiết Vũ liền đối với không thể làm gì. So sánh Lạc U Lan, Lâm Chiết Vũ tự thân có đối phương không có rất nhiều ưu thế. Chỉ cần điều kiện phù hợp, chưa chắc không thể mượn nhờ chỗ kia bí cảnh bên trong hoàn cảnh, đem Lạc U Lan lừa giết trong đó. Siêu, Lạc U Lan mang theo Lâm Chiết Vũ phân thân, hướng huyền biển rộng lớn lục bên ngoài mà đi. Chỗ kia bí cảnh lối vào tại huyền biển rộng lớn lục bên ngoài địa phương. Tốc độ của nàng rất nhanh, dù là Lâm Chiết Vũ đều có chút theo không kịp. Mà cái này, hiển nhiên còn không phải là Lạc U Lan tốc độ nhanh nhất. Tốc độ thật nhanh, không hổ là Lưu Quang Thánh Địa trăm vạn năm vừa gặp thiên kiêu. Lâm Chiết Vũ toàn lực thôi động tu di giới tử giới trong lòng nhịn không được cảm khái. Từng có lúc, thật vất vả đuổi theo tới tốc độ, bây giờ lại một lần nữa trở thành hắn mục điểm. Bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào. Lâm Chiết Vũ một thân thực lực, lấy nhục thân thể phách là nhất. Hắn càng là bằng vào cường đại đến có thể xưng biến thái nhục thân thể phách, vượt qua cái kia đạo khó mà vượt qua hồng câu, bước vào trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ. Lâm Chiết Vũ cường đại nhất, thuộc về nhục thể của hắn thể phách mang tới, cường đại phong ngự cũng không có gì sánh kịp sức mạnh cường hãn. Mặc dù nhục thân thể phách tăng lên, đối tốc độ cũng không nhỏ rút ích, nhưng lại không so được đối phòng ngự cùng công kích tăng lên. Bởi vậy, theo thực lực không ngừng tăng lên, tốc độ không khỏi lần nữa biến thành nhược điểm. Bất quá cũng may, phương diện tốc độ nhược điểm cũng không phải là quá mức rõ ràng. Phụ chi lấy Huyền U vô tướng Yên La đại nhân quả thuật khi thiên đại pháp chờ công pháp, lúc chiến đấu, ngược lại là không có vấn đề quá lớn. Dầm dầm huyền trên biển, sóng lớn cuộn trào, nhấc lên trận trận đáng sợ kinh đảo hải lãng. Hai thân ảnh từ đằng xa kích xạ mà đến, từ xa mà đến gần, cuối cùng, mèo không có vào đang chậm rãi quyết tán vĩnh hằng trong sương mù. Chỗ kia bí cảnh lối vào đã bị vĩnh hằng mê vụ bao trùm a. Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, đi vào theo. Theo không ngừng xâm nhập, tại vĩnh hằng trong sương mù phi nhanh ước chừng hơn 3 canh giờ, Lạc U Lan cái này mới ngừng lại được. Chính là chỗ này a. Bí cảnh nhập khẩu đâu? Lâm Chiết Vũ nhiều hứng thú đánh giá bốn phía, tinh thần thiên nhãn tôi phát đến cực hạn, tìm kiếm lấy Lạc U Lan nói tới chỗ kia bí cảnh nhập khẩu. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào tìm kiếm, cũng không thể tìm ra lối vào chỗ. Hiển nhiên, chỗ kia bí cảnh nhập khẩu cực kỳ bí ẩn, cũng không phải là dễ dàng như vậy phát hiện. Chính là chỗ này a. Lâm Chiết Vũ phân thân đánh giá bốn phía, trực tiếp hỏi, không biết tiền bối nói tới chỗ kia bí cảnh nhập khẩu ở đâu. Đã tìm không được, Lâm Chết Vũ liền không còn uổng phí sức lực, trực tiếp làm hỏi thăm chính là. Còn chưa đến thời điểm, chỗ kia bí cảnh nhập khẩu cần đặc biệt thời gian mới có thể xuất hiện. Lạc Ú Lan từ tốn nói. Nàng thật sâu mà liếc nhìn Lâm Chết Vũ phân thân, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ mịt mờ tinh mang. Mặc dù lúc trước nàng ý đồ nhìn trộm Lâm Chết Vũ phân thân bí ẩn lúc, nhận lấy âm thầm Tiêu Vũ tỉnh táo. Nhưng, Lâm Chết Vũ tại trong tay nàng, đang trên đường tới, Lạc Ú Lan vẫn như cũ lặng yên dò xét đối phương tình huống. Tìm tòi tra, Lạc Ú Lan liền phát hiện thứ không tầm thường. Thật là đáng sợ thiên phú. Khó trách sẽ có một tôn giới chủ cảnh cường giả, cam tâm tình nguyện giấu tại âm thầm hộ đạo. Lạc Ú Lan trong ánh mắt hiện lên một vẻ sợ hãi thán phục. Trước mắt tiểu gia hỏa này thiên phú, quả thực có chút vượt qua dự liệu của nàng ở ngoài. Vừa mới dò xét Lâm Chết Vũ phân thân lúc, Lạc Ú Lan kinh ngạc phát hiện, gia hỏa này trên thân lại không có bất kỳ cái gì thiên tôn pháp vực khí tức. Hiển nhiên, tiểu gia hỏa này vẫn còn linh biến cảnh cấp độ, không có đột phá tới thiên tôn cảnh. Không có đột phá tới thiên tôn cảnh, liền nắm giữ như vậy thực lực đáng sợ, nếu là chân chính đột phá tới thiên tôn cảnh lời nói, còn đến mức nào? Về phần người trước mắt vẹn vẹn chỉ là một đạo phân thân khả năng, Lạc Ú Lan căn bản không có nghĩ tới phương diện này qua. Vừa mới vụng trộm dò xét Lâm Chết Vũ phân thân lúc, nàng theo Lâm Chết Vũ phân thân bên trong, cảm giác được tích chứa trong đó lấy bảng bạc chân linh chi lực. Vì ngụy trang giống một chút, không cho những cường giả khác nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong, Lâm Chết Vũ có thể nói là đầu tư đủ vô liếng. Cố này phân thân bên trong ẩn chứa bản nguyên chân linh chi bảng bạc, cơ hồ so ra mà vượt Lạc Ú Lan lúc trước tấn thăng giới chủ cảnh trước bản nguyên chân linh. Đây là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Chương 967, tuổi nguyệt trường sinh dây leo 2, chương 967, tuổi nguyệt trường sinh dây leo 2, dù sao trước mắt tiểu gia hỏa này còn bèn bèn chỉ là linh biến cảnh thực lực mà thôi, không có trải qua thiên tôn cảnh cấp độ thủy biến, bản nguyên chân linh liền cường đại như vậy cùng bằng bạc, đây là cực kỳ doan người. Lĩnh vực cấm kỵ A Lạc Ú Lan đôi mắt nheo lại, trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Đang dò xét tới Lâm Chết Vũ vẫn chỉ là linh biến cảnh thời điểm, nàng liền không khỏi nghĩ tới liên quan tới lĩnh vực cấm kỵ truyền thuyết. Kia là một cái chỉ có linh biến cảnh tu sĩ khả năng bước vào lĩnh vực thần bí. Bước vào lĩnh vực cấm kỵ, ngoại trừ đại biểu một cái tu sĩ vượt qua khó mà vượt qua hừng cầu, nắm giữ có thể so với giới chủ cảnh thực lực bên ngoài. Bước vào lĩnh vực cấm kỵ còn có một cái khác không giống bình thường ý nghĩa. Trong truyền thuyết, mỗi một cái bước vào lĩnh vực cấm kỵ yêu nghiệt tiên tiêu, nếu là không chết hiểu lời nói, tương lai cơ hồ đều có thể chứng đạo đạo tổ. Nói cách khác, mỗi một vị bước vào lĩnh vực cấm kỵ yêu nghiệt tiên tiêu, cơ hồ đều đại biểu cho tương lai đạo tổ cường giả. Dạ tâm thật lớn. Người này tích lũy, sớm cũng đủ để đột phá tới thiên tôn cảnh, nhưng lại chậm chạp không có tấn thăng, sợ là hướng về phía trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ mà đi. Lạc Ú Lan đôi mắt bên trong lóe ra ánh mắt kỳ dị. Liên tưởng đến đối phương xa xôi tiểu thế giới xuất thần, cùng tu luyện đến nay còn chưa đủ vạn năm thời gian tu luyện. Như thế hèn mọn xuất thần, ngắn như vậy thời gian tu luyện, nhưng lại ủng có được hôm nay như vậy thực lực đáng sợ. Thiên phú của người nọ chi yêu nghiệt, vượt qua xa Lạc Ú Lan tưởng tượng, còn xa hơn tại đạo tổ đỉnh xuất thân dịch tinh trên sông. Lạc Ú Lan phút chốc cảm thấy, gia hỏa này chưa chắc không có một khả năng nhỏ nhoi, bước vào cái kia trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ. Nếu là như vậy lời nói, kia liền đáng sợ. Người này, phải chết. Lạc Ú Lan đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vệt nhỏ không thể thấy hàn mang. Nếu không phải âm thầm có một tôn giới chủ cảnh người hộ đạo tồn tại, lúc này nàng sợ là đã sớm động thủ, bắt giữ Lâm Chết Vũ. Về phần lập tức chém giết đối phương, Lạc Ú Lan có chút không bỏ. Chỉ dựa vào thiên phú, là không thể nào tạo ra được như vậy yêu nghiệt thiên tiêu. Mỗi một cái thiên tiêu phía sau, thường thường đều ẩn chứa đủ loại kỳ ngộ. Bởi vậy, tại Lạc Ú Lan xem ra, Lâm Chết Vũ trên thân khẳng định cất giấu một loại nào đó cường đại cơ duyên kỳ ngộ. Tại đem nó chém giết trước, Lạc Ú Lan sẽ trước nghĩ biện pháp đào ra đối phương lấy được cơ duyên kỳ ngộ. Về phần mời chào đối phương, đem Lâm Chết Vũ tuyển nhận tiến lưu quang thánh địa. Lạc Ú Lan hoàn toàn không có ý nghĩ này. Giữa bọn hắn đã có nan giải ân oán, đem đối phương mời chào tiến lưu quang thánh địa, lại bồi dưỡng thành tài, không khác nuôi hổ gây họa. Đạo Hưu vì sao như vậy nhìn xem tại hạ? Lâm Chết Vũ phân thân đột ngột nói. Theo vừa mới bắt đầu, hắn liền cảm giác được, Lạc Ú Lan cảm giác luôn luôn lơ đãng rơi trên người mình. Đương nhiên, không phải cố này phân thân phát hiện. Cố này phân thân mặc dù cường đại, nhưng còn không phát hiện được Lạc Ú Lan âm thầm động tác. Đây là Lâm Chết Vũ bản tôn quan sát được. Xem ra, Lạc Ú Lan đã phát hiện, cố này phân thân còn không có tấn thăng thiên tôn cảnh bí mật. Âm thầm, Lâm Chết Vũ hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một tia cười lạnh. Đối với Lạc Ú Lan khả năng phát hiện cái kia đạo phân thân vẫn chỉ là linh biến cảnh sự tình, hắn đã sớm có đoán trước. Khác biệt cảnh giới khí tức, cơ hồ không cách nào ngụy trang, ít ra Lâm Chết Vũ còn làm không được hoàn mỹ ngụy trang. Hắn dâu giếm được chỉ giao chờ những cường giả khác phương pháp, là ẩn giấu khí tức trên thân, không toát ra bất kỳ cùng cảnh giới tương quan khí tức. Mà loại phương thức này, tại khoảng cách gần như thế hạng, tại Lạc Ú Lan cưỡng ép dò xét hạng, căn bản dấu giếm bất quá đối phương cảm giác. Bởi vậy, đối với việc này bại lộ, Lâm Chết Vũ đã sớm có đoán trước. Chỉ cần Lạc Ú Lan không có phát hiện kia vẹn vẹn chỉ là nói phân thân, đối Lâm Chết Vũ mà nói, liền không có quá lớn ảnh hưởng. Nhiều nhất, cũng chỉ là sẽ để cho Lạc Ú Lan đối Lâm Chết Vũ thiên phú có khác sâu hơn nhận biết. Nhận thức đến Lâm Chết Vũ thiên phú cường đại cùng đáng sợ mà thôi. Cứ như vậy, Lạc Ú Lan phản mà đối với Lâm Chết Vũ phía sau, có một tôn giới chủ cảnh cường giả hộ đạo sẽ không còn có bất kỳ hoài nghi. Cái loại này yêu nghiệt thiên phú, hoàn toàn đáng giá một tôn giới chủ cảnh cường giả vì đó hộ đạo. Ngươi nhưng có cảm giác được, chỗ kia bí cảnh chỗ? Lạc Ú Lan liếc mắt Lâm Chết Vũ, không có trả lời, mà là nhàn nhạt hỏi. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa cơ duyên cực kỳ thần bí, chỉ có người có duyên mới có thể tìm được. Bởi vậy, như Lâm Chết Vũ cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa hữu duyên, lúc này hẳn là liền có thể cảm giác được chỗ kia cơ duyên bí cảnh lối vào chỗ. Ân, cảm giác được. Lâm Chết Vũ gật gật đầu, duỗi ra ngón tay, chỉ hướng về phía trước hư không, chỗ kia bí cảnh nhập khẩu hẳn là tại phía trước ngày đó khu vực. Lạc Ú Lan nghe vậy, khẽ bước cằm, không tệ, xem ra ngươi quả nhiên cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa hữu duyên. Dứt lời, Lạc Ú Lan liền không nói nữa, yên lặng nhìn chăm chú lên phía trước hư không. Mãnh liệt mê vụ rung động, thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, sau 3 ngày, tới. Lâm Chết Vũ thần sắc hơi động, nhìn về phía xa xa hư không. Ngay tại vừa rồi, hắn tâm huyết dâng trào, cảm giác được một vệt ba động kỳ dị từ đằng xa trong hư không truyền đến. Tại Lâm Chết Vũ phát giác được dị thường sau, lại qua mấy hơi thở, xa xa Lạc Ú Lan lúc này mới ngẩng đầu hướng xa xa hư không nhìn lại. Hắc. Lâm Chết Vũ thấy thế, không khỏi mỉm cười, xem ra chính mình cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa duyên phận, khả năng còn muốn tại Lạc Ú Lan phía trên. Kể từ đó, chuyện thuận tiện làm. Suy, mãnh liệt trong sương mù, đột ngột phát ra một tiếng nhỏ không thể thấy dị hưởng. Hắc ám hư không đột ngột vỡ ra đến, một đạo nhỏ xíu khe hở, bằng tốc độ kinh người lan tràn ra. Đi. Lạc Ú Lan đột ngột bàn tay lớn vồ một cái, liền muốn hướng Lâm Chết Vũ chụp tới. Nhưng mà, nàng lại cảm giác trong tay không còn, vừa mới còn tại phụ cận Lâm Chết Vũ phân thân đã biến mất không thấy gì nữa. Hừ. Lạc Ú Lan nhẹ hừ một tiếng, ngước mắt nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy Lâm Chết Vũ phân thân bị một cổ lực lượng cường đại lôi cuốn lấy, hướng cái khe kia kích bắn đi. Hiển nhiên, là âm thầm người hộ đạo xuất thủ. Phát hiện người kia tung tích không có, Lạc Ú Lan hướng nút trong bóng tối hai người đồng bạn truyền âm. Cảm giác của nàng đã sớm thôi phát tới cực hạn, mong muốn ý đồ lần theo đối phương xuất thủ vết tích, bắt được thân ảnh của đối phương. Nhưng mà, Lạc Ú Lan thất bại. Vẹn vẹn bắt được một chút vết tích, nhưng rất nhanh lại biến mất. Âm thầm cường giả trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, trầm giọng nhắc nhở, thủ đoạn của người nọ rất đáng sợ, ngươi phải cẩn thận đối phương tập kích bất ngờ. Lạc Ú Lan nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại. Thân hình của nàng khẽ nhúc nhích, đi theo Lâm Chết Vũ sau lưng, xông vào chỗ kia trong cái khe. Nút trong bóng tối kia hai cường giả, cũng đi theo Lạc Ú Lan sau lưng mà vào. Theo đám người xông vào chỗ kia khe hở, hư không ở giữa khe hở liền bằng tốc độ kinh người khép lại, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Hư không lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, dường như vừa mới cái khe kia chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Đạo này nhỏ không thể thấy khe hở theo xuất hiện tới biến mất, toàn bộ quá trình kéo dài không đến một cái chớp mắt thời gian. Chương 968, Thiên Sinh Đạo Văn, 1, chương 968, Thiên Sinh Đạo Văn, 1. Vâng. Xuyên qua khe hở sát na, Lâm Chết Vũ cảm nhận được một cô đáng sợ âm hàn chi lực xâm nhập mà đến. Cỗ lực lượng này, chí âm chí hàn, còn mang theo người đáng sợ quỷ dị ăn mòn chi lực, điên cuồng xâm nhập thân thể của hắn, muốn đông kết thần hồn của hắn chân linh. Cũng may Lâm Chết Vũ nhục thân thể phách đủ cường đại, tuy tiện liền chặn cái này cố cường đại mà quỷ dị âm hàn chi lực. Này khí tức cảm thụ được trong hư không tràn ngập đáng sợ khí tức, Lâm Chết Vũ trong ánh mắt hiện lên một vẻ ngưng trọng. Trong hư không rung động cố này đáng sợ âm hàn chi lực, năng lượng đẳng cấp cực cao, giới chủ cảnh phía dưới tu sĩ tiến vào nơi này sau, như cũng không đủ cường đại thủ đoạn, căn bản gánh không được cái này đáng sợ ăn mòn. Cửu tiếp ngược dòng mệnh rùa cơ duyên liền ở chỗ này a. Lâm Chết Vũ đôi mắt nhắm lại, lưu chuyển lên kim quang óng ánh đôi mắt quét mắt bốn phía. Tiến vào chỗ này hư không sát na, trong lòng loại kia trong cõi u minh dự cảm càng thêm mạnh mẽ. Lâm Chết Vũ có loại dự cảm mãnh liệt, nơi này tồn tại đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu cơ duyên. Siêu, trong hư không nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Lạc Ú Lan cùng kia hai cái nút trong bóng tối cường giả, đi theo Lâm Chết Vũ sau lưng, cùng đi tới nơi đầy hư không. Như thế nào? Cảm giác được trong cõi u minh vận mệnh chỉ dẫn sao? Lạc Ú Lan dưới chân bộ pháp phóng ra, trong nháy mắt đi vào Lâm Chết Vũ phân thân thần bên cạnh. Nàng tới qua nơi này rất nhiều lần, đạt được nhất đại cơ duyên tạo hóa, chính là viên kia gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát bài phiến. Thu hoạch này đã rất tốt, chỉ cần có thể đem cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa mạnh bụng bên trên gánh chịu thiên sinh đạo văn hiểu thấu đáo, Lạc Ú Lan tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên tạo nghệ, đem đạt tới cực kỳ kinh người trình độ. Có thể Lạc Ú Lan chưa vừa lòng với đó, chính như nàng trước đó hiện ra cho Lâm Chết Vũ nhìn kia một góc quang cảnh như vậy, Lạc Ú Lan suy đoán nơi này khả năng rất lớn vẫn tồn tại càng thêm chân quý cơ duyên, cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa một vệt bất diệt chân linh. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa vẫn là sau, có khả năng rất lớn còn lưu lại một vệ bất diệt chân linh ở chỗ này bí cảnh bên trong. Chính là bởi vì kia xóa bất diệt chân linh tồn tại, nơi đây bí cảnh bên trong mới có thể hình chiếu ra vận mệnh trường hà một góc quan cảnh. Nhưng mà, cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa cái loại này thần bí sinh linh, vẫn là sau lưu lại cơ duyên bảo vật, chỉ có người có duyên mới có thể có chi. Lạc Ú Lan chính là người có duyên một trong. Nhưng nàng cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa duyên phận, chỉ có thể dừng bước tại đạt được viên kia gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn quy sát bài phiến. Nơi này ẩn chứa cơ duyên lại người tiên, nơi này cho dù thật tồn tại cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa một vệ bất diệt chân linh, cũng cùng Lạc Ú Lan vô duyên. Lạc Ú Lan một lần lại một lần xâm nhập nơi đây thăm dò, cuối cùng đều phí công mà về. Bởi vậy, nàng đem hy vọng ký thác vào Lâm Chết Vũ trên thân, hoặc là nói ký thác vào những khả năng khác cùng cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa hữu duyên thiên tiêu trên thân. Tại Lâm Chết Vũ trước đó, Lạc Ú Lan cũng đã mang qua không ít tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo có không tệ thiên phú tu sĩ tiến vào nơi đây. Đáng tiếc, những tu sĩ kia cùng cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa duyên phận không đủ, cũng không có thể tìm được kia xóa bất diệt chân linh chỗ. Ân, tại cái hướng kia. Lâm Chết Vũ trầm ngâm một lát, chỉ phải phía trước hư không. Tiến vào nơi đây hư không sau, hắn xác thực cảm nhận được mãnh liệt vận mệnh chỉ dẫn, trong tay viên kia cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến càng là rất nhỏ rung động. Cái này Mai Cửu Kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến, là Lâm Chất Vũ lừa giết Lưu Quang Thánh Địa hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả sau đó tới, không phải là Cú Lan bây giờ trong tay việc kia. Lâm Chất Vũ đem cái này Mai quy sát toái phiến cho phân thân sử dụng. Ngụy trang, cũng nên ngụy trang giống một chút. Không chỉ quy sát toái phiến, Lâm Chất Vũ đem đa số pháp bảo, bảo vật đều để lại cho phân thân. Lấy bản tôn thực lực, những pháp bảo kia, bảo vật hắn cũng không dùng được. Cương đại đến có thể xưng biến thái nhục thân thể phách, chính là Lâm Chất Vũ pháp bảo mạnh mẽ nhất, ỷ vào căn bản không cần lại thay những pháp bảo khác. Siêu, chỉ ra cảm giác được phương hướng sau, Lâm Chất Vũ phân thân liền bị một cổ lực lượng cường đại lôi cuốn lấy, hướng cảm giác được vị trí đó mau chóng đuổi theo. Đây đương nhiên là bản tôn xuất thủ. Lạc Ú Lan thấy thế, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ tinh mang, thân hình khẽ nhúc nhích, cũng đi theo. Siêu, Lâm Chất Vũ lôi cuốn lấy phân thân, dạo bước tại trong hư không tăm tối, đôi mắt chỗ sâu lưu chuyển lên sáng chói kim quang. Khó trách Lạc Ú Lan nói, mong muốn ở chỗ này bí cảnh trong hư không tìm được cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa cơ duyên, cần cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa có thâm hậu duyên phận mới được. Lâm Chất Vũ nhịn không được cảm thán nói. Thân hình của hắn khẽ nhúc nhích, lại một lần nữa cải biến phương hướng, đây là hắn thứ 132 lần cải biến phương hướng. Nơi đây bí cảnh trong hư không, không chỉ dũng động đáng sợ mà quỷ dị âm hàn chi lực, ngay cả toàn bộ hư không đều là hỗn loạn. Làm phiến hư không cho Lâm Chất Vũ một loại cảnh hoàng tàn khắp nơi cảm giác, hư không là vỡ vụn, thời không là hỗn loạn. Tại cái này cảnh hoàng tàn khắp nơi phá toái hư không bên trong, còn tràn ngập cường đại mà hỗn loạn thời không, vận mệnh chi lực loạn lưu. Thời không, vận mệnh chi lực hóa thành đáng sợ đại đạo loạn lưu, tại cái này vỡ vụn trong hư không tứ ngược lấy, khiến cho vốn là hỗn loạn thời không càng thêm hỗn loạn, vô tự. Nếu không có trong cõi u minh kia, nếu như vận mệnh chỉ dẫn tồn tại, mong muốn tại cái này hỗn loạn trong hư không tìm được đặc biệt mục tiêu, rất khó, rất khó. Như vậy Chí Âm Chí Hàn ẩn chứa đáng sợ quỷ dị ăn mòn chi lực, lực lượng này tựa hồ là cửu u khí tức. Lâm Chất Vũ cẩn thận nghiên cứu trong hư không dũng động lực lượng, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh dị. Bí cảnh trong hư không, ngoại trừ thời không, vận mệnh chi lực biến thành đáng sợ loạn lưu bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là lấy kia cường đại mà quỷ dị âm hàn chi lực làm chủ. Theo nghiên cứu, Lâm Chất Vũ phát hiện, cái này cố cường đại mà quỷ dị âm hàn chi lực dường như cùng trong truyền thuyết cửu u chi lực cực kỳ tương tự. Cửu u là trong hỗn độn, một chỗ cực kỳ đáng sợ cấm kỵ chi địa. Bên trong không chỉ hoàn cảnh vô cùng ác liệt, bình thường hỗn độn sinh linh căn bản là không có cách sinh tồn, trong đó còn sinh tồn lấy cực kỳ khủng bố sinh linh mạnh mẽ. Kia là sinh linh cấm địa, là một chỗ có thể so với hắc ngục địa phương nguy hiểm. Cho dù là giới chủ cảnh cường giả, đều có vẫn lạc tại nguy hiểm trong đó. Lâm Chất Vũ chưa từng đi cửu u, hắn vẹn vẹn chỉ là theo điện tịch ghi chép bên trong thấy qua. Hắn nhìn qua cửu u tương quan ghi chép, nơi đây bí cảnh trong hư không dũng động quỷ dị âm hàn chi lực, cùng trong truyền thuyết cửu u cực kỳ tương tự. Nơi này hẳn không phải là cửu u, càng giống là cửu u cùng giữa hỗn độn ở giữa khu vực a. Lâm Chất Vũ trầm ngâm. Trong con ngươi của hắn lưu chuyển lên nhạt đạm kim quang, cường đại cảm giác không ngừng thăm dò bốn phía hư không. Cùng trong truyền thuyết cửu u so sánh, bí cảnh trong hư không dũng động âm hàn chi lực còn chưa đủ mạnh. Lại, cửu u hoàn cảnh mặc dù ác liệt, nhưng cũng không có như nơi đây bí cảnh hư không giống như, tràn ngập từ thời không, vận mệnh chi lực hội tụ mà thành đáng sợ loạn lưu. Cửu u bên trong cũng là tồn tại sinh linh, bên trong sinh linh mạnh mẽ nhất, thậm chí có thể so với đạo tổ. Mà nơi đây, căn bản không giống như là có sinh linh tồn tại dáng vẻ. Ít ra, cho tới bây giờ, Lâm Chất Vũ không có phát hiện bất kỳ cửu u đặc lưu sinh linh tung tích. Không, nơi này càng có thể là một chỗ chiến trường. Lâm Chất Vũ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ rung động. Cửu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát phái phiến, hư hư thực thực khả năng tồn tại cửu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh. Tăng thêm nơi đây vỡ vụn hư không, từ thời không, vận mệnh chi lực hội tụ mà thành đáng sợ loạn lưu. Còn có trong hư không rung động, cường đại mà quỷ dị âm hàn chi lực. Không không biểu hiện lấy, nơi này rất có thể là một chỗ chiến trường, lúc trước cửu kiếp ngược dòng mệnh rùa vẫn lạc chiến trường. Chương 968, Thiên Sinh Đạo Văn 2, chương 968, Thiên Sinh Đạo Văn 2, nếu là như vậy lời nói, lúc trước tôn này cửu kiếp ngược dòng mệnh rùa lại vẫn lạc tại như thế nào trong tay cường giả? Sẽ không phải là vẫn là tại cửu u bên trong nào đó tôn kinh khủng tồn tại trong tay a? Lâm Chất Vũ trong lòng nổi lên nhỏ bé gợn sóng. Cửu kiếp ngược dòng mệnh rùa rất mạnh, vượt qua 9 lần sinh tử đại kiếp chưa chết, tại tịch diệt bên trong lần lượt thu hoạch được tân sinh. Như vậy biến thái cửu kiếp ngược dòng mệnh rùa, cho dù không phải đạo tổ, sợ cũng vô cùng tiếp cận đạo tổ cấp tồn tại. Tăng thêm cửu kiếp ngược dòng mệnh rùa bản thân đặc tính, đạo tổ phía dưới cơ hồ không có cường giả có thể uy hiếp được cửu kiếp ngược dòng mệnh rùa. Mà bây giờ lại hư hư thực thực có một tôn cửu kiếp ngược dòng mệnh rùa bị cửu u bên trong nào đó tôn kinh khủng tồn tại chém chết nơi này. Cái này cực kỳ đáng sợ, có thể chém giết cửu kiếp ngược dòng mệnh rùa kinh khủng tồn tại, cho dù không phải đạo tổ, cũng là vô cùng tiếp cận đạo tổ kinh khủng tồn tại. Như vậy tồn tại lưu lại chiến đấu dư ba, đối bình thường giới chủ cảnh tu sĩ mà nói, có chí mạng kinh khủng nguy hiểm. Một cái sơ sẩy, thậm chí có khả năng vẫn lạc nơi này. Cái này khiến Lâm Chất Vũ trong lòng không khỏi có hơi hơi lắm, càng thêm cảnh giác mấy phần. Cũng đừng đến lúc đó, không có lừa giết Lạc U Lan thành công, ngược lại bị Lạc U Lan mượn nhờ nơi đây bí cảnh hư không lừa giết tại nơi này. Siêu, trong hư không tăm tối, hai thân ảnh theo trong hư không nhanh như tên bắn mà vượt qua. Tại cái này hai thân ảnh bốn phía, ẩn giấu đi mặt khác ba đạo cường đại thân ảnh. Lâm Chất Vũ đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy kim quang áo ánh, căn cứ trong cõi u minh chỉ dẫn, hướng hấp dẫn cơ duyên của mình bảo vật vị trí chỗ ở mà đi. Phút chốc, phân thân của hắn hơi ngừng lại, cải biến phương hướng. Lại phi nhanh nửa nén hương tả hữu thời gian, một gốc xanh biết dây leo đột ngột xuất hiện tại Lạc U Lan, Lâm Chất Vũ trước mặt. Tìm tới. Nhìn xem gốc kia cắm rễ hư không xanh biết dây leo, Lâm Chiết Vũ không khỏi đôi mắt sáng lên. Kia là một gốc màu xanh biết trường đẳng, dây leo theo trong hư không sinh trưởng mà ra, dọc theo hư không kẽ nước sinh trưởng, uốn lượn quấn quanh. Dây leo bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng đậm đại đạo khí tức. Dây leo uốn lượn quấn quanh, dọc theo hư không kẽ nước lan tràn, sinh trưởng. Dây leo mặc dù cắm rễ ở trong hư không, nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, dây leo sợi rễ dường như kéo dài đến tới ngoại lai, rất là thần dị vô cùng. Tốt bảo vật. Nhìn thấy cái này gốc dây leo trong nháy mắt, Lâm Chiết Vũ đôi mắt liền không khỏi sáng lên. Đúng là loại bảo vật này. Lạc Ú Lan đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nàng tiến vào nơi đây bí cảnh không thua 10 lần, chiều sâu thăm dò chỗ này bí cảnh hư không. Nhưng lại chưa bao giờ phát hiện qua cái này gốc dây leo. Cái này gốc dây leo tên là Tuổi Nguyệt Trường Sinh dây leo, là một loại nào đó dây leo cây chịu cửu tiếp ngược dòng mệnh rùa khí tức xâm nhiễm sau, dị biến mà đến đặc thù cây. Tuổi Nguyệt Trường Sinh dây leo là một loại cực kỳ khó được chí bảo, dễ cây cắm rễ trong hư không, dây leo quấn quanh thời không kẽ nứt mà sinh, gân lá ẩn chứa cường đại thời không đạo tác. Nó không chỉ có thể dùng để tế luyện cường đại thời không pháp bảo, còn có thể dùng để luyện tới cường đại Tuổi Nguyệt Trường Sinh đan, ăn vào sau có thể tăng vạn năm số tuổi thọ. Cho dù là Lạc Cú Lan, nhìn thấy Tuổi Nguyệt Trường Sinh đan sát na, đôi mắt bên trong cũng không nhịn được hiện lên một vệt lửa nóng. Kẻ này quả nhiên cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa có rất sâu duyên phận. Lạc Cú Lan thật sâu liếc mắt Lâm Chiết Vũ phân thân. Nàng lúc trước nhìn chúng Lâm Chiết Vũ, cảm thấy có lẽ có thể giúp mình đoạt được cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa cơ duyên, quả nhiên không sai. Phiền toái duy nhất là, gia hỏa này phía sau lại có một tôn giới chủ cảnh người hộ đạo. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Lạc Cú Lan liếc mắt Tuổi Nguyệt Trường Sinh dây leo, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, dựa theo ước định, cái này gốc Tuổi Nguyệt Trường Sinh dây leo thuộc sở hữu của ngươi. Khi tiến vào nơi đây bí cảnh trước, hai người liền lại qua ước định. Lâm Chiết Vũ cùng Lạc Cú Lan hợp tác tiến vào bí cảnh tìm kiếm cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa cơ duyên, Lâm Chiết Vũ bằng tự thân tìm được bảo vật, đều thuộc sở hữu của hắn. Đương nhiên, cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa kia xóa bất diệt chân linh ngoại trừ, đây là Lạc Cú Lan mục đích cuối cùng nhất. Như tìm được cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa kia xóa bất diệt chân linh, như vậy, cuối cùng rơi vào tay người nào, liền đều bằng bản sự. Vậy liền cảm ơn tiền bối. Lâm Chiết Vũ phân thân mỉm cười, không cùng Lạc U Lan khách khí. Cái loại này ẩn chứa thời không đạo tắc cường đại cây, nếu là trồng trọt vào bên trong vũ trụ hư không lời nói, tựa hồ là lựa chọn tốt. Suy suy suy, từng sợi cường đại khí huyết năng lượng theo trong hư không lan tràn ra, thẩm thấu tiến bốn phía hư không, từng cái chặt đứt Tuổi Nguyệt Trường Sinh dễ mây cần cùng nơi đây hư không liên hệ. Lạc U Lan yên lặng đứng ở một bên, đôi mắt chỗ sâu lưu chuyển lên nhàn nhạt màu trắng lưu quang. Phút chốc, con mắt của nàng khẽ nhúc nhích, khóe miệng nhỏ không thể thấy hiện ra một tia cười lạnh. Tìm tới. Theo Lâm Chiết Vũ ra tay thu phục Tuổi Nguyệt Trường Sinh dây leo, Lạc U Lan rốt cục phát hiện thân ảnh của hắn. Không chỉ Lạc U Lan, mặt khác hai cái nút trong bóng tối cường giả cũng cùng một thời gian hướng Lâm Chiết Vũ phương hướng nhìn lại. Mơ hồ trong đó, bọn hắn thấy được một vệ tần vào hư không bên trong khôi ngô thân ảnh. Thu. Lâm Chiết Vũ phòng nếu không có cảm giác được những cái kia băng tới ánh mắt, tay phải của hắn đột nhiên một chảo hướng Tuổi Nguyệt Trường Sinh dây leo bắt tới. Tuổi Nguyệt Trường Sinh dây leo bị nồng đậm khí huyết chi lực bao vây lấy, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng không có vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Đạo hữu thủ đoạn cao cường. Lạc U Lan nhìn về phía Lâm Chiết Vũ, từ tốn nói. Tiểu đạo mà thôi. Lâm Chiết Vũ cười cười, thân hình khẽ nhúc nhích, thân thể dần dần biến hư ảo, một lần nữa ẩn vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Ân. Lạc Ú Lan nhìn xem theo cảm giác bên trong dần dần biến mất thân ảnh, đôi mắt đột nhiên nheo lại. Không chỉ là nàng, ẩn vào âm thầm hai cường giả thấy thế, ánh mắt cũng trong nháy mắt biến ngưng trọng. Thủ đoạn thật là lợi hại. Thủ đoạn như thế, có chút khó giải quyết. Giấu tại âm thầm thanh niên ngưng trọng nói rằng, chỉ dựa vào chiêu này, người này liền đủ để đứng ở thế bất bại. Không phải bóng đen thần đỉnh thủ đoạn, gia hỏa này đến cùng lai lịch ra sao? Một bên điệu điệu nữ tử đôi mi thanh tú hơi lông mày, nàng đối bóng đen thần đỉnh thủ đoạn cực kỳ thấu hiểu, người trước mắt thi triển căn bản không phải bóng đen thần đỉnh đặc thủ thủ đoạn, sẽ là thiên huyền đạo tông bên trong lão bất tử a. Điệu điệu nữ tử trầm ngâm hạ nói, không thể kìm được nàng làm ra như vậy suy đoán, dù sao Lâm Chiết Vũ bây giờ thật là gia nhập thiên huyền đạo tông, như người này phía sau có cái khác thế lực cường đại, bình thường mà nói gia hỏa này không nên gia nhập thiên huyền đạo tông mới đúng. Không giống thiên huyền đạo tông lấy tiên đạo làm trường, trong lịch sử xuất hiện qua giới chủ cảnh võ đạo cường giả cũng liền mấy cái như vậy. Thiên Huyền Đạo Tông đã có trăm vạn năm không có từng sinh ra giới chủ cảnh võ đạo cường giả. Nam tử thanh niên khẽ lắc đầu, bác bỏ đồng bạn suy đoán. Chỉ là hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, cái này Lâm Chiết Vũ cùng phía sau giới chủ cảnh người hộ đạo đến cùng là tình huống như thế nào? Bên này không để ý đến Lạc Ú Lan cùng âm thầm kia hai cường giả kiên kỵ, thu hồi Tuổi Nguyệt Trường Sinh dây leo sau, Lâm Chiết Vũ thân hình khẽ nhúc đích, hướng bên kia mau chóng đuổi theo. Hắn lần nữa cảm giác được trong cõi u minh chỉ dẫn, chỉ cần ổn định lại tâm thần, cẩn thận cảm giác, Lâm Chiết Vũ liền có thể cảm giác được một cô trong cõi u minh chỉ dẫn đang hấp dẫn hắn. Cái này khiến Lâm Chiết Vũ không khỏi cảm thán, không hổ là cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa, là truy đuổi vận mệnh mà thành sinh linh thần bí. Ngay cả bởi vì mà thành cơ duyên, đều tràn đầy số mệnh giống như đã định trước cảm giác. Lạc U Lan thấy thế, thân hình khẽ nhúc nhích, cũng đi theo. Những chuyện khác tạm thời buông xuống, hiện tại trước đem cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa cơ duyên đem tới tay lại nói. Lâm Chiết Vũ tìm được Tuổi Nguyệt Trường Sinh dây leo, đã chứng minh cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa có không nhỏ duyên phận. Nhưng nên cơ duyên phải trang đủ để cho hắn gặp phải cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh, cũng còn chưa biết. Chương 969, vận mệnh trường hà. Một, chương 969, vận mệnh trường hạ, một. Bảo bối tốt. Lâm Chiết Vũ nhìn về phía bên trong vũ trụ hư không, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ thích thú. Tuổi Nguyệt Trường Sinh dây leo là một loại cực kỳ hiếm thấy linh thực, nội ẩn cường đại thời không đạo tắc, có thể luyện khí, có thể luyện đan, còn có thể dùng tới tu luyện một chút công pháp đặc thù, có thể nói là diệu dụng vô tận. Lâm Chiết Vũ nhìn thấy Tuổi Nguyệt Trường Sinh dây leo trong mắt, lóe lên ý niệm đầu tiên chính là đem nó trồng trọt vào bên trong hư không vũ trụ. Hắn phát hiện, Tuổi Nguyệt Trường Sinh dây leo bốn phía hư không, so khu vực khác hư không muốn vững chắc được nhiều, thời không chi lực cũng muốn bình thản được nhiều. Cái này hoàn toàn là Tuổi Nguyệt Trường Sinh dây leo công lao. Tuổi Nguyệt Trường Sinh dây leo kia dọc theo thời không kẽ nước sinh trưởng dây leo, vững chắc vỡ vụn hư không, bình phủ tứ ngược thời không cùng vận mệnh chi lực loạn lưu. Cường đại như vậy tác dụng, dùng để luyện khí, luyện đan hoặc là tu luyện cũng có chút lãng phí. Đối Lâm Chiết Vũ mà nói, đương nhiên là trồng trọt vào bên trong vũ trụ hư không càng là thích hợp. Leng keng, keng lang lang, bên trong hư không vũ trụ chuyển ra trận trận thanh thúy sắt thép va chạm. Theo Tuổi Nguyệt Trường Sinh dây leo ở bên trong hư không vũ trụ cắm rễ, dây leo bắt đầu ở Lâm Chiết Vũ khống chế hạ, dọc theo vận mệnh xiển xích vô lượng, sinh trưởng. Từng sợi yếu ớt thời không chi lực, dọc theo vận mệnh xiển xích, ở bên trong hư không vũ trụ lan tràn ra. Tuổi Nguyệt Trường Sinh dây leo tại hấp thu Lâm Chiết Vũ năng lượng sinh trưởng đồng thời, cũng cho bên trong vũ trụ hư không mang đến yếu ớt trả lại. Loại này trả lại, theo Tuổi Nguyệt Trường Sinh dây leo sinh trưởng, dần dần hòa vào bên trong vũ trụ hư không, sẽ càng thêm rõ ràng. Nguyên bản, ở thế giới chi chủng hoàn toàn thành tụ làm, bên trong hư không vũ trụ là không thai nghén bất kỳ đại đạo bản nguyên. Bên trong hư không vũ trụ bản nguyên chi lực đều là Lâm Chiết Vũ chính mình nắm giữ sau, chứa đựng ở bên trong. Bây giờ, bởi vì Tuổi Nguyệt Trường Sinh dây leo cắm rễ, bên trong hư không vũ trụ bắt đầu xuất hiện thời không chi lực. Mặc dù trước mắt còn cực kỳ yếu ớt, nhưng lại là bên trong vũ trụ hư không mang đến tính chất bay bọn. Rầm rầm rầm. Theo yếu ớt thời không chi lực, theo Tuổi Nguyệt Trường Sinh dây leo sợi rễ, dây leo thẩm thấu đi vào trong hư không vũ trụ, toàn bộ hư không bắt đầu chuyển ra trận trận yếu ớt quanh mình. Vẹn vẹn chỉ là cái này gốc Tuổi Nguyệt Trường Sinh dây leo, chuyến này liền chuyến đi này không tệ. Lâm Chiết Vũ cảm thụ được bên trong hư không vũ trụ phát sinh biến hóa, trong lòng nhịn không được cảm khái. Tuổi Nguyệt Trường Sinh dây leo hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Lâm Chiết Vũ cùng Lạc U Lan cùng một chỗ trước chỗ này bí cảnh, chủ yếu nhất còn là hướng về phía cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến mà đến. Đã Lạc U Lan có thể thu hoạch được một cái gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn quy sát toái phiến, như vậy nơi này chưa chắc không có tồn tại cái thứ hai. Đó mới là Lâm Chiết Vũ mục tiêu chân chính. Về phần cái gọi là cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh, Lâm Chiết Vũ cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng xa vời. Cái đồ chơi này xác thực giá trị kinh người, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi uy năng. Nhưng muốn có được cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh cũng không phải chuyện dễ dàng. Cấp số này sinh linh, nhưng không có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Tất cả cơ duyên quà tặng phía sau, khả năng đều ẩn giấu đi đáng sợ thai hoàng ẩm. Lúc trước kỷ nguyên tà dương kinh lịch còn trước mắt rõ ràng, Lâm Chiết Vũ tại kỷ nguyên tà dương bên trong thu được chỗ tốt không nhỏ, nhưng cũng gieo không biết thai hoàng ẩm. Lúc trước tiến vào kỷ nguyên tà dương thiên tiêu cường giả, bây giờ đều bị một cỗ thế lực đáng sợ săn giết. Lâm Chiết Vũ mặc dù còn không có gặp phải, nhưng hắn có thể sẽ không cho là việc này liền sẽ như vậy kết thúc. Cho đến nay, hắn còn tìm không được, lúc trước tiến vào kỷ nguyên tà dương sau, tự thân xuất hiện vấn đề gì. Việc này như không giải quyết, liền sẽ như là thanh kiếm đạ mổ cần giống như, từ đầu đến cuối uy hiếp hắn. Mà cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa chưa chắc so kỷ nguyên tà dương chủ nhân yếu hơn nhiều ít. Tồn tại ở cấp số này, cho dù là vẫn lạc, sợ là cũng không dễ dàng như vậy hoàn toàn tịch diệt. Bởi vậy, cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa lưu lại bất diệt chân linh, Lâm Chiết Vũ cho dù là đạt được, cũng không dám tùy tiện thôn phệ hấp thu. Tìm tới một cái quy sát toái phiến. Trong hư không tam tối, Lâm Chiết Vũ lần nữa căn cứ trong cõi u minh chỉ dẫn, tìm được một cái vỡ vụn cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến. Cái này mai mảnh vỡ, so với hắn lúc trước theo Lưu Quang Thánh Địa kia hai tôn nửa bước giới chủ cảnh trong tay cường giả đạt được còn muốn lớn hơn rất nhiều. Bất quá lại không so được Lạc U Lan trong tay bên kia, phía trên cũng không có gánh chịu thiên sinh đạo văn. Cái này khiến Lâm Chiết Vũ cảm thấy đáng tiếc. Nơi này đại đạo loạn lưu càng thêm đáng sợ, kế tiếp còn xin tiền bối xuất thủ tương trợ. Lâm Chiết Vũ phân thân cẩn thận cảm giác xuống, nghiêng đầu nhìn về phía một bên Lạc U Lan. Dù sao cũng là ngụy trang, cũng nên giả bộ giống một chút. Theo không ngừng xâm nhập, trong hư không tứ ngược lấy, từ đại đạo loạn lưu càng thêm đáng sợ, quấy nhiễu cảm giác của hắn. Bởi vậy, cần Lạc U Lan ra tay, giúp hắn bình phủ bốn phía hư không bản nguyên loạn lưu. Về phần bản tôn, đó là đương nhiên tiếp tục muốn giấu trong bóng tối. Lần này là Lâm Chiết Vũ cùng Lạc U Lan hợp tác, quan hắn cái này người hộ đạo có liên can gì? Người hộ đạo chỉ cần phụ trách bảo hộ phân thân an nguy liền có thể. Tốt. Lạc U Lan từ tốn nói. Ý nghĩ của nàng khẽ nhúc nhích, quanh người đột ngột lưu chuyển lên màu trắng lưu quang hóa thành từng tầng gợn sóng, lấy hai người làm trung tâm, hướng phía bốn phía quyết tán. Theo màu trắng lưu quang nhộn nhạo lên, trong hư không tứ ngược đại đạo loạn lưu bắt đầu biến lắng lại, bị vận mệnh chi lực biến thành loạn lưu quấy nhiêu cảm giác, cũng một lần nữa đạt được khôi phục. Bên này, Lâm Chiết Vũ phân thân cẩn thận cảm giác xuống, chỉ một phương hướng khác. Ngay sau đó, một cỗ cường đại năng lượng đem nó lôi cuốn lấy, hướng phía đó mau chóng đuổi theo. Lạc U Lan thấy thế, thân hình khẽ nhúc nhích, cũng đi theo. Phúc. Nàng thỉnh thoảng lại tiện tay hướng bốn phía hư không đánh ra, trong lòng bàn tay phun ra nhân nhân mạch quang, đem những nơi đi qua tứ ngược đại đạo loạn lưu bình phủ. Gia hỏa này ẩn giấu thật tốt sâu. Lâm Chiết Vũ âm thầm chú ý Lạc U Lan, trong lòng âm thầm cảnh giác. Người này ẩn giấu thật tốt sâu. Căn cứ hắn theo chỉ giao kia đạt được tương quan tin tức, Lạc U Lan chủ tu Hàn Băng đại đạo, cũng không có am hiểu vận mệnh nhân quả đại đạo tương quan ghi chép. Cho dù chỉ giao cũng không biết Lạc U Lan tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo tạo nghệ lại đạt đến như vậy độ cao. không chỉ vận mệnh nhân quả đại đạo. Lạc Ú Lan trên tay viên kia cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến, gánh chịu thiên sinh đạo văn bên trong, ẩn chứa huyền ảo đến cực điểm thời không đại đạo. Lâm Chiết Vũ lĩnh hội viên kia thiên sinh đạo văn, vận mệnh nhân quả đại đạo tạo nghệ có thể tăng lên đồng thời, đối thời không cảm nộ cũng đã nhận được không ít tăng trưởng. Xem như có được, Lạc Ú Lan tìm hiểu viên kia quy sát toái phiến lâu như vậy, nàng tại thời không trên đại đạo tạo nghệ cũng tuyệt yếu không đi nơi nào. Mà bất luận là vận mệnh đại đạo, vẫn là thời không đại đạo, Lạc Ú Lan lại cơ hồ đều chưa hề tại trước mặt người khác triển lộ qua. Yếu lần này không phải Lâm Chiết Vũ vì chính mình làm ra người hộ đạo, nếu không phải Lạc Ú Lan cần người trợ giúp, mới có thể thu được cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa cơ duyên. Đoán chừng Lạc Ú Lan lần này cũng sẽ không bại lộ. Lạc Ú Lan tự thân, lại thêm âm thầm kia hai tên gia hỏa xem ra, Lạc Ú Lan là dự định đoạt được cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh sau, đến tận diệt a. Lâm Chiết Vũ chú ý Lạc Ú Lan đồng thời, cũng tại cảnh giác âm thầm kia hai tên gia hỏa. Không thể tìm được hắn không cảnh giác. Chương 969, vận mệnh trường hà 2, chương 969, vận mệnh trường hà 2. Lâm Chiết Vũ đối thực lực bản thân mặc dù tự tin, nhưng đồng thời đối mặt ba tôn còn mạnh hơn chính mình giới chủ cảnh cường giả, như không đầy đủ chú ý cẩn thận lời nói, rất có thể sẽ ngòm tại đây. Tại Lạc Ú Lan phụ trợ hạ, Lâm Chiết Vũ bắt đầu ở trong cõi u minh chỉ dẫn hạ, bốn phía tìm kiếm cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa cơ duyên. Ngoại trừ ngay từ đầu tuổi nguyệt trường sinh quả, đằng sau tìm kiếm đến bảo vật bên trong, nhiều nhất thuộc về cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến. Cái đồ chơi này nhiều sau, liền có vẻ hơi như vậy không gì lạ. Lâm Chiết Vũ đương nhiên có chút lý giải, lúc trước Lạc Ú Lan tại sao lại bỏ được đem cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến tặng cho kia hai tôn nửa bước giới chủ cảnh cường giả sử dụng. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến thật không gì lạ. Cái đồ chơi này vẫn là rất chân quý, là bảo vật khó được. Cho dù không có gánh chịu thiên sinh đạo văn, cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến bên trong cũng nội ẩn nồng đậm vận mệnh nhân quả đạo tắc. Khác biệt cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến bên trong tích chứa vận mệnh nhân quả đạo tắc cũng khác biệt. Mặc kệ là dùng đến luyện khí, vẫn là linh hội, đều có giá trị rất lớn. A, Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, trong ánh mắt toát ra một vẻ kinh ngạc. Lần này, dường như phát hiện kiện khó lường bảo vật. Trong con ngươi của hắn sáng chói kim quang lưu chuyển, cảm giác được phía trước nồng đậm đến cực điểm bản nguyên khí tức. Lâm Chiết Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, lôi cuốn lấy phân thân tốc độ, càng nhanh thêm mấy phần. Một lát sau, Lạc Ú Lan cũng rốt cục cảm giác được trước mặt khí tức. Người này, thật là lớn khí vận. Lạc Ú Lan đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy màu trắng huỳnh quang, trong ánh mắt không khỏi toát ra một vẻ sợ hãi thán phục. Tay phải của nàng khẽ đảo, trong tay đột ngột xuất hiện một cái quy sát toái phiến, chính là viên kia gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn quy sát toái phiến. Làm cái này mai quy sát toái phiến xuất hiện sát na, quy sát toái phiến liền phát ra rung động nhẹ nhẹ, cùng phía trước bảo vật sinh ra cộng minh. Thiên sinh đạo văn. Lần thứ nhất tiến vào, liền phát hiện gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn quy sát toái phiến, người này cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa duyên phận, coi là thật nồng hậu dày đặc. Lạc Ú Lan liếc mắt Lâm Chiết Vũ phân thân một cái, trong ánh mắt tinh mang chợt lóe lên. Dạng này cũng tốt, kể từ đó, tìm được cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh tỷ lệ lại lớn mấy phần. Hơn nữa, đối phương lấy được cơ duyên càng nhiều càng tốt. Ngược lại cuối cùng, đều chỉ là vì nàng làm áo cưới, đều đem rơi vào trong tay nàng. Quả nhiên là một cái gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn quy sát toái phiến. Lâm Chiết Vũ nhìn phía trước hư không, đôi mắt bên trong hiện lên một vệt lửa nóng. Đây mới là hắn chuyến này mục tiêu chân chính. Về phần cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh, có thể thu được tốt nhất, không thể thu được đến cũng không sao. Cho dù là thu được, Lâm Chiết Vũ đều không nhất định dám hấp thu thôn vệ. Đường đường cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh, cho dù tịch diệt, Lâm Chiết Vũ cũng lo lắng cho mình thôn vệ sau, đối phương theo chính mình chân linh bên trong đoạt xá trọng sinh. Rầm rầm rầm. Trong hư không, tứ ngược lấy đáng sợ đại đạo loạn lưu. Đại đạo loạn lưu hóa thành đáng sợ bóng xoáy, đem viên kia gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn quy sát toái phiến bao phủ trong đó. Còn xin tiền bối ra tay. Lâm Chiết Vũ phân thân cung kính cất cao giọng nói, mời người hộ đạo ra tay, mang tới viên kia quy sát toái phiến. Dù sao, hắn đạo này phân thân thực lực vẫn là quá yếu. Tốt. Lâm Chiết Vũ nhàn nhạt lên tiếng, bàng bạc khí huyết năng lượng mãnh liệt mà ra, hóa vì một con huyết sắc đại thủ, hướng phía trước đáng sợ bản nguyên vòng xoáy chụp tới. Rầm rầm rầm. Trận trận đáng sợ oanh minh truyền ra, nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập ra. Một lát sau, đại thủ theo bản nguyên vòng xoáy bên trong lùi về, trong tay nắm lấy một cái thường thường không có gì lạ quy sát toái phiến. Mục tiêu của chuyến này, gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn quy sát toái phiến, thu hoạch được. Lạc Ú Lan nhìn chằm chằm Tiêu Vũ cho đến đối phương một lần nữa ẩn vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa, cái này thu hồi cái nhìn. Đi thôi, tiếp tục. Lạc Ú Lan trong lòng dâng lên một tia nhỏ không thể thấy kích động. Liền gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn quy sát toái phiến đều xuất hiện. Như đối phương còn có thể cảm giác được trong cõi u minh vận mệnh chỉ dẫn lời nói, như vậy, kế tiếp xuất hiện, rất có thể chính là cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh. Đó mới là Lạc Ú Lan chuyến này mục đích thực sự. Tốt. Lâm Chiết Vũ khẽ bước cằm, còn xin tiền bối tiếp tục xuất thủ tương trợ. Lại biến mất. Nhìn xem lấy được cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến sau, một lần nữa ẩn vào hư không Tiêu Vũ một mực nút trong bóng tối thanh niên trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Đối phương đã không phải lần đầu tiên theo hắn ngay dưới mắt ẩn vào hư không, biến mất không thấy. Nhưng mà bất luận bao nhiêu lần, hắn đều không thể nhìn ra thủ đoạn của đối phương, tìm được tung tích của đối phương. Người này ẩn nấp thủ đoạn coi là thật kinh người, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị phía dưới, căn bản là không có cách phát hiện tung tích dấu vết. Một đường mà đến, nam tử thanh niên đều tại đếm thử tìm kiếm lấy Lâm Chiết Vũ tung tích. Chỉ tiếc, hắn thất bại. Thời không loạn lưu càng thêm đáng sợ, lại tiếp tục thâm nhập sâu, liền có khả năng mê thất ở trong đó. Người sưu tập tới người kia đầy đủ khí cơ, bắt được đầy đủ đại vận mệnh vết tích không có. yểu điệu nữ tử nhìn về phía trước càng thêm đáng sợ thời không loạn lưu, ngưng trọng hỏi. Hai người thực lực rất mạnh, nhưng bọn hắn lại không am hiểu vận mệnh nhân quả chi đạo. Ở ngoại vi lúc, bằng thực lực của bọn hắn, còn không có vấn đề quá lớn. Nhưng theo không ngừng xâm nhập, trong hư không từ thời không, vận mệnh chi lực hội tụ mà thành loạn lưu liền càng thêm đáng sợ. Cũng không đủ cường đại vận mệnh nhân quả tạo nghệ, một cái sơ sẩy, liền sẽ bị lạc tại cái kia đáng sợ loạn lưu bên trong. Trừ phi hai người bằng lòng nhiệt thần, nhường Lạc U Lan ra tay, động dùng mệnh vận nhân quả chi lực bảo vệ. Nếu không, hai người chỉ có thể dừng bước nơi này. Lại tiếp tục thâm nhập sâu lời nói, rất dễ dàng liền sẽ bị đáng sợ đại đạo loạn lưu cuốn sạch lấy, rơi vào không biết thời không kẽ nước. Bất quá, hai người cũng không có ý định theo Lạc U Lan các nàng xâm nhập. Nơi này liền không sai biệt lắm. Nam tử thanh niên khẽ bước cằm, trên thân hiện ra nhàn nhạt tự tin. Đối phương ẩn nấp thủ đoạn mặc dù rất mạnh, nhưng kỳ sổ lần ra tay, vẫn là bị hắn bắt được đầy đủ khí cơ cùng vận mệnh vết tích. Dựa theo cùng Lạc U Lan trước đó ước định cẩn thận, chúng ta sớm tiến về chỗ kia địa phương, trước đó bố trí xuống trận pháp cường đại, sớm mai phục lên. Chỉ cần có sớm chuẩn bị, mặc kệ thủ đoạn thông thiên, cũng sẽ không chỗ che thân. Nam tử thanh niên mỉm cười, tự tin nói, đây mới là bọn hắn hộ tống Lạc U Lan mà đến mục đích thực sự. Ân. Yểu điệu nữ tử khẽ bước cằm, hai người nhìn chằm chằm Lâm Chết Vũ một cái, sau đó thân hình khẽ nhúc nhích, hướng một phương hướng khác bỏ chạy. A. Lâm Chết Vũ đôi mắt bên trong đột ngột toát ra một vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, nhìn về phía hai người rời đi phương hướng, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Kia hai tên giá hỏa vậy mà chủ động rời đi. Một đường mà đến, nam tử thanh niên cùng yểu điệu nữ tử một mực núp trong bóng tối, âm thầm dòm ngó Lâm Chết Vũ. Lâm Chết Vũ cũng đang chú ý bọn hắn. Hai người tự cho là cường đại thủ đoạn, có thể giấu giếm được Lâm Chết Vũ cảm giác. Thật tình không biết, nhất cử nhất động của bọn họ đã sớm toàn bộ đã rơi vào Lâm Chết Vũ trong mắt. A. Lâm Chết Vũ khẽ miệng toát ra một tia cười lạnh. Hắn liếc mắt phía trước càng thêm đáng sợ đại đạo luân lưu, trong lòng hiện ra một vẻ hiểu rõ. Xem ra là dự định sớm mai phục tốt, chờ ta thu được cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa cơ duyên sau, rời đi trên đường tập kích bất ngờ. Coi là thật đánh một tay tính toán thật hay. Lâm Chết Vũ khẽ miệng hiện ra một vẻ cười nhạo. Bị hắn phát hiện, như còn có thể chúng đối phương mai phục, vậy chỉ có thể nói Lâm Chết Vũ mệnh nên có này một kiếp. Như thế cũng tốt, chỉ còn lại là Cú Lan một người, liền dễ đối phó hơn nhiều. Chương 970, vận mệnh trường hà 2-1. Chương 970, vận mệnh trường hà 2-1. Ầm ầm. Vô biên bát ngát hủy diệt lôi đình, bộc phát ra liên tục không ngừng đáng sợ anh minh. Tại đáng sợ như vậy hủy diệt lôi đình bên trong, hai thân ảnh vèo nhanh như tên bắn mà vượt qua. Trong đó một thân ảnh cầm trong tay lôi thần chi truy, trên thân bao trùm lấy một bộ lôi đình ngưng tụ mà thành lôi thần chi khải. Hô nơi này hủy diệt lôi đình càng thêm đáng sợ, Lạc Thần Cơ cảm thụ được bốn phía trong hư không, tràn ngập ra khí tức khủng bố, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Nếu là vẹn vẹn hắn một người, căn bản đi không đến nơi đây. May mắn, bên cạnh hắn có cường giả tương trợ. Như thế nào, còn có thể cảm nhận được trong cõi u minh chỉ dẫn a? Bình thản thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Đây là một đạo trung niên bộ dáng thân ảnh, là Dịch Tinh Hà mời đến, trợ Lạc Thần Cơ tìm kiếm cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa cơ duyên cường giả. Có thể, chỉ là nơi này đại đạo loạn lưu càng thêm đáng sợ, cần phiền toái tiền bối tiếp tục ra tay, vút lên trong hư không đại đạo loạn lưu. Lạc Thần Cơ cẩn thận cảm ứng, cung kính đối bên cạnh tiền bối nói rằng: "Việc nhỏ ngươi." Nam tử trung niên mỉm cười, trên thân đột ngột dập dờn ra nhàn nhạt gợn sóng. Gợn sóng theo trong hư không dập dờn mà qua, nhìn kỹ, sẽ phát hiện gợn sóng bên trong vô số tinh quang lấp loé, như cùng một mảnh mênh mông vô biên tinh thần hải. Như tinh thần biển biến thành gợn sóng trôi trong hư không dập dờn mà qua, những nơi đi qua, bốn phía trong hư không tứ ngược lấy, từ thời không, vận mệnh chi lực hội tụ mà thành đáng sợ loạn lưu, sát na bình ổn lại. Đây không phải nam tử trung niên lần thứ nhất làm như vậy. Càng tới chỗ sâu, từ thời không, vận mệnh chi lực hội tụ mà thành đại đạo loạn lưu liền càng thêm đáng sợ. Lạc Thần Cơ thực lực vẫn là yếu đi chút. Cho dù cùng cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa có thâm hậu duyên phận, nhưng ở đáng sợ như vậy đại đạo loạn lưu quấy nhiễu hạng, căn bản là không có cách rõ ràng cảm giác được trong cõi u minh vận mệnh chỉ dẫn. Hướng bên này đi. Lạc Thần Cơ cẩn thận cảm giác xuống, chỉ bên trái đằng trước phương hướng. Nam tử trung niên thấy thế khẽ bước cằm, bàng bạc lực lượng mãnh liệt mà ra, lôi cuốn lấy Lạc Thần Cơ liền hướng chỉ dẫn phương hướng mau chóng đuổi theo. Ầm ầm. Nam tử trung niên tốc độ rất nhanh, quanh người tinh quang lượn lờ, nếu như lưu chuyển lên một đầu sao trời hội tụ mà thành tinh hà. Đáng sợ bị diệt lôi đình oanh kích ở trên người hắn, tất cả đều bị quanh người lượn lờ tinh hà ngăn trở, không cách nào thường tới nam tử trung niên mảy may. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nam tử trung niên mang theo Lạc Thần Cơ, lần theo Lạc Thần Cơ cảm nhận được trong cõi u minh chỉ dẫn, không ngừng biến đổi phương hướng. Nơi này hư không vỡ vụn không chịu nổi, hỗn loạn thời không bên trong, còn tràn ngập đáng sợ đại đạo loạn lưu. Nếu không có Lạc Thần Cơ chỉ dẫn, cho dù là nam tử trung niên, cũng rất dễ dàng mê thất tại hỗn loạn thời không bên trong. Bất quá, loại này mê thất, đối với chủ cảnh cường giả mà nói cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm tính mạng. Nơi đây hư không đã sớm vỡ vụn không chịu nổi, cảnh hoang tàn khắp nơi, hư không yếu ớt không chịu nổi. Cho dù là mê thất tại hỗn loạn thời không bên trong, cùng lắm thì lấy lực phá xảo, cưỡng ép phá vỡ hư không, thoát ly nơi đây bí cảnh hư không. Chỉ là như vậy đến một lần, liền cùng nơi đây bí cảnh trong hư không cất giấu cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa cơ duyên hoàn toàn vô duyên. Muốn đi vào nơi đây bí cảnh hư không cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu không có Dịch Tinh Hà chỉ dẫn, tại đặc biệt thời gian, đặc biệt địa điểm, thông qua cái kia đạo lóe lên một cái rồi biến mất thời không kẽ nước, căn bản là không có cách tiến vào nơi đây bí cảnh hư không. Sau khi rời đi, muốn đi vào lại, liền cần một lần nữa chờ một đoạn thời gian. Cảm nhận được, liền tại phía trước. Lạc Thần Cơ đôi mắt bên trong đột ngột hiện lên một vệ tinh mang, trong thần sắc hiện ra một vệ ngạc nhiên mừng rỡ. Lần này hắn cảm giác được cơ duyên, ẩn chứa cường đại đại đạo bản nguyên khí tức. Đây tuyệt đối là một cái khó lường bảo vật. Tốt. Nam tử trung niên mỉm cười, tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Sau một lát, một cái đáng sợ bản nguyên vòng xoáy xuất hiện tại hai người trước mắt. Kia là một cái từ thời không, vận mệnh chi lực hội tụ mà thành đại đạo luân lưu, ngưng tụ ra đáng sợ vòng xoáy. Ngay mặt ở chỗ này, Lạc Thần Cơ trong ánh mắt tràn đầy kích động, hướng bên cạnh nam tử trung niên chắp tay, cung kính nói rằng, còn xin tiền bối xuất thủ tương trợ. Nam tử trung niên khẽ bước cằm, đôi mắt nhắm lại, trong ánh mắt lưu chuyển lên kim quang nhàn nhạt. A, đúng là gánh chịu lấy tiên sinh đạo văn cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến. Kẻ này thật mạnh khí vận, thật là lớn cơ duyên. Nam tử trung niên trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, lại là loại bảo vật này. Gánh chịu lấy tiên sinh đạo văn cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến, cho dù là đối với hắn mà nói, cũng là kiện hiếm có chí bảo, đối với hắn tu hành có không nhỏ trợ giúp. Nam tử trung niên thật sâu mà liếc nhìn Lạc Thần Cơ. Kẻ này không chỉ tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo thiên phú kinh người, ngay cả khí vận đều cường đại như vậy, còn cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa có như vậy nồng hậu dày đặc duyên phận. Khó trách kẻ này có thể có được Dịch Tinh Hà coi trọng như vậy. Vì mời tự mình ra tay tương trợ, Dịch Tinh Hà thật là bỏ ra cái giá không nhỏ. Đáng tiếc người này không phải Thiên Huyền Đạo Tông đệ tử. Nam tử trung niên trong lòng có chút tiếc nuối, lên thu đồ tâm tư. Người này chính là Lục Cửu Huyền sư phụ, Thiên Huyền Đạo Tông thất trưởng lão. Danh xưng tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo tạo nghệ, có thể xưng Thiên Huyền Đạo Tông đệ nhất nhân tinh tú giới chủ, người xưng Tinh Tú lão nhân. Tinh Tú lão nhân đã từng thu được Hỗn Độn Hủy Diệt Hạo Kiếp trước truyền thừa cường đại, tu luyện ra một thân đặc hữu cường đại công pháp thần thông. Hắn quanh người kia lưu chuyển lên, như là tinh hà giống như lưu quang, chính là nắm giữ một môn mạnh đại thần thông. Tinh Tú lão nhân xưng hảo, chính là bởi vậy gọi tên. Nhìn thấy Lạc Thần Cơ triển lộ ra, tại vận mệnh nhân quả một đạo bên trên cường đại thiên phú, tạo nghệ. Tinh Tú lão nhân thấy cái mình thích là thèm, không khỏi lên thu đồ tâm tư. Gặp phải một cái thích hợp truyền nhân không dễ dàng. Đặc biệt là, Tinh Tú lão nhân am hiểu nhất vận mệnh nhân quả đại đạo, ở phương diện này bên trên, có được cường đại thiên phú đệ tử quá khó tìm. Thiên Huyền Đạo Tông thiên kiêu đệ tử tầng tầng lớp lớp, nhưng ở vận mệnh nhân quả trên đại đạo thiên phú đều bình thường giống như, căn bản không vào được Tinh Tú lão nhân mắt. Cùng Lạc Thần Cơ cái loại này thiên kiêu, càng là căn bản vô pháp so sánh. Nghe nói chỉ giao chiêu thu thiên phú không tồi khách hành, theo Lục Cửu Liên nói tới, tiểu tử kia tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo có không tệ thiên phú. Lần này sau khi trở về, cũng là muốn gặp mặt một lần. Tinh Tú lão nhân trong lòng không khỏi hiện lên ý niệm như vậy. Lần trước về tông lúc, hắn bản muốn gặp cái kia tên là Lâm Chết Vũ tiểu gia hỏa, nếu là thích hợp, thu làm đồ cũng chưa chắc không thể. Chỉ là bởi vì Dịch Tinh Hà đến chậm trễ, về sau lại tại Dịch Tinh Hà mời mọc, trước tới nơi đây trợ Lạc Thần Cơ thu hoạch cửu tiếp ngược dòng mệnh rùa cơ duyên. Việc này vốn nhờ này chậm trễ, bất quá Tinh Tú lão nhân ngược lại không gấp. Tới giới chủ cảnh sau, liền nắm giữ dài đến trăm vạn năm phạm nguyên, đối Tinh Tú lão nhân mà nói, chỉ hoãn số lượng 10 trên trăm năm căn bản tính không được cái gì. Ngược lại đối phương đã gia nhập Thiên Huyền Đạo Tông, trở thành quang diễm phán quyết điện khách hành, chắc chắn sẽ có cơ gặp được. Không biết rõ tiểu tử kia tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo thiên phú, cùng kẻ này cùng nhau so sánh như thế nào. Tinh Tú lão nhân mắt nhìn Lạc Thần Cơ, không khỏi đem nó cùng Lâm Chết Vũ so sánh với đến. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Tại Lạc Thần Cơ ánh mắt mong đợi bên trong, Tinh Tú lão nhân không lại trì hoãn, tay phải đột ngột cầm ra, vô số quang huy lưu chuyển, hóa vì một con sao trời cự trưởng, bắt bỏ vào cái kia đáng sợ bản nguyên vòng xoáy bên trong. Oanh long long long. Đáng sợ tiếng oanh minh truyền ra, sao trời cự trưởng xuyên qua bản nguyên vòng xoáy, trong đó cầm ra một cái cổ pháp quy sát toái phiến. Đa tạ tiền bối. Lạc Thần Cơ không kịp chờ đợi tiếp nhận quy sát toái phiến, cung kính nói cảm ơn. Nhìn xem mai rùa mảnh vụn bên trên tiên sinh đạo văn, trong con ngươi của hắn không khỏi hiện lên một vẻ thích thú. Có cái này mai gánh chịu lấy tiên sinh đạo văn quy sát toái phiến, lần này bí cảnh hành trình liền có giữ gốc. Kế tiếp, nếu là có cơ hội thu hoạch được cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh, kia là không còn gì tốt hơn. Nếu là vô duyên lời nói, cũng mạnh cầu không được. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa cơ duyên không thể so với cái khác, thứ này dựa vào thuần túy là duyên phận. Mạnh như Thiên Huyền Đạo Tông Tinh Tú lão nhân, nếu không có Lạc Thần Cơ ở một bên chỉ dẫn, mặc cho hắn thực lực mạnh hơn, ở chỗ này cũng rất khó thu hoạch được bất kỳ cơ duyên bảo vật. Còn có thể tiếp tục cảm giác được trong cõi u minh chỉ dẫn a. Tinh Tú lão nhân mắt nhìn Lạc Thần Cơ trong tay quy sát toái phiến, nhiều hứng thú hỏi. Hắn mặc dù đối cái này mai gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn quy sát toái phiến cũng có chút nóng mắt, nhưng không có trắng trợn cướp đoạt tâm tư. Dịch Tinh Hà đã đồng ý hắn, chờ Lạc Thần Cơ sứ sau khi dùng qua, cái này mai quy sát toái phiến sẽ cho hắn cảm ngộ vạn năm thời gian. Chương 970, vận mệnh trường hà 22, chương 970, vận mệnh trường hà 22, cái này là lúc trước Dịch Tinh Hà bằng lòng rất nhiều một trong chỗ tốt. Bởi vậy, Tinh Tú lão nhân cũng không đợi. Lạc Thần Cơ lấy được càng nhiều chỗ tốt càng tốt, cuối cùng đều sẽ có một phần của hắn. Còn xin tiền bối tiếp tục ra tay, hỗ trợ che đậy trong hư không đại đạo loạn lưu bấy nhiêu, vạn bối thử lại lần nữa. Lạc Thần Cơ đè xuống kích động trong lòng, thu quy sát toái phiến, cung kính nói rằng. Ân Tinh Tú lão nhân khẽ bước cằm, như sao biển gợn sóng lần nữa theo thể nội dập dờn mà ra, vút lên bốn phía trong hư không tứ ngược lấy đại đạo loạn lưu. Rầm rầm rầm. Thiên địa oanh minh, kinh khủng hủy diệt lôi đình không ngừng nổ vang, nhưng mà lại quấy nhiều không được Lạc Thần Cơ mảy may. Hồi lâu sau, Lạc Thần Cơ đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một vẻ tinh mang. Bên này, Lạc Thần Cơ chỉ phía trước hư không nói. Tốt. Tinh Tú lão nhân gật đầu, như ngân hà năng lượng quét sạch mà ra, lôi cuốn lấy Lạc Thần Cơ hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Tại tinh tú lao nhân bảo vệ dưới, hai người không ngừng hướng sâu trong hư không mau chóng đuổi theo. Thời gian chậm rãi trôi qua, càng chỗ sâu khu vực, trong hư không tứ ngược đại đạo loạn lưu liền càng thêm đáng sợ. Cho dù là mạnh như tinh tú lao nhân, đều không thể không cẩn thận nghiêm túc, phòng ngừa không cẩn thận bước vào nơi nào đó thời không kẽ nước, bị thời không loạn lưu quét sạch tới nơi nào đó không biết thời không. Vậy thì có chút phiền phức. Mau nhìn, đó là cái gì? Phút chốc, Lạc Thần Cơ chỉ về đằng trước hư không, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Tinh tú lao nhân nghe vậy, theo Lạc Thần Cơ chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, ánh mắt đột ngột nheo lại. Chỉ thấy một đầu mênh mông trường hà vắt ngang hư không. Kia là một đầu từ vô số lộc lấy lưu quang hội tụ mà thành mênh mông trường hà không biết từ chỗ nào mà đến, lại đem chạy xuôi hướng phương nào. Ngao, mênh mông trường hà phía trên, một con khổng lồ nếu như đại lục cự quy, gầm thét tại trường hà bên trong tranh độ, theo mênh mông trường hà chạy về phía không biết đầu cuối. Vận mệnh trường hà. Tinh tú lao nhân đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ tinh mang, vậy mà tại nơi đây gặp được trong truyền thuyết vận mệnh trường hà. Vận mệnh trường hà. Lâm Chiết Vũ nhìn xem chưa từng so xa xôi chỗ, bắn ra mà đến một vẻ quan cảnh, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ rung động. Tận mắt nhìn thấy, có thể so với lúc trước Lạc U Lan biểu thị cần phải rung động nhiều. Lâm Chiết Vũ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem vận mệnh trường hà, tâm thần không khỏi bị đầu kia trường hà hấp dẫn, đắm chìm trong đó. Vẹn vẹn chỉ là cách vô cùng xa xôi hư không, thấy được một vệt bắn ra mà đến vận mệnh trường hà quan cảnh, liền để Lâm Chiết Vũ lớn chịu rung động. Đây chính là trong truyền thuyết vận mệnh trường hà a. Lạc U Lan không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này một vệt quan cảnh, nhưng lần nữa nhìn thấy, vẫn như cũng bị rung động. Nàng thở nhẹ khẩu khí, chậm rãi thu hồi ánh mắt rơi vào Lâm Chiết Vũ phân thân trên thân. Lần thứ nhất tiến đến, không chỉ tìm được gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến, còn gặp được vận mệnh trường hà bắn ra mà đến một vệt quan cảnh. Người này cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa duyên phận, lại như vậy thâm hậu, sợ là còn muốn trên mình. Cái này khiến Lạc U Lan trong lòng không khỏi sinh ra một tia gợn sóng. Bất quá rất nhanh, cái này sợi gợn sóng lại bị nàng một lần nữa vớt lên, ép xuống. Đây chính là chỗ nàng hy vọng không phải sao? Kế tiếp đi hướng nào? Lạc U Lan thanh âm đem Lâm Chiết Vũ đắm chìm trong vận mệnh trường hà quang cảnh tâm thần hoán trở về. Lâm Chiết Vũ lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đè xuống trong lòng gợn sóng. Còn xin tiền bối tiếp tục xuất thủ tương trợ. Lâm Chiết Vũ phân thân hướng Lạc U Lan chắp tay, sau đó chọn ra một bộ cẩn thận cảm giác bộ dáng. Lạc U Lan khẽ dạng, xuất thủ lần nữa, trợ giúp Lâm Chiết Vũ che đậy bốn phía đại đạo loạn lưu cái nhiễu. Đây là vận mệnh trường hà a. Một bên, Lâm Chiết Vũ ẩn vào hư không bên trong, cầm trong tay cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa quy sắc thoái phiến, đôi mắt bên trong tràn đầy cảm khái. Đây là hắn vừa thu hoạch được không lâu, gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa quy sắc thoái phiến. Tại Lâm Chiết Vũ thôi động hạ, mai rùa mảnh vụn bên trên thiên sinh đạo văn bị kích hoạt. Ngay sau đó, một sợi như có như không liên hệ theo thiên sinh đạo văn bên trong lan tràn ra. Khó trách Lạc U Lan chắc chắn như thế, nơi này tồn tại cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa một vị bất diệt chân linh. Lâm Chiết Vũ cảm giác mai rùa mảnh vụn bên trên kia sợi liên hệ, trong lòng hiện ra một vẻ hiểu rõ. Kia sợi liên hệ rất yếu, yếu ớt tới cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Chỉ có Lâm Chiết Vũ, Lạc U Lan cái loại này thần giác cường đại tu sĩ mới có thể cảm giác được. Thật là nồng nặc tịch diệt khí tức đầu kia cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa sẽ không phải thật tịch diệt, chỉ lưu lại một vệt bất diệt chân linh a. Lâm Chiết Vũ cẩn thận cảm giác trong tay cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sắc toái phiến, đôi mắt không khỏi khẽ nhúc nhích. Hô. Một lát sau, Lâm Chiết Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đè xuống trong lòng dâng lên một tia tham lam. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa cấp độ vẫn là quá cao. Loại này có thể liên tục 9 lần, theo tịch diệt bên trong trọng sinh sinh linh đáng sợ, cho dù là thật tịch diệt, cũng khó đảm bảo sẽ không lại lần trọng sinh. Tuy nói đại đạo tất nhiên tranh, cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh, đầy đủ Lạc U Lan cái loại này tiền tiêu cường giả, trả một cái giá thật là lớn đi tranh đoạn. Cho dù trong đó khả năng ẩn chứa đáng sợ phong hiểm, hai hoàng ẩm, nhưng so sánh cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh có khả năng mang tới chỗ tốt, Lạc U Lan cảm thấy bước lên điểm phong hiểm hoàn toàn đáng giá. Mà Lâm Chiết Vũ thì không phải vậy. Lâm Chiết Vũ có nguyên lực cái loại này cường đại năng lực, con đường của hắn một mảnh đường băng thẳng, căn bản không cần mạo hiểm tranh đoạt cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh. Bất quá, nơi đó còn là muốn đi. Lâm Chiết Vũ nhìn về phía kia xóa bắn ra mà đến vận mệnh trường hà quan cảnh, đôi mắt bên trong tràn đầy lửa nóng. Dứt bỏ cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh không nói, kia một góc vận mệnh trường hà quan cảnh, đối Lâm Chiết Vũ cái loại này tu luyện vận mệnh nhân quả đại đạo tu sĩ mà nói, đồng dạng là một cái kinh người tạo hóa. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Lâm Chiết Vũ đè xuống tạp niệm trong lòng, tinh tâm ngưng thần, cẩn thận cảm giác trong cõi u minh vận mệnh chỉ dẫn. Cũng đừng đến nơi này mới xảy ra sự cố. Lâm Chiết Vũ cẩn thận cảm giác, thật lâu cảm giác không đến trong cõi u minh vận mệnh chỉ dẫn, trong lòng không khỏi âm thầm bàn thầm. Hắn có chút bận tâm, mình cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa duyên phận dừng ở đây rồi. Dù sao, Lâm Chiết Vũ biết được tự thân tình huống. Hắn tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo thiên phú đồng dạng, không so được Lạc U Lan như vậy thiên tiêu. Có thể có hôm nay tạo nghệ, toàn bằng tự thân cố gắng, cùng dựa vào nguyên lực mạnh mẽ mài đi lên. Bởi vậy, đang tìm được viên kia gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn quy sát toái phía lúc, Lâm Chiết Vũ trong lòng là kinh ngạc, ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, mình cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa duyên phận có như vậy thâm hậu. Càng không ngờ tới, mình có thể đi đến nơi đây, nhìn thấy kia xóa vận mệnh trường hà bắn ra mà đến một góc quan cảnh. Cũng đừng xảy ra sự cố a. Lâm Chiết Vũ nhịn không được đánh giá thấp, đều đi tới đây, thấy được vận mệnh trường hà bắn ra quan cảnh. Nếu là như vậy im bặt mà dừng, kia cũng không tránh khỏi quá mức tiếc nuối, quá làm cho người không cam lòng. Nhưng mà, bất luận Lâm Chiết Vũ như thế nào cảm giác, lại thật không cách nào cảm giác được trong cõi u minh vận mệnh chỉ dẫn. Hoặc là nói, trong cõi u minh vận mệnh chỉ dẫn quá yếu, yếu tới cơ hồ cảm giác không đến. Không phải đâu. Lâm Chết Vũ mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn nhìn về phía một bên Lạc U Lan, Lạc U Lan lúc này vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Lâm Chết Vũ phân thân, hoàn toàn không biết Lâm Chết Vũ đã thất bại chuyện. Ân. Đúng rồi, nếu là có một cái khác mai gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến lời nói, có lẽ có thể làm. Lâm Chết Vũ ánh mắt khẽ nhúc đích, trong lòng dâng lên hy vọng mới. Hắn nhưng thật ra là có thể cảm giác được trong cõi u minh vận mệnh chỉ dẫn, chỉ là quá mức yếu ớt tới cơ hồ không cách nào phân biệt xuất cụ thể phương hướng. Tiền bối, không biết có thể đem tiền bối trên tay viên kia quy sát toái phiến mượn tại hạ dùng một lát. Lâm Chết Vũ phân thân mở mắt ra, nhìn về phía Lạc U Lan nói. Tốt. Lạc U Lan không chút do dự, tay phải vung lên, gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn quy sát toái phiến siêu mà rơi vào Lâm Chết Vũ phân thân trong tay. Phân thân cầm quy sát toái phiến, lần nữa nhắm mắt cẩn thận cảm giác lên. Cùng lúc đó, Lâm Chết Vũ cũng lấy ra chính mình viên kia quy sát toái phiến, bản nguyên chân linh cùng quy sát toái phiến liên hệ với nhau. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Lạc U Lan nhìn về phía Lâm Chết Vũ phân thân trong ánh mắt đã chờ mong, lại thất vọng, hy vọng của nàng đều rơi vào Lâm Chết Vũ trên thân. Một lát sau, Lâm Chết Vũ đột ngột mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một vẻ tinh mang, tiền bối, bên này. Lâm Chết Vũ phân thân chỉ phía trước hư không, sau đó liền bị một cổ lực lượng cường đại lôi cuốn lấy, hướng phía đó mau chóng đuổi theo. Thành công. Lạc U Lan thấy thế, vẻ mặt vui mừng, đội vàng đi theo. Chương 971, vận mệnh trường hạ, 3-1, chương 971, vận mệnh trường hạ, 3-1. Dầm dầm dầm. Kinh khủng hủy diệt lôi đỉnh, theo sâu trong hư không bổ tới. Lạc U Lan tiện tay vung lên, một đạo kiên cố hàn băng chi thuẫn ngưng tụ mà ra, trận đạo này đáng sợ hủy diệt lôi đỉnh. Lâm Chết Vũ lần theo trong cõi u minh chỉ dẫn, không ngừng xâm nhập. Hắn đã tại mảnh này vỡ vụn trong hư không, phi nhanh thời gian hơn một năm. Cái kia đạo vận mệnh trường hà bắn ra một góc quang cảnh, càng thêm rõ ràng. Nhưng Lâm Chết Vũ lại chậm chạp không cách nào đến cái kia đạo vận mệnh trường hà quang cảnh vị trí. Trải qua hơn một năm phi nhanh, Lâm Chết Vũ cảm giác cái kia đạo vận mệnh trường hà bắn ra quang cảnh vẫn tại vô cùng xa xôi hư không bên ngoài. Cái này khiến hắn mười phần bất đắc dĩ. Vùng hư không này đến cùng đến cỡ nào mênh mông? Lâm Chết Vũ trong lòng nhịn không được cảm khái. Cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, nhìn qua vận mệnh trường hà bắn ra quang cảnh, cũng có thể chạy người chết. Chỗ này bí cảnh hư không, thật sự là quá mức mênh mông. Như nơi này là bởi vì cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa cùng không biết cường giả chiến đấu, mà hình thành đặc thù bí cảnh hư không lời nói. Lâm Chết Vũ khó có thể tưởng tượng, lúc trước cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa chiến đấu những cường giả kia, thực lực đến cùng đạt đến như thế nào dọa người cấp độ. Dầm dầm dầm. Lại một đường kinh khủng hủy diệt lôi đình bổ tới, nồng đậm khí huyết năng lượng rung động, là Lâm Chết Vũ phân thân chặn bổ tới lôi đình. Một vị khác am hiểu lôi đình đại đạo cường giả A Lâm Chết Vũ âm thầm nỉ non. Theo không ngừng xâm nhập, trong hư không rung động, đã không chỉ là cái kia quỷ dị mà cường đại âm hàn lực, bắt đầu xuất hiện đáng sợ hủy diệt lôi đỉnh. Hiển nhiên, như nơi đây hư không là lúc trước những cường giả khác đi săn cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa trên tràng. Như vậy, lúc trước ra tay săn giết cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa, tuyệt không vẹn vẹn chỉ có cựu lũ tồn tại đáng sợ. Ít ra, còn có một vị khác am hiểu lôi đỉnh đại đạo chí cường giả cũng xuất thủ. Siêu, hai thân ảnh theo trong hư không nhanh như tên bắn mà vượt qua. Hồi lâu sau, Lâm Chết Vũ thân hình hơi ngừng lại, ngừng lại. Tiền bối, còn xin chờ chốc lát. Lâm Chết Vũ phân thân đối một bên Lạc U Lan chắp tay, còn xin tiền bối xuất thủ tương trợ. Dứt lời, thân hình hắn khẽ nhúc đích, vào hư không trung bàn đầu gối ngồi, nhắm mắt bắt đầu cẩn thận cảm giác lên. Lạc U Lan nghe vậy, khẽ bước cằm, thể nội dập dờn ra nhàn nhạt màu trắng gợn sóng, hướng phía bốn phía hư không nhộn nhạo lên. Hơn một năm qua, Lâm Chết Vũ phân thân bình quân cách mỗi mấy ngày thời gian, liền cần một lần nữa cẩn thận cảm giác hạ trong cõi u minh, vận mệnh chỉ dẫn, phòng ngừa đi nhầm phương hướng. Đương nhiên, đây chỉ là hắn lấy cớ mà thôi. Xa xa trong hư không, xiêu xiêu xiêu. Từng đạo phân thân theo Lâm Chết Vũ thể nội bên trong đi ra, bàng bạc khí huyết năng lượng lan tràn ra, đem phân thân khí cơ hợp thành một thể. Ngay sau đó, lít nha lít nhít võ đạo thần văn tại khí huyết năng lượng bên trong ngưng tụ mà ra. Trên trăm đạo phân thân kết thành đại trận, vận chuyển khi thiên đại pháp đem bản tôn bao phủ trong đó. Khi thiên đại pháp lúc đầu mười phần ỉ lại bên trong vũ trụ hư không màng mỏng, bất quá theo Lâm Chết Vũ thực lực tăng lên, theo hắn dung nhập trong đó công pháp càng ngày càng nhiều. Trong đó không thiếu đại nhân quả thuật huyền đu vô tướng yên la lượng nghi huyền cơ quyết chờ cường đại công pháp thần thông. Bây giờ khi thiên đại pháp cho dù là không có bên trong vũ trụ hư không màng mỏng, uy lực cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Môn công pháp này vốn là lấy võ đạo thần văn làm hệ tâm, là trận văn loại đặc thù công pháp. Trên trăm đạo phân thân cộng đồng thi triển khi thiên đại pháp kết thành cỡ lớn trận pháp, che lấp lại Lâm Chết Vũ bản tôn động tĩnh vẫn là không có vấn đề. Hô làm xong chuẩn bị, Lâm Chết Vũ thở nhẹ khẩu khí, tĩnh tâm ngưng thần, năng lượng trong cơ thể ẩm vàng vận chuyển. Dầm dầm dầm. Năng lượng bàng bạc tại thân thể bên trong quanh mình, tinh khí thần năng lượng bắt đầu lần theo cực hạn đại pháp vận chuyển lộ tuyến nhanh chóng lưu chuyển. Cái kia đạo vận mệnh trường hà bắn ra quan cảnh, thật sự là quá mức xa vời. Mong muốn tại chỗ này thời không hỗn loạn trong hư không, tìm được trong cõi u minh vận mệnh chỉ dẫn chỗ, căn bản không phải chuyện một sớm một chiều. Bởi vậy, Lâm Chết Vũ mượn phân thân cần phải cẩn thận cảm giác trong cõi u minh vận mệnh chỉ dẫn lấy cớ, bản thể trốn đến nơi xa, vận chuyển cực hạn đại pháp góp nhặt nguyên lực. Vì lĩnh hội Lạc U Lan biên kia gánh chịu tiên sinh đạo văn quy sát phái phiến, lúc trước góp nhặt nguyên lực, cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Không thừa dịp hiện tại tích lũy một chút, chờ thật tìm được vận mệnh trường hà, cần nguyên lực lúc, liền không có nguyên lực có thể dùng. Ân. Lạc U Lan khẽ to mày, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ nghi hoặc. Ngay tại vừa rồi, nàng cảm giác được nơi xa trong hư không chuyển đến dị động. Mặc dù nhỏ không thể thấy, nhưng nàng tuyệt đối không có cảm giác sai. Dù sao cũng là phân thân thi triển khi thiên đại pháp kết thành đại trận, uy lực của nó cùng bản tôn vẫn là vô pháp so sánh. Lại thêm Lạc U Lan thần giác kinh người, tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo còn có cường đại tạo nghệ. Bởi vậy, Lạc U Lan vẫn là đã nhận ra Lâm Chết Vũ bên kia động tĩnh. Tên kia tại làm gì? Lạc U Lan đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhỏ không thể thấy quét mắt xa xa hư không. Mỗi lần Lâm Chết Vũ cẩn thận cảm giác, trong cõi u minh vận mệnh chỉ dẫn lúc, người hộ đạo liền sẽ phát hiện dị thường động tĩnh. Mặc dù động tĩnh rất yếu ớt, nhưng vẫn như cũng không thể gạt được Lạc U Lan cảm giác, vẫn là bị đã nhận ra. Lạc U Lan đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên, cương đại cảm giác tràn ngập ra. Nàng đang nỗ lực nhìn trộm, cái kia tên là Tiêu Vũ người hộ đạo âm thầm cử động. Mặc dù Lạc U Lan cũng không có cảm giác được bất kỳ bất an gì cùng nguy hiểm, nhưng biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đối phương loại này dị thường cử động, nhường Lạc U Lan có chút bất an. Suy Lạc U Lan đang vì Lâm Chết Vũ phân thân bình phủ bốn phía hư không hỗn loạn đại đạo bản nguyên lúc, từng sợi cường đại cảm giác giấu trong đó, hướng Lâm Chết Vũ vị trí kéo dài mà đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng sợi mịt mờ cảm giác tại Lâm Chết Vũ bốn phía qua lại càn quét. Nhưng mà, bất luận Lạc U Lan như thế nào dò xét, cũng không cách nào nhìn trộm tới Lâm Chết Vũ bên kia động tĩnh. Lâm Chết Vũ trên trăm đạo phân thân đồng thời vận chuyển khi thiên đại pháp tạo thành đại trận, cho dù lại không có thể, cũng không phải Lạc U Lan có thể tùy tiện theo dõi. Mà thôi, Lạc U Lan khẽ lắc đầu, thu hồi cảm giác. Cái kia người hộ đạo ẩn nấp thủ đoạn rất mạnh. Tại đối phương che lấp phía dưới, trừ phi thi triển mạnh đại thủ đoạn cưỡng ép nhìn trộm, nếu không, căn bản là không có cách nhìn trộm tới đối phương âm thầm cử động. Còn nếu là cưỡng ép theo dõi lời nói, liền tương đương với gì đối phương hoàn toàn bị mặt. Lạc U Lan hiện tại còn không muốn bị mặt. Nàng còn cần Lâm Chết Vũ trợ giúp. Cần Lâm Chết Vũ vì nàng tìm được kia xóa vận mệnh trường hà quan cảnh, tìm được cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh nơi ở. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Nơi xa, Lâm Chết Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt ra. Hắn liếc mắt trong ý thức số liệu, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, lại góp nhặt 100 đơn vị nguyên lực. Không nghĩ tới, bước vào lĩnh vực cấm kỵ, mỗi lần lấy được nguyên lực vẫn như cũ không thể đạt được gia tăng. Lâm Chết Vũ lắc đầu bất đắc dĩ. Theo hồi lâu trước đó bắt đầu, hắn mỗi lần thi triển cực hạn đại pháp thu được nguyên lực, liền đạt đến 100 đơn vị. Nhưng từ đó về sau, liền không còn có gia tăng qua. Lâm Chết Vũ nguyên lai tưởng rằng, bước vào lĩnh vực cấm kỵ sau, thu được nguyên lực có thể có gia tăng. Nhưng mà, cũng không có. Bất quá, cảm giác cũng nhanh Lâm Chết Vũ hồi tưởng đến, mới vừa tiến vào chỗ kia thần bí nguyên lực không gian lúc, cảm giác được chỗ kia trong hư không nồng độ năng lượng biến hóa. Hắn cảm giác, thực lực lại có một lần lớn đột phá, thu được nguyên lực liền có thể có gia tăng. Chỗ kia nguyên lực không gian, đến cùng là địa phương nào Lâm Chết Vũ âm thầm nỉ non. Theo lấy thực lực tăng lên, theo đối hỗn độn vũ trụ càng ngộ, lý giải càng thêm khắc sâu. Chương 971, vận mệnh trường hà, 3, 2, chương 971, vận mệnh trường hà, 3, 2, Lâm Chết Vũ càng thêm cảm giác nguyên lực thần bí cùng cường đại. Loại này năng lượng bản chất cực kỳ kinh người. Cho dù là đến bây giờ, Lâm Chết Vũ vẫn như cũ không cách nào hiểu rõ, nguyên lực đến cùng là cái gì, chính mình lại vì sao có thể thu hoạch được nguyên lực. Chỗ kia thần bí nguyên lực hư không lại là địa phương nào? Khẽ lắc đầu, bài trừ trong lòng rất nhiều tạp tự. Nguyên lực bản chất, còn không phải hắn thực lực hôm nay có khả năng chạm đến. Bất quá Lâm Chết Vũ tin tưởng, theo thực lực mình tăng lên, một ngày nào đó có thể biết rõ ràng nguyên lực bản chất nơi phát ra, còn có chính mình tại sao lại xuyên việt đến đây phương hỗn độn thế giới, nên tiếp tục xuất phát. Lâm Chết Vũ đứng dậy, thu hồi bốn phía phân thân. Thân hình của hắn khẽ nhúc đích, đi tới phân thân bên cạnh. Đa tạ tiền bối, hiện tại có thể tiếp tục xuất phát. Lâm Chết Vũ phân thân đứng dậy, hướng một bên Lạc U Lan chắp tay nói tạ. Sau đó, một cỗ cường đại năng lượng sắp nổi lôi cuốn lấy, tại chỉ dẫn hạng, hướng nơi xa kích bắn đi. Lạc U Lan nhìn xem Lâm Chết Vũ bóng lưng, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ tinh mang. Nàng liếc mắt cái kia người hộ đạo lúc trước vị trí, cường đại cảm giác theo bên kia quét sạch mà qua. Nhưng mà, vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. A, Lạc U Lan nhẹ a một tiếng, dưới chân bộ pháp phóng ra, đi theo. Rầm rầm rầm. Trong hư không chuyển ra trận trận oanh minh. Đủ loại năng lượng kinh khủng, trong hư không tứ ngược lấy. Nơi này, đã nhìn không đến bất luận cái gì hoàn chỉnh hư không. Vỡ vụn hư không hóa thành hư không loạn lưu, cùng thiên địa ở giữa tứ ngược đáng sợ năng lượng hòa làm một thể. Siêu, hai thân ảnh từ đằng xa kích xạ mà đến. Cuối cùng đã tới, vận mệnh trường hà. Lạc Thần Cơ nhìn về phía trước cái kia đạo vô cùng hùng vĩ, từ vô số lộng lẫy lưu quang hội tụ mà thành mênh mông trường hà, đôi mắt bên trong tràn đầy rung động. Tại tinh tú giới chủ bảo vệ dưới, hắn rốt cục lần theo trong cõi u minh vận mệnh chỉ dẫn, tìm được chỗ kia vận mệnh trường hà bắn ra quang cảnh nơi ở cái này, cũng không phải thật sự là vận mệnh trường hà. Nơi này vận mệnh trường hà, chỉ là bị vô thượng cường giả lấy ngập trời pháp lực, triệu hồi ra một góc trường hà quang cảnh mà thôi. Nhưng mà, dù vậy, vẫn như cũng rung động thật sâu tới Lạc Thần Cơ cùng tinh tú giới chủ. Đây là vận mệnh trường hà a, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Tiêu cửu tiếp ngược dòng mệnh rùa đến cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào, lại có thể triệu hồi ra vận mệnh trường hà một góc quang cảnh tiến hành chiến đấu. Tinh tú giới chủ nhìn về phía trước đầu kia mênh mông trường hà, rung động trong lòng đến tột đỉnh. Tại đầu này mênh mông vận mệnh trường hà trước mặt, hắn cảm nhận được tự thân nhỏ bé, khắc sâu cảm nhận được tự thân cùng những cái kia đỉnh phong nhất giới chủ cảnh cường giả trên lệch thật lớn. Không, cấp bậc kia tồn tại, sợ là đã vượt ra giới chủ cảnh phạm vi. Tinh tú giới chủ cảm thấy, loại kia tồn tại, đoán chừng đã nửa chân đạp đến vào đạo tổ cấp độ, đủ để có thể xưng nửa bước đạo tổ cảnh cường giả. Triệu hoán vận mệnh trường hà một góc quang cảnh tiến hành chiến đấu, coi là thật không thể tưởng tượng nổi, quả thực khiến tu sĩ chúng ta hướng tới. Lạc Thần Cơ nhìn về phía trước mênh mông không thể tưởng tượng nổi vận mệnh trường hà, rung động không hiểu đồng thời, nhịn không được sinh lòng hướng tới. Vẹn vẹn chỉ là tưởng tượng một chút, hắn liền nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, hận không thể thay vào đó. Tu luyện vận mệnh nhân quả đại đạo tu sĩ, có thể cảm giác được vận mệnh trường hà tồn tại, cũng đã là cực kỳ kinh người. Nếu là có thể tiến vào vận mệnh trường hà bên trong ngao du, bực này nhân vật đã đủ để tại hỗn độn vực bên trong xưng tôn. Trong truyền thuyết, Kim Ô tộc Kim Ô Vương, mượn nhờ vận mệnh thần sen, liền có thể làm được trình độ như vậy. Nhưng mà, xuất hiện tại Lạc Thần Cơ trước mắt, thì là càng thêm dọa người, triệu hồi ra vận mệnh trường hà một góc quang cảnh phụ trợ chiến đấu. Như vậy vô thượng đại thần thông, hoàn toàn vượt ra khỏi Lạc Thần Cơ tưởng tượng. Đúng vậy a, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi là, kinh khủng như vậy tồn tại, vậy mà thất bại, vẫn lạc. Tinh tú giới chủ rung động trong ánh mắt, hiện lên một vẻ cảm khái. Đây chính là cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa a, đản sinh tại thời gian trường hà, du đầu cùng vận mệnh trường hà vô thượng tồn tại, vậy mà liền như thế vẫn lạc. Có lẽ cũng không có vẫn lạc đâu. Lạc Thần Cơ trầm ngâm một lát, yếu ớt nói rằng, ngược dòng mệnh rùa nhất tộc chỉ có tịch diệt, trọng sinh 9 lần người mới có tư cách được xưng tụng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa. Đáng sợ như vậy vô thượng tồn tại, nào có dễ dàng như vậy vẫn lạc. A, nếu là không có vẫn lạc lời nói, ngươi có biết hấp thu cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh sau có gì hậu quả? Tinh tú giới chủ nhẹ a một tiếng, tha có thâm ý liếc mắt một bên thanh niên. Có thể có gì hậu quả? Kém nhất kết quả cũng chính là bị cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa đoạt xá, hóa thành tịch diệt trọng sinh tư lương mà thôi. Lạc Thần Cơ mỉm cười, trong thần sắc không có bất kỳ cái gì lo lắng. Huống chi vạn bối cho rằng tại hạ như vậy sâu kiến, hẳn là không vào được cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa loại kia vô thượng tồn tại mắt. Lạc Thần Cơ nhìn về phía trước mênh mông vận mệnh trường hạ, đôi mắt bên trong tràn đầy lửa nóng. Đây mới là nội tâm của hắn chân chính ý nghĩ. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa loại kia vô thượng tồn tại, không có khả năng để ý hắn như vậy sâu kiến. Không cần phải nói Lạc Thần Cơ chỉ là thiên tôn cảnh đỉnh phong, cho dù hắn đột phá đến giới chủ cảnh, đối cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mà nói, đoán chừng cho nhét không đủ để nhét kẻ răng tư cách. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Lạc Thần Cơ theo dịch tinh hà chỗ biết được càng nhiều liên quan tới cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bí ẩn. Cái kia chính là cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa tịch diệt trọng sinh, cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa tịch diệt trọng sinh. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mỗi một lần tịch diệt trọng sinh, đều lột xác đi cũ thân thể, vứt bỏ cũ bản nguyên chân linh, tại vận mệnh trường hà lạc ấn bên trong trọng sinh trở về. Đó là một loại đúng nghĩa, hoàn toàn tịch diệt trọng sinh. Đây mới là Lạc Thần Cơ biết được cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa nắm giữ tịch diệt trọng sinh đáng sợ năng lực sau, vẫn như cũ dám đến tìm kiếm lưu lại một vệt bất diệt chân linh nguyên nhân. Như thế, liền chúc ngươi may mắn. Muốn tại cái này mênh mông vận mệnh trường hà bên trong tìm được cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa một vệt bất diệt chân linh, cũng không phải chuyện dễ dàng. Tinh tú giới chủ khẽ cười nói, chuyến này đa tạ tiền bối tương trợ, ngày sau tiền bối như có cần dùng đến tại hạ địa phương, mời cứ mở miệng. Lạc Thần Cơ hướng Tinh tú giới chủ trịnh trọng chắp tay, nghiêm túc nói rằng, tiểu hữu khách khí. Tinh tú giới chủ khẽ cười nói, ta liền hộ đem ngươi đến này, kế tiếp chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Vạn bối biết được, sau này còn gặp lại. Lạc Thần Cơ hướng Tinh tú giới chủ chắp tay, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, thả người nhảy vào vận mệnh trường hà bên trong. Trước mắt trường hà mặc dù không phải chân chính vận mệnh trường hà, nhưng lại giống nhau có được vận mệnh trường hà cường đại uy năng. Tiến vào sau, liền sẽ tại cường đại vận mệnh chi lực quấy nhiều phía dưới tách ra, một mình mặt đối tự thân vận mệnh. Cho dù là Tinh tú giới chủ muốn tiếp tục bảo vệ Lạc Thần Cơ, hắn cũng làm không được. Vận mệnh trường hà a. Tinh tú giới chủ nhìn xem mênh mông vận mệnh trường hà, trong lòng tràn đầy kích động. Cùng bọn hắn cái loại này tu luyện vận mệnh nhân quả đại đạo tu sĩ mà nói, vẹn vẹn chỉ là trước mắt một góc vận mệnh trường hà quan cảnh, chính là to lớn tạo hóa. Thở nhẹ khẩu khí, đè xuống kích động trong lòng. Tinh tú giới chủ thân hình khẽ nhúc đích, dưới chân bộ pháp phóng ra, mấy bước ở giữa, liền đi vào vận mệnh trường hà bên trong, bị vô biên lộng lấy lưu quang bao phủ hoàn toàn. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là được triệu hoán mà đến, vận mệnh trường hà một góc quan cảnh, nhưng trong hư không vận mệnh trường hà vẫn như cũ mênh mông vô biên. Khoảng cách Lạc Thần Cơ, Tinh tú giới chủ hai người cực kỳ chỗ xa xa, hai thân ảnh, không, là ba đạo thân ảnh từ đằng xa chạy nhanh đến. Cuối cùng đã tới. Vận mệnh trường hà. Lâm Chiết Vũ nhìn xem gần trong gang tấc mênh mông trường hà, trong lòng tràn đầy vô biên rung động cùng kích động. Hơn 20 năm, dòng dã hơn 20 năm, hắn rốt cục tìm được góc kia vận mệnh trường hà quan cảnh. Chương 972, ưu thế, 1, chương 972, ưu thế, 1. Nhìn về phía trước, từ dường như vô cùng vô tận lộng lấy lưu quang hội tụ mà thành mênh mông trường hà, Lâm Chiết Vũ trong lòng tràn đầy rung động cùng kích động. Trong con ngươi của hắn lưu chuyển lên sáng chói kim quang, tinh thần tiên nhãn mở ra, cảm giác thôi phát đến cực hạn, không kịp chờ đợi ý đồ nhìn trộm vận mệnh trường hà huyền bí. Nhưng mà, vận mệnh trường hà thật sự là quá thần bí cùng huyền diệu. Cho dù là tại khoảng cách tự thân không đủ 100 mét phía trước, Lâm Chiết Vũ cảm giác dọc theo đi, vậy mà không cách nào cảm giác được mảy may dị dạng. Nếu là nhắm mắt lại lời nói, phía trước hư không, cùng địa phương khác căn bản không có bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ. Vận mệnh trường hà, ta rốt cục cảm giác được, kia trong cõi u minh, vận mệnh chỉ dẫn, kia mạnh mẽ đến cực điểm chỉ dẫn. Lạc U Lan ánh mắt sáng rực mà nhìn xem vận mệnh trường hà, đôi mắt bên trong dũng động thần sắc kích động. Lại tới đây, nàng rốt cục lần nữa cảm nhận được, vậy đến tự trong cõi u minh, vận mệnh chỉ dẫn. Lạc U Lan cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa có không nhỏ duyên phận, nếu không, lúc trước cũng không có khả năng thu hoạch được như vậy gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn quy sát toái phiến. Chỉ là, nàng duyên phận còn chưa đủ sâu, không cách nào cách vô cùng xa khoảng cách xa, cảm giác được cái này một góc vận mệnh trường hà quan cảnh chỗ, cảm giác được vận mệnh trường hà quan cảnh bên trong bất diệt chân linh vị trí. Nhưng mà, Khi đi tới cái này một góc vận mệnh trường hà quang cảnh trước mặt lúc, Lạc U Lan rốt cục lần nữa cảm giác được kia trong cõi u minh vận mệnh chỉ dẫn. Cái này khiến nàng không hề bận tâm đôi mắt, cũng không khỏi nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Hô khẽ nhả chọc khí, đè xuống trong lòng gợn sóng. Lạc U Lan nhìn về phía một bên Lâm Chết Vũ phân thân, tay phải nhẹ nhàng bung lên, Lâm Chết Vũ phân thân trên tay nắm lấy quy sát toái phiến bay lên, đã rơi vào Lạc U Lan trong tay. Vận mệnh trường hà đã tìm được, cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh liền giấu trong đó. Giữa chúng ta hiệp nghị đã kết thúc, kế tiếp có thể hay không đạt được bất diệt chân linh liền đều bằng bản sự. Lạc U Lan quét mắt Lâm Chết Vũ phân thân bốn phía hư không, từ tốn nói, nàng là đối âm thầm người hộ đạo nói, chỉ là Lạc U Lan vẫn như cũ không thể tìm được gần vào âm thầm người hộ đạo tung tích. Dứt lời, Lạc U Lan thân hình khẽ nhúc nhích, dưới chân bộ pháp phóng ra, không có vào vận mệnh trường hà bên trong biến mất không thấy gì nữa. Không thể tưởng tượng nổi, vận mệnh này trường hà hảo hảo huyền bí. Lâm Chết Vũ đôi mắt bên trong lóe ra kim quang nhàn nhạt, cường đại cảm giác tràn ngập ra, tại Lạc U Lan bước vào vận mệnh trường hà sát na, hắn liền hoàn toàn cảm giác không đến sự tồn tại của đối phương. Vận mệnh trường hà dường như tồn tại ở một cái khác thời không, nơi này trường hà quang cảnh chỉ là bên ngoài hiện ra đặc thù quang cảnh. Nhiều năm như vậy đi đường đều như vậy đến đây, Lâm Chết Vũ không nhất thời vội vã. Hắn không có vội vã tiến vào vận mệnh trường hà, mà là nhiều hứng thú ở bên ngoài cẩn thận nghiên cứu. Thời gian như nước chảy, mười mấy ngày thoáng qua liền mất. Lâm Chết Vũ dốc lòng nghiên cứu mười mấy ngày, sau đó, bất đắc dĩ phát hiện, nếu là không tự mình tiến vào vận mệnh trường hà bên trong, căn bản là không có cách nhìn trộm tới mảy may vận mệnh trường hà huyền ảo. Xem ra, chỉ có thể tự mình tiến vào thể nghiệm hạ. Lâm Chết Vũ khẽ lắc đầu, từ bỏ tiếp tục bên ngoài nghiên cứu dự định. Hắn ý nghĩ khẽ nhúc nhích, phân thân vèo không đi vào trong hư không vũ trụ biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ, Lạc U Lan đã không tại, không cần thiết tiếp tục ngụy trang người hộ đạo. Ân. Phút chốc, Lâm Chết Vũ đôi mắt khẽ nhúc nhích, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ lanh sắc. Coi là thật thủ đoạn cao cường, kém chút ngay cả ta đều giấu giếm đi qua. Bên trong hư không vũ trụ, một đạo trong mắt màu vàng nóng đột ngột mở ra, ánh mắt khóa ổn định ở cái kia đạo phân thân trên thân. Lâm Chết Vũ đem tinh thần tiên nhãn thôi phát tới cực hạn, tỉ mỉ, trong ngoài ngoài, kiểm tra một lần lại một lần phân thân. Sau đó, hắn ở đằng kia nói trên phân thân, phát hiện ba khu ẩn nấp đến cực điểm ẩn ký. Cái này ba khu ẩn ký, một chỗ càng so một chỗ ẩn nấp. Nếu không phải nơi đây là bên trong vũ trụ hư không, tất cả đều có Lâm Chết Vũ trường khống, nếu không phải, Lâm Chết Vũ thần giác kinh người, càng nắm giữ cường đại tinh thần tiên nhãn. Hắn cho dù có thể phát hiện trong đó hai đạo ấn nhớ, cũng rất khó phát hiện dấu ở huyết nhục chân linh chỗ sâu cuối cùng một đạo ấn nhớ. Là ở đằng kia sát na tiếp xúc lúc, gieo xuống ấn ký a. Lâm Chết Vũ thầm nghĩ, đạo này phân thân cùng Lạc U Lan từng có tiếp xúc ngắn ngủi, Lạc U Lan chính là bởi vậy dò xét tra ra phân thân không có tấn thăng thiên tôn cảnh sự thật. Kia tiếp xúc ngắn ngủi, Lạc U Lan vậy mà liền lặng lẽ tại phân thân bên trong gieo ba đạo bí ẩn đến cực điểm đặc thù ấn ký. Không hổ là huyền hải vực cấp cao nhất thế lực một trong, cho dù là phát hiện phân thân bên trong ấn ký, mong muốn khu trừ cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Lâm Chết Vũ tra xét rõ ràng kia ba đạo ấn nhớ, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ tán thưởng. Hỗn độn sự mênh mông nguyên bác, vẻn vẹn chỉ là huyền hải vực, liền có đủ loại cường đại, quỷ dị công pháp thần thông. Trong đó rất nhiều công pháp thần thông, cho dù Lâm Chết Vũ cũng không khỏi cảm thấy kinh diễm cùng tán thưởng. Mà, Lạc U Lan trồng vào điểm trong thân thể kia ba đạo ấn nhớ, chính là một loại cực kỳ quỷ dị mà cường đại thần thông. Kia ba đạo ấn nhớ, một đạo càng so một đạo ẩn giấu đến sâu. Ẩn giấu đến sâu nhất một đạo, càng là cơ hồ cùng nhục thân mông muội chân linh hòa thành một thể. Mong muốn thanh trừ, sợ là muốn tính cả nhục thân mông muội chân linh cùng nhau nhân diện, bóc ra mới được. Nếu là những cường giả khác, sợ là cho dù phát hiện cái này ba đạo ấn nhớ, đều cần phí thật lớn một phen khí lực khả năng thanh trừ. Chỉ tiếc, ngươi gặp ta. Lâm Chết Vũ cười cười, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ khinh thường. Lạc U Lan thủ đoạn tuy mạnh, nhưng cũng tiếc, đó chỉ là một cái phân thân mà thôi. Dạng này phân thân, Lâm Chết Vũ bên trong hư không vũ trụ chứa đựng không thua vạn đạo. Không đội mà xử lý, trước phong cấm lên, đến lúc đó nói không chừng có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Lâm Chết Vũ mỉm cười, hắn ý nghĩ khẽ nhúc nhích, bên trong hư không vũ trụ đột ngột chuyển đến trận thanh thúy sắt thép va chạm. Lít nha lít nhít kim sắc xiển xích theo bốn phương tám hướng bắn ra, đem cái kia đạo phân thân vững vàng giam cầm, phong cấm lên. Kế tiếp, nên tự mình kiến thức hạ trong truyền thuyết vận mệnh trường hà huyền bí. Lâm Chết Vũ thở nhẹ khẩu khí, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kích động. Thân hình của hắn khẽ nhúc nhích, dưới chân bộ pháp phóng ra, không có vào vận mệnh trường hà bên trong sát na biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm rầm. Hư không gian bên trong, đáng sợ hư không loạn lưu cùng đủ loại cuồng bạo đại đạo loạn lưu va chạm, tóe phát ra trận năng lượng kinh khủng gợn sóng. Một đạo mênh mông tới không thể tưởng tượng nổi, từ vô số lộng lẫy lưu quang hội tụ mà thành trường hà, vắt ngang tại mảnh này vô biên hư không gian bên trong. Đầu này trường hà mênh mông vô biên, dường như vô cùng vô tận, không nhìn thấy đầu nguồn cùng cuối cùng. Tại cái này mênh mông vô biên trường hà bên cạnh, một đạo hạc phát đồng nhan lão hầu lặng lặng ngồi xếp bằng tại hư vô không gian bên trong. Lão hầu quanh người lưu chuyển lên một tầng vô hình năng lượng, chặn bốn phía đáng sợ lực lượng hủy diệt. Ân, lại có cường giả tiến đến. Lão hầu đột ngột mở mắt ra, ánh mắt như điện, xuyên thấu vô tận hư không, nhìn về phía xa xôi sâu trong hư không. Trong con ngươi của nàng kim quang lưu chuyển, một lát sau, lưu chuyển kim quang bên trong hiện ra mấy đạo hư ảo thân ảnh. Kia mấy thân ảnh bèo không có vào vận mệnh trường hà bên trong, tại vận mệnh trường hà bên trên dần dần lên từng đạo không có ý nghĩa tiểu thủy hoa. Lại là hướng về phía kia xóa bất diệt chân linh mà đến a. Lão hầu đôi mắt nheo lại, trong ánh mắt hiện lên một vẻ lạnh ý, nàng nhẹ a một tiếng, khóe miệng toát ra một vẻ khinh thường mỉm cười. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh, há lại các ngươi có khả năng mơ ước. Rất nhanh, La Hầu liền thu hồi ánh mắt. Bên nàng đầu nhìn về phía một bên khác hư không, ánh mắt thâm thúy, phòng nếu có thể xuyên thấu vô tận hư không. La Hầu ánh mắt tại mấy cái phương hướng bên trên có chút dừng lại, trong ánh mắt nhỏ không thể thấy hiện lên một vẻ nghiêm trọng. Khôi phục được không sai biệt lắm, nên tiếp tục hành động, chớ để cho mấy tên kia đoạt trước một bước. La Hầu thở nhẹ khẩu khí, chậm rãi đứng dậy, cất bước đi hướng vận mệnh trường hạ. Chương 972, ưu thế 2, chương 972, ưu thế 2, phúc, thân hình của nàng bị vận mệnh trường hạ bao phủ, vận mệnh trường hạ bên trên dần dần lên một đóa không có ý nghĩa lộc lây bằng nước. Toàn bộ hư không chỉ còn lại các loại lực lượng hủy diệt va chạm mà phát ra đáng sợ oanh minh. Tại Lâm Chết Vũ bọn người tiến vào vận mệnh trường hạ sát na, không chỉ La Hầu phát hiện bọn hắn đến. Thương kia ánh mắt từ không biết chỗ bắn ra mà đến. Ân, có cường giả nhòm ngó trong bóng tối. Bước vào vận mệnh trường hạ sát na, Lâm Chết Vũ đôi mắt đột ngột nheo lại, trong ánh mắt hiện lên một vẻ hơi thở nguy hiểm. Liền khi tiến vào vận mệnh trường hạ sát na, hắn cảm giác được mấy đạo đáng sợ thăm dò ánh mắt. Những ánh mắt kia đều cực kỳ nguy hiểm, mỗi một đạo đều để Lâm Chết Vũ trong lòng không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh. Nơi này dường như không có đơn giản như vậy a. Lâm Chết Vũ trong lòng run lên. Hiển nhiên, phát hiện nơi đây bí cảnh hư không, không vẹn vẹn chỉ có Lạc U Lan, còn có những cường giả khác sớm liền tiến vào mảnh này bí cảnh hư không. Thậm chí, những cường giả kia không biết rõ bao lâu trước kia, liền tìm được nơi đây vận mệnh trường hạ, ở chỗ này bế quan tu luyện như thế nào tháng năm dài đằng đẵng thời gian. Bất quá, xem ra những tên kia còn không có đắc thủ, nếu không, đạo này vận mệnh trường hạ quang cảnh sợ là đã sớm biến mất. Lâm Chết Vũ thầm nghĩ, đạo này vận mệnh trường hạ quang cảnh cũng không phải thật sự là vận mệnh trường hạ, mà là bị cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa triệu hoán mà đến. Bởi vậy, vận mệnh trường hà quang cảnh cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa cùng một nhịp thở. Đây cũng là vì sao, nhìn thấy cái này một vệ quang cảnh sát na, Lạc U Lan liền hoài nghi, bên trong ẩn chứa một vệ cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh nguyên nhân. Bởi vì, nếu là không có cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh lưu lại, đạo này vận mệnh trường hà quang cảnh đã sớm biến mất, căn bản không có khả năng duy trì đến bây giờ. Cho nên, nếu là trong này lưu lại bất diệt chân linh đã bị lấy đi, đạo này vận mệnh trường hà quang cảnh cũng tương tự không cách nào tiếp tục duy trì. Quả nhiên, mong muốn tìm được cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh, cũng không có đơn giản như vậy. Lạc U Lan đối với cái này tình thế bắt buộc, đoán chừng cuối cùng cũng chỉ có thể không công mà lui. Lâm Chết Vũ nhẹ a một tiếng, khoe miệng toát ra một vẻ cười nhạo. Tiến vào nơi đây bí cảnh trước, hắn liền đối với cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh không có bao nhiêu chờ mong. Bởi vậy, biết được đã có không ít cường giả sớm tìm đến nơi này, cũng khả năng đã tìm hiểu tháng năm dài đằng đẵng thời gian sau. Lâm Chết Vũ trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Hắn càng chú ý, vẫn là trước mắt đạo này vận mệnh trường hạ quan cảnh. Lâm Chết Vũ đưa thân vào vô số lộc lẫy lưu quang bên trong, tinh thần căng cứng, cảm giác thôi phát tới cực hạn. Lặng lặng cảm giác bốn phía hư không. Vừa mới xuất hiện kia mấy đạo thăm dò ánh mắt, vẻn vẹn chỉ là thăm dò mà đến ánh mắt, liền nhường trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy phát lạnh. Hiển nhiên, những tên kia thực lực đều vô cùng đáng sợ. Biến mất hồi lâu, Lâm Chết Vũ nhẹ giọng nỉ non, có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn tra xét rõ ràng một lần lại một lần, sau đó lại dùng đại nhân quả thuật thôi diễn mấy lần. Rốt cục có thể khẳng định, kia mấy đạo âm thầm thăm dò ánh mắt đã biến mất. Hoặc là nói, kia mấy đạo thăm dò ánh mắt phía sau cường giả, cho dù thực lực mạnh hơn, sợ là cũng không cách nào tại vận mệnh trường hà bên trong thăm dò chính mình. Bọn hắn sở dĩ có thể phát hiện mình, đoán chừng là bởi vì Lâm Chết Vũ tiến vào vận mệnh trường hạ, đưa tới vận mệnh nhân quả nhiễu loạn, bị những tên kia cảm giác được. Những cường giả kia trước Lâm Chết Vũ bọn hắn tiến vào nơi đây không biết bao nhiêu năm, ở chỗ này không biết tìm hiểu bao lâu. Đối vận mệnh trường hạ nghiên cứu cùng càng ngộ, sợ là đã đạt đến một loại nào đó đáng sợ độ cao. Bởi vậy, đối với mình đến, bị phát giác, Lâm Chết Vũ hoàn toàn chẳng có gì lạ. Xem ra, sau đó phải hành sự cẩn thận, cũng đừng không cẩn thận đụng phải những tên kia. Lâm Chết Vũ thở nhẹ khẩu khí, lúc này mới có tâm tư cẩn thận quan sát trước mắt vận mệnh trường hạ. Chỉ có tự mình tiến vào vận mệnh trường hà bên trong mới có thể cảm giác được nồng đậm cường đại đến cực điểm bản nguyên đại đạo lưu động. Vận mệnh nhân quả, thời không Lâm Chết Vũ đôi mắt bên trong lưu chuyển lên sáng chói kim quang, cẩn thận cảm ngộ bốn phía hư không. Tại trong cảm nhận của hắn, trước mắt vận mệnh trường hà cũng không phải là đơn thuần vận mệnh trường hà, dường như còn dung hội thời gian trường hà. Không, chuẩn xác điểm nói, vận mệnh trường hà bên trong ẩn chứa vận mệnh nhân quả đại đạo bản chất phía dưới là càng cường đại hơn thời không đại đạo. Trong này thời gian đạo thì thậm chí so với vận mệnh khí tức của đại đạo còn muốn nồng đậm mà cường đại. Bằng vào tại thời không trên đại đạo kinh khủng tạo nghệ, lấy thời không đại đạo làm căn cơ, phân tích, lĩnh hội vận mệnh nhân quả đại đạo A Lâm Chết Vũ trong đầu hiện lên, trước đó lĩnh hội Lạc U Lan trong tay viên kia gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn quy sát toái phiến đạt được cảm ngộ. Cùng trước mắt vận mệnh trường hà một đối chiếu một cái phía dưới, Lâm Chết Vũ đối cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa đại đạo có càng sâu cảm ngộ. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa vận mệnh đại đạo, cơ hồ là xây dựng ở thời không đại đạo căn cơ phía trên. Lấy thời không đại đạo thôi diễn quá khứ tương lai, hiểu thấu đáo vạn vật vận mệnh nhân quả. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa tu luyện vận mệnh đại đạo, hạch tâm nhất vẫn như cũng là thời không đại đạo. Đây là cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bẩm sinh thiên phú cùng ưu thế quyết định. Xem như đản sinh tại thời gian trường hạ bên trong đặc thù sinh linh, cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa thiên sinh dễ dàng cho thời không đại đạo vô cùng phù hợp. Hô, thật là khiến người hâm mộ thiên phú a, bình thường sinh linh căn bản không học được. Lâm Chết Vũ thở nhẹ khẩu khí, theo cảm ngộ bên trong lấy lại tinh thần, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Xem như tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo có không tầm thường tạo nghệ tu sĩ, Lâm Chết Vũ đối vận mệnh nhân quả đại đạo không lưu loát, khó hiểu thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Vận mệnh nhân quả đại đạo dính đến thiên địa vạn vật, cơ hồ bao dung tất cả hỗn độn bản nguyên đại đạo. Thiên địa vạn vật, tất cả hỗn độn bản nguyên đại đạo đều là lượng biến đổi, vô số lượng biến đổi hội tụ, diễn hóa, đan dệt ra vận mệnh nhân quả. Đây là Lâm Chiết Vũ lý giải vận mệnh nhân quả đại đạo bản chất. Hắn lĩnh hội vận mệnh nhân quả đại đạo lúc, cũng là từ hướng này tiến hành phân tích, lĩnh hội. Lâm Chiết Vũ thực sự khó có thể tưởng tượng, có sinh linh có thể cơ hồ bèn bèn lấy thời không đại đạo làm căn cơ, phân tích, lĩnh hội vận mệnh nhân quả đại đạo, cũng nắm giữ kinh khủng như vậy tạo nghệ. Cửu kiếp ngược dòng mệnh rùa tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo tạo nghệ, cơ hồ đều là xây dựng ở thời không trên đại đạo. Bình thường tu sĩ cho dù là tại thời không trên đại đạo có kinh người tạo nghệ, cũng làm không được như thế. Dù sao, bọn hắn không cách nào như cửu kiếp ngược dòng mệnh rùa như vậy, đản sinh tại thời gian trường hà, có thể nhẹ nhõm du tẩu cùng thời gian trường hà bên trong. Mặc dù ta không phải cửu kiếp ngược dòng mệnh rùa, không có cửu kiếp ngược dòng mệnh rùa kiêm lịch thiên thiên phú cùng được trời ưu ái điều kiện, nhưng có cửu kiếp ngược dòng mệnh rùa thiên sinh đạo văn xem như chỉ dẫn, tại cửu kiếp ngược dòng mệnh rùa triệu hồi ra vận mệnh trường hà quang cảnh bên trong, chưa chắc không thể thu được đến lớn thu hoạch. Cái này tại ta mà nói là một cái hoàn toàn mới lĩnh hội vận mệnh nhân quả đại đạo kỳ lạ thị giác. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một cái cổ pháp uy sắc toái phiến. Uy sắc toái phiến xuất hiện sát na, phía trên gánh chịu viên kia thiên sinh đạo văn bắt đầu phát ra từng sợi ba động kỳ dị. Lâm Chiết Vũ suy nghĩ khẽ nhúc nhích, bàng bạc khí huyết năng lượng tuôn ra, che giấu thiên sinh đạo văn kỳ dị chấn động. Loại kia kỳ dị chấn động, cùng cửu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh tương quan. Lâm Chiết Vũ bây giờ đối cửu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh đã không có nhiều rất hứng thú. Hắn có tự mình hiểu lấy, như vẹn vẹn chỉ là Lạc U Lan một người, hắn còn có thể nếm thử tranh đoạt hạ. Nhưng tiến vào vận mệnh trường Hà Sát Na, cảm giác được kia mấy đạo đáng sợ ánh mắt phía sau, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ đáng sợ cường giả. Lâm Chiết Vũ nhưng không có cùng những tên kia tranh đoạt ý nghĩ. Cửu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh với hắn mà nói chỉ là rễ hoa trên gấm mà thôi, không đáng Lâm Chiết Vũ vì đó hao tổn tâm thần, bước lên lớn như vậy phong hiểm tranh đoạt. Thà rằng như vậy, còn không bằng ổn định lại tâm thần, dốc lòng lĩnh hội cửu kiếp ngược dòng mệnh rùa đại đạo. Hô bắt đầu đi. Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, tinh tâm ngưng thần, nắm lấy cửu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến, bắt đầu tìm hiểu đến. Chương 973, cấm kỵ, 1, chương 973, cấm kỵ, 1. Vô tận lộng lấy lưu quang, theo quanh người lưu lững lờ trôi qua. Đây là cửu kiếp ngược dòng mệnh rùa bằng vào tự thân lĩnh hội vận mệnh đại đạo, cưỡng ép triệu hoán mà đến một góc vận mệnh trường hà quan cảnh. Trong này, mỗi một đạo lộng lấy lưu quang đều là một cái mạng vận diễn hóa. Thiên địa vạn vật, theo thời gian trôi qua, không giờ khắc nào không ở vào diễn hóa bên trong. Bởi vậy, vận mệnh trường hà bên trong, kia vô tận lộng lấy lưu quang cũng tại mỗi giờ mỗi khắc biến đổi. Hồ Lâm Chiết Vũ xếp bằng ở vận mệnh trường hà bên trong, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt ra. Trong con ngươi của hắn tràn đầy cảm khái, thật sâu bị cửu kiếp ngược dòng mệnh rùa chỗ lĩnh hội vận mệnh đại đạo rung động. Cửu kiếp ngược dòng mệnh rùa lĩnh hội vận mệnh đại đạo chủ yếu lấy thời không đại đạo làm căn cơ. Bởi vậy, Lâm Chiết Vũ lĩnh hội thì là như thế nào vẹn vẹn lấy thời không đại đạo, tới suy đoán thiên địa vạn vật diễn biến, đi bắt giữ hỗn độn vũ trụ vận mệnh vết tích. Cái này lúc trước, Lâm Chiết Vũ là hoàn toàn không dám nghĩ. Thời không đại đạo mặc dù cường đại, nhưng vận mệnh nhân quả đại đạo lại càng thâm ảo hơn, huyền diệu. Thời không vẹn vẹn chỉ là ảnh hưởng vận mệnh nhân quả đi hướng rất nhiều biến số bên trong, quan trọng khá lớn một loại mà thôi. Nhường Lâm Chiết Vũ đem thời không đại đạo làm chủ yếu lượng biến đổi, cơ hồ xem nhẹ cái khác đại đạo bản nguyên ảnh hưởng, tới suy đoán vận mệnh nhân quả, hắn căn bản làm không được. Bất quá, nơi này là cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa triệu hồi ra một góc vận mệnh trường hà quan cảnh. Trong này mỗi một đạo vận mệnh vết tích, mỗi một sợi vận mệnh quy tích, đều là lấy thời không đại đạo làm căn cơ, thôi diễn mà ra. Lâm Chiết Vũ không cần chính mình thôi diễn, chỉ cần nắm lấy cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát vai phiến, ở phía trên gánh chịu thiên sinh đạo văn chỉ dẫn hạng, ngao du tại cái này một góc vận mệnh trường hà quan cảnh bên trong. Viên địa thiên sinh đạo văn, nhưng hắn có thể đứng tại cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa dưới góc nhìn, khắc sâu thể nộ cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa thôi diễn vận mệnh nhân quả thủ đoạn. Đáng tiếc, con đường này chỉ có cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa có thể đi. Lâm Chiết Vũ tiếc nuối lắc đầu. Cho dù cầm trong tay cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến, hắn cũng không cách nào như cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa như vậy, vẹn vẹn lấy thời không đại đạo làm căn cơ, liền có thể thôi diễn ra vận mệnh nhân quả đại đạo. Trừ phi, Lâm Chiết Vũ cũng có thể như cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa như vậy, tự nhiên du tẩu cùng thời không trường hà bên trong, có thể tùy tiện mượn nhờ thời không trường hà chi lực. Nếu là có thể thu hoạch được cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa kia xóa bất diệt chân linh, có lẽ có thể ủng có một chút cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa năng lực thiên phú. Lâm Chiết Vũ trong lòng nhịn không được hiện lên ý niệm như vậy. Bất quá rất nhanh, hắn liền khẽ lắc đầu, không đi nghĩ cái này không thiết thực chuyện. Không nói trước kia xóa bất diệt chân linh bên trong phải chăng có tai họa ngầm tồn tại, Lâm Chiết Vũ lại có hay không có thể cướp đến tay. Cho dù hắn đắc thủ, thôn vệ hấp thu sau, đoán chừng cũng không có Lâm Chiết Vũ tưởng tượng cường đại như vậy hiệu quả. Mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá người nên biết đủ. Lâm Chiết Vũ cười cười. Thông qua lĩnh hội cửu kiếp ngược dòng mệnh rùa chi đạo, hắn thấy được thời không đại đạo rất nhiều không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, cảm ngộ tới như thế nào tốt hơn lấy thời không đại đạo thôi diễn vận mệnh nhân quả. Cho dù không cách nào như cửu kiếp ngược dòng mệnh rùa như vậy, vẹn vẹn lấy thời không đại đạo làm hệ tâm, liền có thể thôi diễn ra thiên địa vạn sự vạn vật vận mệnh nhân quả. Nhưng Lâm Chiết Vũ chỉ cần đem những này cảm ngộ biến hóa để cho bản thân sử dụng, dung nhập tự thân cảm ngộ bên trong, hoàn thiện tự thân chi đạo. Như vậy rất nhanh, hắn tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo tạo nghệ, đem sẽ có được to lớn tăng lên. Hô thở nhẹ khẩu khí, bài trừ trong lòng tạp niệm. Lâm Chiết Vũ nhắm đôi mắt lại, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, thể nội bàng bạc tinh khí thần năng lượng ẩm vang vận chuyển. Sau một lát, cực hạn đại pháp vận chuyển tới cực hạn, tinh khí thần năng lượng đột nhiên tập hợp thành một luồng, lột xác ra cường đại mà thần bí cực hạn năng. Cực hạn năng bèo không có vào bản nguyên chân linh bên trong. Trong chốc lát, Lâm Chiết Vũ bản nguyên chân linh truyền ra trận trận rất nhỏ run rẩy, chân linh tần suất điên cuồng tiêu thăng, tinh thần trước nay chưa từng có thanh minh. Liên tục không ngừng cảm ngộ ở trong ý thức va chạm, bắn tung tóe ra từng đạo linh cảm hỏa hoa. Mấy ngày qua, lĩnh hội cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa chi đạo lấy được cảm ngộ, lấy bất khả tư nghị tốc độ bị Lâm Chiết Vũ tiêu hóa, hấp thu. Gặp phải hoang mang, vấn đề, cũng theo từng đạo linh cảm hỏa hoa bắn tung tóe, mà giải quyết dễ dàng. Thật lâu, cực hạn năng hiệu quả dần dần biến mất, Lâm Chiết Vũ chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn. Cực hạn năng hiệu quả tuy tốt, đáng tiếc kéo dài thời gian vẫn là quá ngắn. Nếu là còn có một cái bồ đề quả liền tốt. Lâm Chiết Vũ không nhịn được nghĩ lấy. Lúc trước chỉ giao tặng cho hắn một cái bồ đề quả, Lâm Chiết Vũ khắc sâu cảm nhận được loại bảo vật này cường đại uy năng. Đáng tiếc, viên kia bồ đề quả sớm đã bị hắn dùng hết. Tiếp tục bài trừ trong lòng tạp niệm, Lâm Chiết Vũ nắm lấy cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sắc toái phiến, lần nữa đắm chìm trong cảm ngộ bên trong. Tu luyện không tuyến nguyệt. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, hơn 3 tháng thời gian trôi qua. Ầm ầm, ầm ầm. Hư không gian bên trong, đáng sợ hư không loạn lưu cùng đủ loại cuồng bạo đại đạo loạn lưu va chạm, tóe phát ra trận trận năng lượng kinh khủng gợn sóng. Mênh mông tới không thể tưởng tượng nổi, từ vô số lộng lẫy lưu quang hội tụ mà thành trường hà, vắt ngang tại mảnh này vô biên hư không gian bên trong. Đầu này trường hà mênh mông vô biên, dường như vô cùng vô tận, không nhìn thấy đầu nguồn cùng cuối cùng. Phúc, phúc chốc, vận mệnh trường hà bên trên dần dần lên một vệ không có ý nghĩa bọt nước, một đạo áo trắng thân ảnh tổng mệnh vận trường hà bên trong bắn ra. Thật là đáng sợ ăn mòn chi lực. Lạc Thần Cơ cảm giác thân thể trạng thái, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Vẹn vẹn chỉ là vận mệnh trường hà một góc quang cảnh mà thôi, vậy mà đều nắm giữ đáng sợ như vậy ăn mòn chi lực. Ở bên trong đợi đến càng lâu, nhận ăn mòn liền càng thêm kinh khủng. Lạc Thần Cơ thực lực vẫn là quá yếu, vẹn vẹn chỉ là thiên tôn cảnh đỉnh phong cấp độ, đối mặt đáng sợ mênh mông trường hà, căn bản không có bao lớn sức chống cự. Nếu không có dịch tinh hà tặng cho món kia bảo vật, không cần phải nói 3 tháng, cho dù là 1 tháng đều nhịn không được. Đến mau chóng, hy vọng công tử cho vật kia hữu dụng. Trong vòng 100 năm, như còn tìm không được kia xóa bất diệt chân linh, cũng chỉ có thể từ bỏ. Lạc Thần Cơ nhìn xem mênh mông vận mệnh trường hà, đôi mắt bên trong dũng động không hiểu cảm xúc. Khẽ nhả ngụm trọc khí, thân hình của hắn khẽ nhúc nhích, rời xa vận mệnh trường hà. Sau đó, bôi đen chỉ từ Lạc Thần Cơ thể bên trong chạy xuôi mà ra, sắp nổi bao phủ trong đó. Lạc Thần Cơ khí tức trong nháy mắt biến mất tại cái này mảnh hư vô không gian bên trong. Khoảng cách chỗ này hư không cực kỳ xa xôi chỗ. Phúc, Lạc Thần Cơ xông ra vận mệnh trường hà không lâu, một đạo hiểu điệu bóng hình xinh đẹp cũng tòng mệnh vận trường hà bên trong bắn ra. Thật là khủng khiếp ăn mòn chi lực. Lạc Ú Lan nhìn chằm chằm phía trước mênh mông vận mệnh trường hà, đôi mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Tìm kiếm cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh độ khó, xa so với nàng tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Mong muốn ở đằng kia phòng nhược hạo hãn vô biên vận mệnh trường hà quang cảnh bên trong, tìm được kia xóa không có ý nghĩa bất diệt chân linh, vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng, giống như mò kim đáy biển. Bây giờ, lại còn xuất hiện quỷ dị như vậy ăn mòn chi lực. Đây là Lạc Ú Lan chỗ không thể dự kiến đến. Nàng đối với cái này chỗ bí cảnh hư không, đối cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa triệu hoán mà đến một góc vận mệnh trường hà quang cảnh hiểu rõ, cũng liền so Lâm Chiết Vũ nhiều một chút chút mà thôi. Tiểu tử kia có thể thành công a? Lạc Ú Lan đôi mắt nhắm lại, trong lòng hiện ra Lâm Chiết Vũ thân ảnh. Tiểu tử kia cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa ở giữa duyên phận, so với mình còn phải thâm hậu, lại người mang đại khí vận. Đối phương tìm được cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh tỷ lệ, muốn xa lớn xa hơn chính mình. Ân, cảm giác không đến tiểu tử kia vị trí. Chương 973, cấm kỵ 2, chương 973, cấm kỵ 2, Lạc Ú Lan sững sờ, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ ngoài ý muốn. Nàng có thể xác định, trông vào Lâm Chiết Vũ phân thân kia ba đạo ấn nhớ có tại, nhưng lại cảm giác không đến vị trí của đối phương. Là vận mệnh trường hà nguyên nhân a? Lạc Ú Lan nhìn về phía vận mệnh trường hà, trong lòng hiện ra một vẻ khả năng. Cái này một góc vận mệnh trường hà quang cảnh mười phần đáng sợ, nếu là thân ở trong đó lời nói, chính mình gieo xuống ấn ký bị ngăn cách chẳng có gì lạ. Nghĩ như vậy, Lạc Ú Lan có chút nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần kia ba đạo ấn nhớ còn tại là được. Không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người tiểu tử kia. Lạc Ú Lan thân hình khẽ nhúc nhích, hướng nơi xa vào tới, tìm một chỗ tương đối an toàn khu vực sau, bắt đầu chuyên tâm luyện hóa xâm nhập thể nội năng lượng bị dị. Vô cùng vô tận lộng lấy lưu quang bên trong, một đạo thân ảnh khôi ngô ngồi xếp bằng, thân thể bên trong truyền ra trận trận đáng sợ uy minh. Dầm dầm dầm tinh khí thần năng lượng tại thân thể bên trong điên cuồng lưu chuyển. Thật lâu, Lâm Chiết Vũ chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hơn 3 tháng Lâm Chiết Vũ liếc mắt trong ý thức số liệu, trên mặt lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên. Ngắn ngủi hơn 3 tháng thời gian, số liệu cột bên trong, mệnh diễn tố nguyên quyết lại tăng thêm 5 cái phiên bản. Không sai biệt lắm có thể thôi diễn ra mệnh diễn tố nguyên quyết tầng thứ nhất. Đưa thân vào vận mệnh trường hà quang cảnh bên trong, có thể rõ ràng bắt được mỗi một đạo vận mệnh nhân quả đi hướng. Phối hợp tay bên trong gánh chịu lấy tiên sinh đạo văn cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sắc phái phiến. Lâm Chiết Vũ dường như hóa thân thành cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa, tự thể nghiệm, cảm thụ vận chuyển thời không đại đạo chi lực, thôi diễn vận mệnh nhân quả thủ đoạn thần thông. Tại vận mệnh trường hà quang cảnh bên trong tu luyện hiệu suất, thật sự là quá kinh người, ở chỗ này tu luyện hiệu suất, cơ hồ là ngoại giới gấp trăm lần không ngừng. Nhanh hơn, nhanh hơn. Không cần 10 ngày, liền có thể khai sáng ra mệnh diễn tố nguyên quyết tầng thứ nhất. Lâm Chiết Vũ theo trong ý thức số liệu trên lan can thu hồi ánh mắt, đối bây giờ tiến độ có chút hài lòng. Ngắn ngủi hơn 3 tháng thời gian, đối thủ của hắn bên trong cái này mai quy sát thoái phiến lĩnh hội tiến độ liền vượt xa khỏi lúc trước lĩnh hội lạc u lan trong tay viên kia quy sát thoái phiến tiến độ. Hô, thở nhẹ khẩu khí, Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, cẩn thận cảm giác thân thể trạng thái. Bất quá, tại tiếp tục tu luyện trước đó, tốt nhất trước dùng nguyên lực tu luyện một chút. Lâm Chiết Vũ đôi mắt khẽ nhúc nhích, suy nghĩ lan truyền ra, sử dụng một đơn vị nguyên lực, tu luyện mệnh diễn tố nguyên quyết 12. Không, bàng bạc năng lượng thần bí theo thân thể chỗ sâu tuôn ra, quét sạch toàn thân. Tinh thần mơ hồ sát na, tiến vào không gian ý thức bên trong bắt đầu vĩnh viễn tu luyện. Mấy hơi thở sau, Lâm Chiết Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, kết thúc lần này tu luyện. Giải quyết. Lâm Chiết Vũ một lần nữa cảm giác hạ thân thể trạng thái, khẽ bước cảm. Tại vận mệnh trường hà bên trong tu luyện lâu sau, hắn phát hiện vận mệnh trường hà bên trong dũng động một cỗ lực lượng đáng sợ, không giờ khác nào không tại ăn mòn thân thể của hắn, thần hồn, chân linh. Cỗ lực lượng này cực kỳ đáng sợ. Nếu là trễ thanh trừ lời nói, như vậy toàn bộ thân hình liền sẽ bị vận mệnh trường hà đồng hóa. Không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là một góc không người trưởng khống vận mệnh trường hà quan cảnh, đều có đáng sợ như vậy uy năng. Lâm Chiết Vũ nhịn không được cảm thán. Vận mệnh trường hà bên trong ẩn chứa lực lượng thực sự quá mức quỷ dị mà đáng sợ. Ước chừng 10 ngày, kia cỗ lực lượng quỷ dị liền sẽ thẩm thấu tiến thân thể chỗ sâu, hướng bản nguyên chân linh ăn mòn mà đi. Tính nguy hiểm không lớn, chỉ cần thần giác đủ cường đại, bình thường đều có thể phát hiện dị dạng. Phát hiện sau, kịp thời thanh trừ cái này cố quỷ dị ăn mòn chi lực liền có thể. Lâm Chiết Vũ cẩn thận cảm giác hạ thân thể, sử dụng một đơn vị nguyên lực tu luyện sau, thân thể nhận ăn mòn đã hoàn toàn khôi phục. Kỳ thật, cho dù là kia cố quỷ dị ăn mòn chi lực, ăn mòn tới bản nguyên chân linh, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ là, mong muốn thanh trừ kia cố quỷ dị ăn mòn chi lực, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lâm Chiết Vũ nếm thử qua, như không tá trợ nguyên lực lượng, dựa vào tự thân chi lực lời nói, như vậy tại vận mệnh trường hà bên trong ngưng lại một ngày, ước chừng cần hao phí 3 ngày kỳ mới có thể đem kia cố quỷ dị ăn mòn chi lực khu trừ sạch sẽ. Đây là nhằm vào ăn mòn vào thịt thân thể phách ăn mòn chi lực. Nếu là cố lực lượng kia ăn mòn tới bản nguyên chân linh lời nói, cần thiết thời gian hao phí sẽ lại lật mấy lần. Vì thế Lâm Chiết Vũ bình quân thời gian 10 ngày liền sẽ sử dụng một đơn vị nguyên lực tu luyện khôi phục lại bị ăn mòn thân thể. Dù sao thân thể bị ăn mòn còn có thể mượn nhờ nguyên lực tu luyện khôi phục nhanh chóng tới, còn nếu là dính đến bản nguyên chân linh, vậy thì phiền toái. Sử dụng nguyên lực tu luyện không chỉ không cách nào khôi phục bản nguyên chân linh, ngược lại sẽ còn tiêu hao bản nguyên chân linh lực lượng. Cùng nó chờ ăn mòn tới bản nguyên chân linh, lại hao phí thời gian dài chậm rãi thanh trừ, còn không bằng tại ăn mòn tới bản nguyên chân linh trước, mượn trước trợ nguyên lực khôi phục. Đây là ta ưu thế lớn nhất. Nếu là tham dự tranh đoạt bất diệt chân linh lời nói, ta chưa chắc không có khả năng trở thành cuối cùng bên thắng. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên, trong lòng hiện ra một vệ ý động. Tại không có phát hiện vận mệnh trường hà cái kia quỷ dị ăn mòn chi lực trước, hắn đối cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Tranh đoạt cái đồ chơi này, hắn tự thân không có bất kỳ cái gì ưu thế. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh bên trong còn có khả năng rất lớn ẩn chứa to lớn thai hoàng ẩm. Bởi vậy, Lâm Chiết Vũ trước đây đối về căn bản không có hứng thú, mà bây giờ tự thân ưu thế lớn nhất xuất hiện. Lâm Chiết Vũ người mang nguyên lực, không sợ vận mệnh trường hà ăn mòn đồng hóa, không cần mỗi cách một đoạn thời gian liền rời đi vận mệnh trường hà, thanh trừ ăn mòn nhập thể nội năng lượng quỷ dị. Tu sĩ khác thì không phải vậy, đối mặt vận mệnh trường hà ăn mòn, bọn hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền không thể không rời đi, nếu không liền sẽ bị vận mệnh trường hà ăn mòn đồng hóa. Nếu là mặc kệ ăn mòn, đồng hóa, cuối cùng hậu quả, Lâm Chiết Vũ cũng không rõ ràng lắm. Dù sao, vẹn vẹn chỉ là bị sơ bộ ăn mòn, Lâm Chiết Vũ liền dùng nguyên lực khôi phục, chưa kịp xâm nhập thể nghiệm bị ăn mòn cảm thụ. Nhưng, muốn nghĩ cũng biết, cuối cùng hậu quả khẳng định chẳng tốt đẹp gì. Lâm Chiết Vũ đối với cái này có một chút suy đoán. Hắn suy đoán, nếu là tùy ý vận mệnh trường hà ăn mòn xuống dưới, rất có thể sẽ bị vận mệnh trường hà đồng hóa, hóa thành không có ý thức tự chủ khôi lỗi. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Cụ thể là có hay không như thế, còn cần tiến một bước thôi diễn, nghiên cứu. Bất quá, Lâm Chiết Vũ có thể không có thời gian hao phí tại vấn đề này bên trên, hắn bây giờ thời gian cực kỳ chân quý, giành giật từng giây. Hô thở nhẹ khẩu khí, đè xuống trong lòng ý động. Lâm Chiết Vũ khẽ lắc đầu, bài trừ trong lòng tạp niệm. Đã nhiều năm như vậy, như cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh dễ dàng như vậy tìm được, sớm đã bị người cướp đi, đâu có thể nào giữ lại đến bây giờ. Lâm Chiết Vũ cũng không cho rằng, Lạc U Lan đến, có thể làm cho chuyện xảy ra biến số gì. Cùng mấy cái kia sớm liền tiến vào nơi đây không biết cường giả so sánh, Lạc U Lan căn bản không có nhiều ít ưu thế. Bởi vậy, mặc dù đối cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh sinh lòng ý động, nhưng Lâm Chiết Vũ lại không có lập tức hành động ý nghĩ. Trước đem trong tay cái này Mai Tiên Thiên Đạo Văn ngộ ra lại nói. Lâm Chiết Vũ tinh tâm ngưng thần, nắm lấy cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến lần nữa bắt đầu tìm hiểu đến. Cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa đại đạo, kiếm tẩu thiên phong, những sinh linh khác căn bản mô phỏng không đến. Cho dù là thân ở cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa triệu hồi ra một góc vận mệnh trường hà quang cảnh bên trong, bắt đầu tìm hiểu đến cũng cực kỳ gian nan. Chỉ có cầm trong tay gánh chịu lấy Tiên Thiên Đạo Văn quy sát toái phiến, khả năng tốt hơn lĩnh hội cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa đại đạo. Chờ hiểu thấu đáo cái này Mai Quy Sát Toái Phiến bên trong gánh chịu Tiên Thiên Đạo Văn sau, Lâm Chiết Vũ lĩnh hội tốc độ liền sẽ chậm lại. Đến lúc đó, lại bắt đầu tìm kiếm cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh không muộn. Chương 974, đầu mượn, 1, chương 974, đầu mượn, 1. Siêu, vô tận lộc lấy lưu quang bên trong, một đạo áo trắng thân ảnh nhanh như tên bắn mà vượt qua. Lạc Thần Cơ Du đang tại vận mệnh trường hà bên trong, lần theo trong cõi u minh vận mệnh chỉ dẫn, tìm kiếm lấy bất diệt chân linh tung tích. cảm giác lại biến mất phút chốc. Lạc Thần Cơ khẽ to mày, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ bất đắc dĩ. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh, thật sự là quá khó tìm tìm. Cho dù là có nồng hậu dày đặc duyên phận, tăng thêm dịch tinh hà cho bảo vật phụ trợ, mong muốn tại cái này mênh mông vô biên vận mệnh trường hà bên trong tìm được kia một sợi bất diệt chân linh, vẫn như cũ cực kỳ xa vời. Vận mệnh trường hà không giờ khắc nào không biến đổi nữa, diễn hóa thành kia một sợi cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh, cũng theo vận mệnh trường hà diễn hóa, mà không giờ khắc nào không ở vào biến hóa bên trong. Đây cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện, trong cõi u minh chỉ dẫn đông nhiên biến mất tình trạng. Thở nhẹ khẩu khí, đè xuống trong lòng rất nhỏ bực bội. Lạc Thần Cơ giơ tay phải lên, trên lòng bàn tay thình lình lơ lửng một chiếc thanh đồng đăng. Đèn đồng bên trên khắc rõ chín đầu giữ tận cự quy trong miệng phun ra kim sắc thần diễm. Tí tách, tí tách. Lạc Thần Cơ tay trái vươn ra, máu đỏ tươi theo đầu ngón tay nhỏ xuống, nhỏ tại cây đèn bên trong, hóa thành sền sệt tinh hồng dấu tháp. Theo Lạc Thần Cơ máu tươi nhỏ vào, thanh đồng đăng bên trên, cự quy trong miệng phun ra kim sắc thần diễm sáng mấy phần. Cái này thanh đồng đăng chính là dịch tinh hà cấp cho Lạc Thần Cơ bảo vật, tên là Quy Khư Mệnh Đèn, là từ cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa di hải rèn đúc. Cầm trong tay Quy Khư Mệnh Đèn, nhóm lửa tự thân tinh huyết, liền có thể phóng đại tự thân cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa ở giữa nhân quả khúc mắc, gia tăng trong cõi u minh duyên phận. Bên này, Lạc Thần Cơ thần sắc hơi động, cải biến phương hướng, hướng một phương hướng khác bắn ra. Tu luyện không tuyến nguyệt. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, ba mười mấy năm trôi qua. Lâm Chiết Vũ hoàn toàn đắm chìm trong đối cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa đại đạo cảm ngộ bên trong. Thân ở vận mệnh trường hà bên trong, Lâm Chiết Vũ thể nghiệm được vận mệnh nhân quả một đạo thiên tài cảm thụ. Cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều có liên tục không ngừng cảm ngộ tuôn ra. Tại vận mệnh trường hà bên trong, cầm trong tay gánh chịu tiên sinh đạo văn quy sắc toái phiến, cảm ngộ cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa đại đạo, hiệu suất cao đến kinh người. Cơ hồ là tại ngoại giới gấp trăm lần không ngừng. Hô, thở nhẹ khẩu khí, Lâm Chiết Vũ chậm rãi mở mắt ra. Hắn liếc mắt trong ý thức số liệu, trên mặt lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên. Mệnh diễn tố nguyên quyết, tầng thứ 2, 100, trải qua ba mươi mấy năm tiềm tu, hắn rốt cục hiểu thấu đáo ở trong tay cái này mai quy sắc toái phiến, cùng mai rùa mạnh vụn bên trên gánh chịu lấy viên kia thiên sinh đạo văn. Cũng coi đây là hải tâm, khai sáng ra mệnh diễn tố nguyên quyết cũng sắp nổi hoàn thiện tới tầng thứ 2 viên mãn. Lâm Chiết Vũ làm không được như cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa như vậy, lấy thời không đại đạo làm hải tâm, đem nó làm là lớn nhất ảnh hưởng quan trọng, đi giải tích, lĩnh hội vận mệnh nhân quả. Hắn chỉ có thể đem thời không đại đạo xem như rất nhiều biến số bên trong, quan trọng biến số lớn nhất một trong. Mệnh diễn tố nguyên quyết chính là coi đây là hải tâm, mà khai sáng ra vận mệnh nhân quả loại công pháp. Cùng đại nhân quả thuật khác biệt chính là, đại nhân quả thuật là tổng hợp loại vận mệnh nhân quả công pháp, mà mệnh diễn tố nguyên quyết am hiểu tại ngược dòng tìm hiểu quá khứ tương lai, thôi diễn cùng thuế nguyệt, thời không tương quan sự vật nhân quả. Nếu là có thể đem Lạc U Lan trong tay viên kia cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa quy sắc toái phiến cũng thu vào tay, Lâm Chiết Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, ngấp nghé lên Lạc U Lan trong tay viên kia quy sắc toái phiến. Trong tay cái này mai quy sắc toái phiến gánh chịu thiên sinh đạo văn đã lĩnh hội đến không sai biệt lắm. Thiên sinh đạo văn bên trong càng làm hạch tâm đại đạo bản chất, cũng không phải là Lâm Chiết Vũ bây giờ cảnh giới có khả năng liên quan đến. Chỗ này được triệu hoán mà đến vận mệnh trường hạ quan cảnh, đối lĩnh hội liên quan đến càng sâu bản chất đại đạo, cũng không cách nào mang đến quá lớn trợ giúp. Trừ phi Lâm Chiết Vũ có thể tiếp xúc đến chân chính vận mệnh trường hạ, nếu không, trong thời gian ngắn, rất khó lại từ trong tay cái này mai mai rùa mảnh vụ bên trên thu hoạch được thu hoạch quá lớn. Nhưng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa thiên sinh đạo văn cũng không phải là chỉ có một cái. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mỗi vượt qua một lần tịch diệt chi kiếp, liền sẽ dựng dục ra một cái cường đại thiên sinh đạo văn. Đây cũng không có nghĩa là cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa bên trên chỉ có 9 cái thiên sinh đạo văn. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa bên trên có vô tận thiên sinh đạo văn. Nhưng tại cái này vô tận số lượng thiên sinh đạo văn bên trong, hoàn toàn khác biệt chỉ có 9 cái. 9 loại khác biệt thiên sinh đạo văn, tại cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa bên trên, sẽ lẫn diễn hóa ra vô tận thiên địa chí lý. Lâm Chiết Vũ cảm ngộ qua Lạc U Lan trong tay quy sắc toái phiến một đoạn thời gian, trên tay viên kia quy sắc toái phiến bên trong gánh chịu thiên sinh đạo văn, cùng trong tay mình cái này mai quy sắc toái phiến hoàn toàn khác biệt. Nếu là có thể đem Lạc U Lan trong tay viên kia quy sắc toái phiến thu vào tay, như vậy người này cũng không phải dễ đối phó, mong muốn theo trong tay đoạt được viên kia quy sắc toái phiến khó, rất khó. Lâm Chiết Vũ khẽ lắc đầu, tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Hắn cường đại nhất thủ đoạn chính là cường đại đến đủ để giấu giếm được rất nhiều giới chủ cảnh cường giả cảm giác gần nấp thủ đoạn. Tiếp theo là có thể xưng biến thái phòng ngự cùng khó mà ma diện sinh mệnh lực. Trừ cái đó ra, mới là công phạt thủ đoạn cùng tốc độ. Cái này khiến Lâm Chiết Vũ nắm giữ cực kỳ cường đại bảo mệnh năng lực, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là bảo mệnh năng lực mà thôi. Cùng Lạc U Lan cái loại này thiên tiêu so sánh, Lâm Chiết Vũ hoàn toàn không có nắm chắc có thể chiến thắng đối phương. Nên xuất quan, Lâm Chiết Vũ đứng dậy, hoạt động hạ thân thân thể. Bế quan lâu như vậy, trong tay cái này mai mai rùa mảnh vụn bên trên gánh chịu thiên sinh đạo văn cũng đã lĩnh hội đến không sai biệt lắm. Tiếp tục bế quan xuống dưới, đã không có quá lớn cần thiết. Nhưng ta xem một chút, cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh ở đâu. Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, tinh tâm ngưng thần, nắm lấy quy sắc toái phiến, bắt đầu cẩn thận cảm ngộ kia trong cõi u minh vận mệnh chỉ dẫn. Lộc lấy lưu quang dũng động, theo Lâm Chiết Vũ quanh người lưu lững lờ trôi qua. Hồi lâu sau, Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên. Tìm tới. Dưới chân bộ pháp phóng ra, lộc lấy lưu quang biến thành trường hà nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Lâm Chiết Vũ khoan thai dạo bước tại vận mệnh trường hà bên trong, lần theo trong cõi u minh vận mệnh chỉ dẫn tiến lên. Tốc độ của hắn không nhanh, không chậm, trong ánh mắt mang theo một tia hứng thú, nhiều hứng thú đánh giá bốn phía hư không, bắt giữ lấy từng sợi vận mệnh vết tích. Đối với tìm kiếm cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh, Lâm Chết Vũ dục vọng trong lòng cũng không có mãnh liệt như vậy. Tìm kiếm cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh chỉ là bổ sung. Lâm Chết Vũ thật chính là muốn, là đang tìm kiếm cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh quá trình bên trong, tao ngộ cái khắc cùng đang tìm kiếm bất diệt chân linh tu sĩ. Sau đó, cướp đoạt trên người bọn họ, gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn quy sát toái phiến. Cái này mới là Lâm Chết Vũ mục đích thực sự. Có thể đến nơi này, tìm được vận mệnh trưởng hà quang cảnh tu sĩ, cơ hồ đều là cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa có thâm hậu duyên phận người. Trên người bọn họ, bình thường mà nói, tuyệt đối nắm giữ gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn quy sát toái phiến. Thậm chí, khả năng một ít tu sĩ trên thân có không chỉ một cái gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn quy sát toái phiến. Tổng sẽ không mỗi cái tiến vào nơi đây ra hỏa, thực lực đều như là U Lan cường đại như vậy à? Chắc chắn sẽ có mấy cái như ta như vậy, thậm chí so ta còn nhỏ yếu hơn tiểu gia hỏa. Lâm Chết Vũ âm thầm thầm thì, cướp đoạt so với mình người nhỏ yếu, trong tay nắm giữ cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến, mới là hắn tìm kiếm cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh mục đích thực sự. Tại mênh mông vận mệnh trường hà bên trong, mong muốn tìm được tu sĩ khác, hiệu suất thật quá thấp. Nhưng nếu là lần theo trong cõi u minh chỉ dẫn, chạy theo cùng một mục tiêu tiến lên lời nói, như vậy gặp nhau tỷ lệ liền lớn hơn. Siêu, một bên dạo bước tại vận mệnh trường hà bên trong, lần theo trong cõi u minh vận mệnh chỉ dẫn tiến lên. Lâm Chết Vũ trong tay, một bên vuốt vuốt một chương cổ pháp bị chỉ. Đây là một chương bình thường, thưa thất bình thường bị chỉ thoạt nhìn không có mảy may thần dị. Liên như là một chương, nhất là so với bình thường còn bình thường hơn thú bị chỉ đồng dạng. Thậm chí, một trận bị chỉ nhìn còn có chút tàn phá, phía trên tràn đầy dấu vết tháng năm. Chương này bị chỉ, đang là trước kia chỉ giao cố ý đưa tới tấm kia. Chương 974, đầu mờn, 2, chương 974, đầu mờn, 2, là chỉ giao phụ thân. Chỉ hắn xuyên tiền bối nghiên cứu cựu tử niết bàn trải qua theo nơi nào đó cùng nó tương quan cấm kỵ chi địa bên trong mang ra đặc thù bị chỉ. Cựu tử niết bàn trải qua Lâm Chết Vũ nhẹ giọng nỉ non, đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy kim quang nhàn nhạt, kim quang bên trong vô số phức tạp phù văn thần bí lưu lững lờ trôi qua. Theo hiểu thấu đáo viên kia thiên sinh đạo văn, theo đem mệnh diễn tố nguyên quyết tu luyện tới tầng thứ 2 biên mãn. Lâm Chết Vũ tại vận mệnh nhân quả trên đại đạo tạo nghệ lại cao hơn một tầng. Bây giờ một lần nữa xem kỹ, nghiên cứu chương này bình thường đến cực điểm, thậm chí có chút tàn phá bị chỉ. Lâm Chết Vũ phát hiện bị chỉ biến có chút khác biệt. Từng sợi kỳ dị khí tức thâm tàng tại bì chỉ chỗ sâu, từng đạo không biết vết cắt hiện lên ở Lâm Chết Vũ trong tầm mắt. Cổ pháp, tang thương, khí tức của thời gian tốc thẳng vào mặt. Ân. Phút chốc, Lâm Chết Vũ đôi mắt ngưng tụ, ánh mắt đột ngột biến đến ngưng trọng lên. Theo hắn không ngừng vận chuyển vận mệnh nhân quả đại đạo, nhìn trộm bì chỉ bí ẩn đồng thời, cũng tại nếm thử bắt giữ cùng nó tương quan nhân quả. Ngay tại vừa rồi, Lâm Chết Vũ lần theo trong đó nào đó một đạo nhân quả vận mệnh ngược dòng tìm hiểu mà đi lúc, hắn đột ngột cảm giác được kinh khủng nguy hiểm. Đáng sợ hàn ý đánh tới, Lâm Chết Vũ thân thể hơi chấn động một chút, đội vàng cắt đứt kia một sợi nhân quả. Cái đồ chơi này đến cùng dính đến cái gì cấm kỵ, vậy mà kinh khủng như vậy. Lâm Chết Vũ nhìn về phía trong tay bị chỉ, trong ánh mắt lưu lại một tia lòng còn sợ hãi. Khó trách chỉ Hãn Xuyên tiền bối, truy tìm tới cuối cùng, đều không thể không từ bỏ. Cựu tử niết bàn trải qua dính đến cấm kỵ, quả thực có chút kinh khủng. Không, không đúng. Kia một sợi nhân quả, cựu tử niết bàn trải qua dính đến cấm kỵ không nên đáng sợ như vậy mới đúng. Nếu không, lúc trước chỉ Hãn Xuyên tiền bối cũng sẽ không cho rằng bước vào trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ sau có khả năng chịu được cựu tử niết bàn trải qua dính đến đáng sợ cấm kỵ. Lâm Chết Vũ âm thầm trầm âm, hắn vừa mới bắt được kia sợi nhân quả, có lẽ cùng cựu tử niết bàn trải qua tương quan, nhưng hẳn là không quan hệ môn công pháp này tu luyện. Rất có thể cùng cựu tử niết bàn trải qua phía sau cường giả có quan hệ. Nghĩ như vậy, Lâm Chết Vũ lật bàn tay một cái, cựu tử niết bàn trải qua truyền thừa chi thư đột nhiên xuất hiện trong tay. Nắm lấy truyền thừa chi thư cùng tàn phá bị chỉ, Lâm Chết Vũ một bên nghiên cứu, một bên chậm rãi lần theo trong cõi u minh vận mệnh chỉ dẫn tiến lên. Ầm ầm, đáng sợ oanh minh không ngừng trong hư không quanh quẩn. Trong hư không tăm tối, vắt ngang lấy một đạo mênh mông trường hạ. Đạo này từ vô số lộng lẫy lưu quang hội tụ mà thành thần bí trường hạ, đã vắt ngang tại cái này trong hư không tăm tối không biết bao nhiêu năm tháng. Vậy anh, đột nhiên một đạo đáng sợ lôi đỉnh toàn mệnh vận trường hạ bên trong mình ra, trong bóng đêm toát ra sáng chói đến nay quang huy. Ngay sau đó, một cái toàn thân lưu chuyển lên tử sắc lôi đỉnh cự thú toàn mệnh vận trường hạ bên trong bắn ra, hướng xa xa hắc ám hư không bỏ chạy. Cái này cự thú toàn thân bao trùm lấy ngân lớp vảy màu trắng, đỉnh đầu hai cây giữ tận sừng đầu vô cùng cao chót vót. Đây là trong hỗn độn tiếng tăm lừng lấy cường đại tộc đàn, tên là Lôi Ngục Ngân Giao tộc. Đa số hỗn độn vực bên trong đều có thể nhìn thấy Lôi Ngục Ngân Giao tộc thân ảnh. Đây là một cái dị bẩm thiên phú cường đại tộc đàn, cơ hồ mỗi cái hỗn độn vực bên trong, Lôi Ngục Ngân Giao tộc đều là top 100 cường đại tộc đàn. Siêu, Lôi Ngục Ngân Giao tộc sau lưng, một con khổng lồ kim ô theo sát phía sau, toàn mệnh vận trưởng hà bên trong bắn ra. Thực quang, ngươi chạy không thoát, cầm trong tay gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Kim ô cường giả phun ra một đạo đáng sợ thần diễm. Vang lanh thanh âm tại trong hư không tăm tối quanh quẩn. Hừ, khẩu khí thật lớn. Đừng tưởng rằng lão tử sợ ngươi, chỉ có điều không muốn làm tranh đấu vô vị mà thôi. Tên là thực ánh sáng Lôi Ngục Ngân Giao tộc cường giả lạnh hừ một tiếng, ngân sắc cái đuôi lớn đột nhiên hất lên, một đạo kinh khủng lôi đình ầm vang một phát, nên hướng Kim Ô cường giả phun ra đáng sợ thần diễm. Vang, hủy diệt lôi đình cùng đáng sợ thần diễm đụng vào nhau, trong hư không bộc phát ra dọa người anh minh. Từng vòng đáng sợ gợn sóng nhộn nhạo lên, những nơi đi qua, hư không vỡ ra từng đạo đáng sợ khe hở. Đáng chết! Gia hỏa này là dự định nhìn ta chằm chằm không thả. Thực quang cảm giác theo thật sát sau lưng Kim Ô tộc cường giả, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ băng hàn. Hắn không muốn vào đi tranh đấu vô vị. Tiến vào nơi đây, không vẹn vẹn chỉ có hắn cùng Kim Ô tộc cường giả, còn có những cường giả khác cũng đang tìm kiếm cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh. Cùng Kim Ô tộc cường giả tranh đấu, đấu lượng bại câu thương lời nói, chỉ có thể tiện nghi những tên khác. Nhưng mà, cái này không thể kìm được thực quang. Cái kia đang chết Kim Ô tộc cường giả đã để mắt tới hắn. Chuẩn xác điểm nói, là để mắt tới thực quang thủ bên trong, gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến. Khác biệt cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa mai rùa mảnh vụ bên trên, gánh chịu thiên sinh đạo văn có khả năng giống nhau, cũng có khả năng khác biệt. Thực quang trong tay quy sát toái phiến, gánh chịu thiên sinh đạo văn liền cùng Kim Ô tộc trong tay cường giả viên kia quy sát toái phiến khác biệt. Đây là Kim Ô tộc cường giả, để mắt tới thực quang nguyên nhân. Chẳng lẽ lại, gia hỏa này từ đó phát hiện gì rồi? Thực quang đôi mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng hiện ra một chút suy đoán. Mỗi một cái có thể đến đạo này vận mệnh trường hà quang cảnh trước tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa có thâm hậu duyên phận. Nhưng mà, dù vậy, mong muốn tại mênh mông vô biên vận mệnh trường hà bên trong, lần theo trong cõi u minh vận mệnh chỉ dẫn, tìm được kia xoa yêu ớt đến cực điểm bất diệt chân linh, vẫn như cũ khó như lên trời. Việc này như là mỏ kim đáy biển, vô cùng mười phần xa vời. Chỉ có cầm trong tay gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn quy sát toái phiến, bằng vào thiên sinh đạo văn cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh ở giữa yêu ớt liên hệ, mới có thể tăng lên mấy phần yêu ớt tỷ lệ. Nhưng thực quang thử qua, cho dù là cầm trong tay ba khối, bốn khối, năm khối gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn quy sát toái phiến, cũng cùng cầm trong tay một khối quy sát toái phiến hiệu quả không sai biệt lắm. Đây cũng là thực quang không hiểu, cái này Kim Ô tộc gia hỏa nhìn mình chằm chằm không thả địa phương. Vẫn là nói, trong tay của ta cái này mai cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến, có cái gì ta không có phát hiện ảo diệu? Thực quang trong lòng nhịn không được hiện lên ý niệm như vậy. Vâng anh, ạ mạ tệ giặt không tất cướp. Kim Ô tộc cường giả đôi mắt bên trong hắc mang lóe lên, hai đạo đáng sợ, đỏ thâm sen lẫn hủy diệt thần diễm đột ngột bắn ra. Thần diễm nếu như một đạo đỏ thâm sen lẫn dây nhỏ, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Những nơi đi qua, trong hư không đột ngột dấy lên kinh khủng màu đen thần viêm, loại này thần viêm đáng sợ dị thường, phỏng nếu có thể thiêu đốt thiên địa vạn vật. Ngay cả hư không, phun trào hỗn loạn bản nguyên, đều bị cái này đáng sợ hắc viêm nhóm lửa, tại trong hư không tăm tối, nhấc lên hừng hực màu đen thần viêm. Đáng chết. Cảm nhận được màu đen thần viêm bên trong ẩn chứa khí tức khủng bố, thực quang đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ dữ tợn. Vậy mà vận dụng đáng sợ như vậy sát chiêu, ra hỏa này, làm thật. Cái này là không chết không thôi tư thế. Nếu như thế, vậy thì đấu qua một trận. Thực quang đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ ngoan ý, trên thân đột nhiên bộc phát ra sáng chói lôi đỉnh. Lôi qua ngàn một khóa. Ầm ầm. Không tận hủy diệt lôi đỉnh sẽ lẫn, hóa thành một đạo nói lưu chuyển lên ngân bạch lôi hồ thô to xiển xích. Ầm ầm. Vô tận xiển xích tại thực quang quanh người đan dệt ra một mặt dày đặc lôi đỉnh cự tuẫn. Cùng lúc đó, càng nhiều lôi đỉnh xiển xích thì là bắn ra, phô thiên cái địa, hướng Kim Ô tộc cường giả bao phủ tới. Rầm rầm rầm. Kinh khủng đại chiến, hết sức căng thẳng. Trong chốc lát, đáng sợ hủy diệt lôi đỉnh, làm người sợ hai thần diễm, quét sạch toàn bộ bí cảnh hư không. Phúc, ngay tại hai vị trí cường giả lúc giao thủ, một hạc phát đồng nhan lão hầu tòng mệnh vận trường hà bên trong đi ra, chuẩn bị tìm cái địa phương thanh trừ thể nội ăn mòn chi lực. A, có cường giả tại chiến đấu. Lão hầu cảm giác được nơi xa truyền đến kinh khủng chấn động, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nàng tiến vào nơi đây bí cảnh hư không trên vạn năm, có 4-5 ngàn năm chưa từng xảy ra như vậy chiến đấu kịch liệt. Này khí tức, tựa hồ là lôi ngục ngân giao tộc thực quang cùng Kim Ô tộc đốt duyên. Hai người này thế nào đánh nhau? Lão hầu cẩn thận cảm giác xuống, trong ánh mắt kinh ngạc càng lớn. Hai cái này lão bất tử, thậm chí so với nàng còn muốn sớm hơn tiến vào nơi đây, theo lý thuyết không nên hiện tại đánh nhau mới đúng. Chẳng lẽ lại, bọn hắn đã tìm được kia xóa bất diệt chân linh? Lão hầu đôi mắt đột ngột nheo lại, không lo được thanh trừ thể nội ăn mòn chi lực, thân hình khẽ nhúc nhích, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 975, duyên phận, 1, chương 975, duyên phận, 1. Trong hư không tam tối, mênh mông vô biên vận mệnh trường hà vượt ngạnh hư không. Vô cùng vô tận lộng lẫy lưu quang hóa thành trường hà chi thủy, mênh mông cuộn cuộn, hướng chạy cái kia không biết phương hướng sâu trong hư không. Siêu, vận mệnh trường hà bên trong, một đạo thân ảnh khôi ngô nhanh như tên bắn mà vượt qua. Lâm Chết Vũ tốc độ không nhanh, trước người nổi lơ lửng một chương tàn phá bị chỉ, cùng cựu tử niết bàn trải qua truyền thừa chi thư. Trong tay của hắn thì nắm lấy cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến. Ầm ầm, năng lượng bàng bạc phun trào, theo Lâm Chết Vũ thể nội tuôn ra, chú vào tay mai rùa bên trong mảnh vỡ. Mai rùa mảnh vụn bên trên thiên sinh đạo văn lóe lên sáng chói kim quang. Lâm Chết Vũ lấy gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn quy sát toái phiến làm môi giới, điều động bộ phận vận mệnh trường hà chi lực. Sau đó, mượn nhờ vận mệnh trường hà chi lực, thôi diễn tàn phá bị chỉ cùng cựu tử niết bàn trải qua ở giữa nhân quả. Suy suy suy, từng sợi cường đại đến lực lượng tòng mệnh vận trường hà bên trong tràn ngập mà đến, dung nhập Lâm Chết Vũ trong tay quy sát toái phiến bên trong. Quy sát toái phiến bên trong kích xạ ra từng sợi vô hình kim sắc sợi tơ, lượn lờ lấy tàn phá bị chỉ cùng truyền thừa chi thư lưu truyền. Cái này sợi nhân quả cũng không phải Lâm Chết Vũ cẩn thận phân biệt lấy, tàn phá bị chỉ bên trên mỗi một sợi nhân quả. Trong mấy mắt, hắn tại vận mệnh trường hà bên trong đã du đãng hơn 20 năm thời gian, tăng thêm trước đó bế quan lĩnh hội gánh chịu thiên sinh đạo văn quy sát toái phiến thời gian, hắn tiến vào nơi đây bí cảnh đã qua ước chừng 60 năm. Ân, không tốt. Lâm Chết Vũ sắc mặt đột ngột đại biến, tay trái đột nhiên bấm niệm pháp quyết, đôi mắt bên trong một cái ký tự màu vàng bẻo bắn ra. Bàn tay đột nhiên nhấn một cái, ký tự màu vàng không có vào trong lòng bàn tay, nặng nề mà đặt tại quy sát toái phiến phía trên. Ngao, To tiếng gầm gừ theo quy sát toái phiến bên trong truyền ra, quanh quẩn tại Lâm Chiết Vũ trong tâm thần. Trong chốc lát, một tôn khổng lồ cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa hư ảnh theo quy sát toái phiến bên trong nổi lên, trưởng thành giữ tận miệng lớn, hướng kia sợi vô hình chuỗi nhân quả cắn xé mà đi. Suy, a. Chuỗi nhân quả cắt ra sát na, một đạo thê lương tiếng gầm gừ đột ngột truyền đến, nặng nề mà xung kích hướng Lâm Chiết Vũ tâm thần. Hô, Lâm Chiết Vũ đôi mắt có chút mị mị lên, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hắn lung lay đầu, đôi mắt bên trong mang theo một tia lòng còn sợ hãi. Thật sự là thật là đáng sợ. Chỉ giao cho chương này tàn phá bì chỉ bên trên, dây dưa mỗi một sợi nhân quả đều vô cùng kinh khủng. Đây cũng không phải là Lâm Chiết Vũ lần thứ nhất nếm thử ngược dòng tìm hiểu nhân quả lúc, bị không biết cường giả lần theo nhân quả tìm tới cửa. Tân thua thiệt nơi này là vận mệnh trường hà một góc quang cảnh bên trong, Lâm Chiết Vũ trong tay còn nắm giữ một cái gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn quy sát toái phiến. Hắn có thể mượn nhờ vận mệnh trường hà lực lượng, chống cự đến từ tàn phá bì chỉ bên trên nhân quả xung kích. Nếu không, muốn ứng phó vừa mới phiền toái, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cũng chính là ở chỗ này, Lâm Chiết Vũ mới dám như vậy nếm thử. Bất quá, hắn cũng không dám quá mức không kiêng nể gì cả. Chương này tàn phá bì chỉ bên trên dính đến nhân quả, trong đó có một ít, Lâm Chiết Vũ còn chưa bắt đầu chạm đến, đều có thể cho cảm giác được trong cõi u minh đáng sợ uy hiếp. Nghỉ ngơi trước hạ. Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, thu hồi tàn phá bì chỉ cùng truyền thừa chi thư. Hơn 20 năm thời gian trôi qua, hắn vẫn như cũ không thể tìm ra, dẫn đến cựu tử niết bàn trải qua nguyên rủa căn nguyên chỗ. Không thể tìm được, giải quyết phương pháp. Bất quá, Lâm Chiết Vũ cũng không phải rất gấp. Hơn 20 năm thời gian mà thôi. Hơn 20 năm thời gian, đối với hắn cảnh giới này cường giả mà nói, như là chợp mắt giống như ngắn ngủi. Như vậy thời gian ngắn ngủi, đều không đủ hắn góp nhặt tới đầy đủ nguyên lực. Lâm Chiết Vũ liếc mắt trong ý thức số liệu, hơn 20 năm thời gian trôi qua, góp nhặt nguyên lực đạt đến 21 vạn ra mặt. 21 vạn đơn vị nguyên lực, vẫn còn có chút thiếu đi. Siêu siêu siêu, từng đạo cường đại phân thân từ trong hư không vũ trụ đi ra, bảo hộ tại bốn phía hư không. Lâm Chiết Vũ ngồi xếp bằng, suy nghĩ lan truyền ra, sử dụng một đơn vị nguyên lực, tu luyện đại mộng tiên thu quyết. Suy nghĩ lan truyền ra, bàng bạc năng lượng thần bí theo thân thể chỗ sâu tuôn ra, quét sạch toàn thân. Lâm Chiết Vũ tiến vào vận mệnh trường hà sau, còn không có từng đi ra ngoài. Mỗi lần cảm giác được vận mệnh trường hà quỷ dị lực lượng sắp ăn mòn tới bản nguyên trang phản hồi, hắn liền sẽ mượn nhờ nguyên lực, thanh trừ thể nội cái kia quỷ dị ăn mòn chi lực. Mấy hơi thở sau, Lâm Chiết Vũ thở dài khẩu khí, chậm rãi mở mắt ra. Hắn cảm giác hạ thân thể trạng thái, ăn mòn nhập thể nội quỷ dị chi lực đều đã bị hắn thanh trừ sạch sẽ. 21 vạn đơn vị nguyên lực, còn chưa đủ tu luyện đại mộng thiên thu quyết. Lâm Chiết Vũ liếc mắt trong ý thức số liệu, âm thầm nói thầm. Môn công pháp này là hắn là số không nhiều, còn không có tu luyện tới viên mãn công pháp. Cũng là trừ vận mệnh nhân quả loại công pháp bên ngoài, là hao phí nhất nguyên lực công pháp. Kỳ thật, đại mộng thiên thu quyết tại giới chủ cảnh cấp độ, không tính là đứng đầu nhất công pháp, tu luyện tỷ suất chi phí hiệu quả cũng không phải rất cao. Bất quá, đối Lâm Chiết Vũ mà nói, lại có rất lớn tu luyện giá trị. Đại mộng thiên thu quyết tu luyện tới cuối cùng, có thể đem mộng cảnh thế giới cụ hiện, từ đó siêu thoát tại mộng cảnh, hóa hư làm thật. Lâm Chiết Vũ mong muốn ngưng tụ thiên tôn pháp vực, không giống với phổ thông tu sĩ. Dạ tâm của hắn rất lớn, mong muốn ngưng tụ ra có thể so chân chính tiểu thế giới giống như, nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo tuần hoàn thiên tôn pháp vực. Bởi vậy, đại mộng thiên thu quyết đối Lâm Chiết Vũ ngưng tụ thiên tôn pháp vực có rất lớn giá trị tham khảo. Cái này có thể tính là Lâm Chiết Vũ đang ngưng tụ thiên tôn pháp vực trước một loại diễn thử. Quá hao phí nguyên lực, đợi ngày sau có đủ nhiều nguyên lực tích lũy lại nói. Lâm Chiết Vũ khẽ lắc đầu, không có ý định tiếp tục dùng nguyên lực tu luyện đại mộng thiên thu quyết. Hắn ý nghĩ khẽ nhúc nhích, bốn phía phân thân nhau nhau trở về bên trong vũ trụ hư không. Xoay tay phải lại, lấy ra tàn phá bì chỉ cùng truyền thừa chi thư. Lâm Chiết Vũ lần nữa quan thai du đãng tại vận mệnh trường hà bên trong, thuận tiện nghiên cứu theo chỉ giao kia có được tàn phá bì chỉ. A, trong cõi u minh chỉ dẫn lại biến mất. Phút chốc, Lâm Chiết Vũ thân hình hơi ngừng lại, trên mặt hiện ra một vẻ bất đắc dĩ. Khó trách cần phải có lấy cực kỳ thâm hậu duyên phận, mới có thể tìm được cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh. Trải qua hơn 20 năm thời gian, Lâm Chiết Vũ không sai biệt lắm đối tìm được bất diệt chân linh mất đi hy vọng. Tại cái này mênh mông vận mệnh trường hà bên trong, lại thỉnh thoảng thay đổi phương hướng, cái này còn thế nào chơi? Cái đồ chơi này, làm thật có thể tìm được. Lâm Chiết Vũ biểu thị thật sâu hoài nghi. Đừng nói cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh, chính là cái khác giống nhau tìm kiếm cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh tu sĩ, thời gian dài như vậy đi qua, Lâm Chiết Vũ đều không thể gặp phải một cái. Thật sự là, vận mệnh này trường hà quá mức mênh mông. Quả thực khó có thể tưởng tượng, tôn này cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa sinh tiền thực lực đạt tới kinh khủng bực não cấp độ, lại có thể triệu hồi ra như vậy mênh mông vận mệnh trường hà quan cảnh. Vành long long long, năng lượng bảng bạc phun trào. Lâm Chiết Vũ cầm trong tay gánh chịu thiên sinh đạo văn quy sát phái phiến, thi triển mệnh diễn tố nguyên quyết cẩn thận cảm giác trong cõi u minh vận mệnh chỉ dẫn. Thật lâu, nô lại cảm ứng được. Bên này Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, đổi phương hướng, tiếp tục lần theo trong cõi u minh vận mệnh chỉ dẫn tiến lên. Chương 975, duyên phận 2. Chương 975, duyên phận 2. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt lại mười mấy năm trôi qua. Phúc, một vệ tuấn tú áo trắng thân ảnh theo thời gian trường hạ bên trong bắn ra, hướng xa xa hắc ám hư không vọt tới. Nhanh 80 năm còn có ước chừng thời gian 20 năm. Nếu là lại tìm không được cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh, như vậy liền cứ thế từ bỏ. Lạc Thần Cơ khẽ thở dài, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ không cam lòng. Thật vất vả tìm đến nơi này, thật vất vả có cơ duyên như thế, nếu là như vậy bỏ qua lời nói, chính là tiếc nuối khổng lồ. Nhưng mà hắn không có thời gian. Dịch tinh hà như vậy duy trì hắn, ở trên người hắn tập trung đại lượng tài nguyên, vì chính là nhường Lạc Thần Cơ năng đủ nhanh chóng đột phá giới chủ cảnh, vì chính mình cung cấp trợ giúp. Mà bây giờ, chính là nên Lạc Thần Cơ phát huy tác dụng thời điểm. Cái này ngọn quy khư mệnh đèn, hiệu quả vẫn là kém chút đáng tiếc, nếu là có thể tìm được cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa tinh máu, mượn nhờ quy khư mệnh đèn, tìm được bất diệt chân linh tỷ lệ liền lớn hơn. Lạc Thần Cơ vuốt vuốt quy khư mệnh đèn, khẽ thở dài, đem nó thu vào. Thân hình của hắn khẽ nhúc đích, hướng phía nơi xa bắn ra, tìm kiếm một chỗ đầy đủ chỗ an toàn thành trừ thể nội ăn mòn chi lực. Vẫn là không có Lâm Chiết Vũ tin tức trong hư không tam tối, một đạo lãnh diễm hiểu điệu thân ảnh, lặng lặng lơ lửng trong hư không. Lạc U Lan đôi mắt bên trong dũng động từng sợi hàn mang, nhìn chăm chú lên phía trước mênh mông vận mệnh trường hạ. Hai tay của nàng không ngừng bóp lấy ấn quyết, từng sợi ba động kỳ dị lấy làm trung tâm nhộn nhạo lên. Chỉ cần Lâm Chiết Vũ rời đi vận mệnh trường hạ, không có vận mệnh trường hạ ngăn cách hiệu quả. Như vậy, Lạc U Lan liền có thể cảm giác được, nàng trùng tại thể nội lạc ấn. Lạc U Lan có thể cảm giác được, nàng trùng tại Lâm Chiết Vũ thể nội kia ba đạo lạc ấn còn tại, không có bị thanh trừ, chỉ là bị một cổ lực lượng cường đại ngăn cách. Chẳng lẽ lại, hắn ở bên trong đã xảy ra ngoài ý muốn? Lạc U Lan trầm ngâm, trong lòng hiện lên như vậy suy đoán. Nàng đã rời đi vận mệnh trường hà thời gian hơn một năm, vì cái gì? Chính là tìm kiếm Lâm Chiết Vũ tung tích. Lạc U Lan hao phí 4 chừng 10 năm thời gian, khắc sâu cảm nhận được, cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh đến cỡ nào khó mà tìm kiếm. Bằng năng lực lượng của mình, bằng nàng cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa ở giữa không tính quá mức thâm hậu duyên phận. Lạc U Lan nhận thức đến, mong muốn bằng lực lượng của mình tìm được cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh, sợ là không thể nào. Bởi vậy, nàng đem chú ý đánh vào Lâm Chiết Vũ trên thân. Không có khả năng. Tiểu tử kia thực lực mặc dù bình thường, nhưng bên cạnh có giới chủ cảnh cường giả hộ đạo, bình thường mà nói, không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện mới đúng. Chẳng lẽ là ta chủng tại tên kia thể nội lạc ấn, bị hắn người hộ đạo phát hiện, sau đó lấy đặc thù bí pháp phong cấm che giấu? Lạc U Lan đôi mắt có chút nheo lại, trong ánh mắt hiện lên một vẻ che lấp. Nếu là như vậy lời nói, vậy thì phiền toái. Lấy cái kia người hộ đạo cường đại như vậy ẩn nấp năng lực, không có kia ba đạo lạc ấn chỉ dẫn, sẽ rất khó tìm được tung tích của đối phương. Trước đó chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau, cũng liền đã mất đi tác dụng. Chỉ là, như kia ba đạo lạc ấn bị phát hiện lời nói, vì sao không trực tiếp thanh trừ, mà là lựa chọn phòng cấm lên? Chẳng lẽ, đối phương mong muốn trái lại tính toán ta? Lạc U Lan trong lòng khẽ nhúc đích, trong lòng hiện ra rất nhiều suy đoán. Thân hình của nàng khẽ nhúc đích, dưới chân bộ pháp phóng ra, phước bắn vào vận mệnh trường hà bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tại vận mệnh trường hà bên ngoài trong thời gian hơn một năm, đều không thể cảm giác được Lâm Chiết Vũ tung tích. Tiếp tục ở chỗ này thủ xuống dưới, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Mặc dù cảm giác bằng lực lượng của mình tìm được cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh hy vọng có chút xa vời, nhưng Lạc U Lan vẫn là có ý định tiếp tục thử một chút. Thật vất vả tìm đến nơi này, cứ thế từ bỏ lời nói, nàng không cam lòng. Siêu, thân ảnh khôi ngô tòng mệnh vận trường hà bên trong nhanh như tên bắn mà vượt qua. Lâm Chiết Vũ khoan thai dạo bước tại vận mệnh trường hà bên trong, đôi mắt bên trong lóe ra sáng chói kim quang. Trên mặt của hắn treo một vẻ mỉm cười thản nhiên, nhìn ra được tâm tình có chút không tệ. Lại qua hơn 10 năm, trải qua cẩn thận thăm dò, mượn nhờ mai rùa mảnh vụn bên trên gánh chịu thiên sinh đạo văn cùng vận mệnh trường hà lực lượng, Lâm Chiết Vũ đối tàn phá bì chỉ nghiên cứu có lớn đột phá. Thì ra là thế, cựu tử niết bàn trải qua sở dị nắm giữ như vậy đáng sợ nguyền rủa, phàm tu luyện qua môn công pháp này tu sĩ đều chạy không khỏi vừa chết, xem ra cùng chỗ kia cấm kỵ chi địa có quan hệ. Lâm Chiết Vũ đôi mắt có chút nheo lại, trong con mắt sáng chói kim quang lưu chuyển, trong tay cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa quy sắc toái phiến chảy ra từng sợi kỳ dị lực lượng dung nhập thân thể của hắn. Loáng thoáng ở giữa, lần theo cuốn quanh ở tàn phá bì chỉ bên trên một vệt nhân quả, Lâm Chiết Vũ thấy được một cái kinh khủng thế giới. Kia là một cái kinh khủng đến cực điểm thế giới. Vẹn vẹn chỉ là tìm kiếm một sợi nhân quả, thăm dò đến huyễn cảnh, Lâm Chiết Vũ đều có thể cảm nhận được cái kia đáng sợ cấm kỵ chi địa đáng sợ. Kia là thế gian ác nhất chi địa, là tất cả ô uế, tà ác, tội ác đầu nguồn. Thế gian lại còn có cái loại này đáng sợ cấm địa. Lâm Chiết Vũ thăm dò mắt cái kia đáng sợ cấm kỵ chi địa, liền lập tức cắt đứt nhân quả, thu hồi ánh mắt. Hắn không dám thăm dò cái kia cấm kỵ chi địa quá lâu, nếu không có khả năng bởi vậy nhiễm phải không biết đại khủng bố. Nguyên lai tưởng rằng hắc ngục đã cực kỳ khủng bố, không nghĩ tới còn có so hắc ngục càng khủng bố hơn cấm kỵ chi địa. Ấn không đúng, nơi đó sẽ không phải là hắc ngục cấp độ sâu hư không a? Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, trong lòng nhịn không được hiện lên như vậy suy đoán. Chưa chắc không có khả năng này. Trong truyền thuyết, hắc ngục tổng cộng có 33 trọng thiên, tầng thứ 4 trở lên hắc ngục hư không, càng là chỉ có giới chủ cảnh cường giả mới có thể đặt chân. Cảm giác không giống, hắc ngục mặc dù nguy hiểm, nhưng không có như vậy tà ác, cảm giác khủng bố. Lâm Chiết Vũ khẽ lắc đầu. Lần theo kia một sợi nhân quả, nhìn trộm đến chỗ kia cấm kỵ chi địa, chí tà chí ác, nếu như tất cả ô uế, tà ác, tội ác đầu nguồn. Mà hắc ngục thì là một cái tĩnh mịch thế giới. Bên trong hư không là hỗn loạn, đại đạo bản nguyên là vô tự, không có Lâm Chiết Vũ cảm giác được chỗ kia cấm kỵ chi địa tà ác như vậy, kinh khủng. Như cựu tử niết bàn trải qua nguyền rủa cùng chỗ kia kinh khủng cấm kỵ chi địa có quan hệ như vậy, ta lại nên như thế nào giải quyết vấn đề này? Lâm Chiết Vũ âm thầm trầm âm. Vấn đề là tìm tới, bất quá nếu như giải quyết, lại trở thành mới phiền toái. Trước đó, muốn trước biết rõ ràng, tu luyện cựu tử niết bàn trải qua tại sao lại chạm tới cái kia kinh khủng cấm kỵ chi địa, sau đó mới tốt đúng bệnh hút thuốc. Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, lần nữa nhìn về phía tấm kia tàn phá bì chỉ cùng truyền thừa chi thư. Muốn tu luyện thử xem a. Lâm Chiết Vũ trong lòng có chút chần chờ. Chỉ có thân tử sau khi tu luyện, khả năng biết rõ ràng các loại nguyên nhân, mới tốt đúng bệnh hút thuốc, tìm kiếm giải quyết phương pháp. Chỉ là như vậy đến một lần, nếu là cuối cùng không cách nào giải quyết, lại bởi vì tu luyện cửu tử niết bàn trải qua mà chạm tới đáng sợ cấm kỵ, vậy liền được không bù mất. Ân. Ngay tại Lâm Chất Vũ không ngừng nghiên cứu tàn phá bì chỉ cùng truyền thừa chi thư, do dự muốn hay không lướt qua liền thôi tu luyện hạ cửu tử niết bàn trải qua thử một chút lúc, hắn đột ngột thần sắc hơi động, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Không dễ dàng a, đã nhiều năm như vậy, rốt cục gặp phải đạo hữu khác. Lâm Chất Vũ thu hồi tàn phá bì chỉ cùng truyền thừa chi thư, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Rốt cục, hắn rốt cục phát hiện đạo hữu khác. Chương 976, đã thủ, 1, chương 976, đã thủ, 1. Vô tận hư vô không gian bên trong, nơi này hư không là vỡ vụn. Đáng sợ hư không loạn lưu cùng đại đạo loạn lưu, tại hư vô không gian bên trong điên cuồng tứ ngược lấy. Tại cái này bóng tối vô tận bên trong, một đạo từ vô tận lộc lấy lưu quang hội tụ mà thành vận mệnh trường hà trào lên mà qua. Đạo này mênh mông trường hà, đã tồn tại 5 tháng dài đằng đẵng, dường như tuyên cổ liền trường tồn đồng dạng. Siêu, một đạo hư ảo thân ảnh từ trong bóng tối xé qua, phốc không có vào vận mệnh trường hà bên trong. Đây là một đạo đỉnh đầu mọc ra giữ tợn sừng thú, phía sau vung lấy một cây đen nhánh đuôi rắn, trên thân lưu chuyển lên kỳ dị tử sắc hình quang loại sinh linh hình người. Đạo thân ảnh này nhìn lơ lửng không cố định, quanh người dường như bao phủ kỳ dị màu xám mê vụ mơ hồ thân hình của đối phương. Không hổ là cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa, đã nhiều năm như vậy, vậy mà chậm chạp không cách nào bắt được kia xóa bất diệt chân linh. Nếu như hư ảo giống như thân ảnh, lần theo trong cõi u minh vận mệnh chỉ dẫn tiến lên. Trong tay của hắn, nắm lấy một cái màu xanh đen luân bàn bên trên khắc rõ từng vòng huyền ảo đến cực điểm phù văn. Theo một đạo đạo ấn quyết đánh vào luân bàn bên trong, luân bàn không ngừng chuyển động, tràn ngập ra từng sợi năng lượng kỳ dị, đem hư ảo thân ảnh bao phủ. Đây là một cái pháp bảo cường đại, tên là số mệnh luân bàn. Theo số mệnh luân bàn chuyển động, nên tu sĩ cảm giác được, trong cõi u minh vận mệnh chỉ dẫn biến đến vô cùng rõ ràng. Nhanh hơn hao phí vài vạn năm thời gian, đã bắt được đủ nhiều vận mệnh vết tích, thành lập nên từng đạo nhân quả. Theo vận mệnh kiềm chế, nhân quả tụ hợp như một, liền có thể hóa thành cuối cùng số mệnh. Hư ảo thân ảnh trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, lần theo trong cõi u minh vận mệnh chỉ dẫn mà đi. Hắn rất sớm trước đó liền phát hiện nơi đây bí cảnh hư không, vì tìm được kia xóa bất diệt chân linh, hắn càng là đau khổ truy tầm vài vạn năm thời gian. Tới. Vận mệnh trường hà bên trong, Lâm Chất Vũ đôi mắt khẽ nhúc nhích, cảm giác được một bệnh mịt mở khí tức hướng bên này tới gần. Hắn điên cuồng vận chuyển khi thiên đại pháp cùng đại nhân quả thuật mệnh diễn tố nguyên quyết che đậy khí tức trên thân, ngăn cách tự thân nhân quả. Có thể đến nơi đây, không có chỗ nào mà không phải là vận mệnh nhân quả một đạo cường giả. Chỉ cần có bất kỳ địa phương nào xảy ra vấn đề, cũng có thể bị đối phương phát giác được. Bởi vậy, Lâm Chất Vũ vô cùng cẩn thận. Hắn lặng yên giấu ở lộng lẫy lưu quang bên trong, cùng đối phương cách xa xa. Siêu, mấy cái chớp mắt sau, một vệt dường như bao phủ tại màu xám trong sương mù hư ảo thân ảnh nhanh như tên bắn mà vượt qua. Đối phương trạng thái cực kỳ kỳ dị, dường như ẩn giấu tại thời gian không gian khác nhau. Nếu không phải Lâm Chất Vũ thần giác kinh người, nắm giữ vượt mức bình thường cường đại tinh thần thiên nhãn, căn bản là không có cách phát hiện sự tồn tại của đối phương. Đây là Ác Ngộng tộc cường giả. Lâm Chất Vũ thần sắc hơi động, đôi mắt bên trong hiện lên một vệt ngoài ý muốn. Ác Ngộng tộc là huyền hải vực dài dằng dặc trong lịch sử, kỷ nguyên thứ 3 thập cường chủng tộc. Bất quá về sau, vị không biết cường giả diệt tộc, chỉ còn lại một số nhỏ Ác Ngộng tộc tộc nhân cầu sống tiếp được. Không tốt. Phút chốc, Lâm Chất Vũ vẻ mặt biến đổi, vội vàng thu hồi ánh mắt. Thể nội công pháp điên cuồng vận chuyển, toàn lực thu liễm khí tức trên thân, che đậy tự thân nhân quả. Đây là một cái cực kỳ đáng sợ cường giả. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, Lâm Chất Vũ đều có thể cảm nhận được, đối phương tản ra nhàn nhạt uy hiếp. Lâm Chất Vũ cũng không muốn cùng dạng này cường giả lên xung đột, chỗ tốt không có, ngược lại rơi xuống một thân tao. Ân. Ác Ngộng tộc cường giả thân hình hơi ngừng lại, trong tay số mệnh luân bàn chuyển ra dị động. Có cường giả trong bóng tối nhìn trộm. Ác Ngộng tộc cường giả khẽ to mày, vàng bạc cảm giác tràn ngập ra, quét sạch toàn bộ hư không. Gia hỏa này cảm giác mạnh, quét sạch ra sát na, ngay cả vận mệnh trường hà đều hứng chịu tới nhiễu loạn. Vận mệnh trường hà bên trong chạy xuôi lộng lẫy lưu quang, tại Ác Ngộng tộc cường giả kia cường đại cảm giác quét sạch hạ, nổi lên từng vòng nhàn nhạt gợn sóng. Hồi lâu sau, cường hành cảm giác đột ngột biến mất, Ác Ngộng tộc cường giả đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên. Hắn cũng không có phát hiện nút trong bóng tối cái kia không biết cường giả. Bỏ chạy sao? Ác Ngộng tộc cường giả thầm nghĩ. Thân hình của hắn khẽ nhúc nhích, không lại tiếp tục dừng lại, lần theo trong cõi u minh vận mệnh chỉ dẫn tiếp tục đi tới. Bất quá là một cái không có ý nghĩa sâu kiến mà thôi. Đối phương có lẽ có ít thủ đoạn, nhưng lại không đủ để uy hiếp được chính mình. Ác Ngộng tộc cường giả cũng không có đem cái này nho nhỏ nhạt đệm để ở trong lòng, hắn đối thực lực bản thân cực kỳ tự tin. Tốt tên đáng sợ. Cảm giác được đối phương nơi xa, Lâm Chất Vũ lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Tên kia tốt cảm giác bén nhạy, vẻn vẹn chỉ là nhìn trộm đối phương một cái, vậy mà liền phát hiện. Ác Ngộng tộc cường giả ra hỏa này là đến từ Huyền Hải vực, vẫn là cái khác hỗn độn vực. Lâm Chất Vũ nhìn đối phương đi xa phương hướng, trong lòng không khỏi hiện lên ý niệm như vậy. Ác Ngộng tộc là trong hỗn độn một đại cường tộc, như là nhân tộc đồng dạng, rất nhiều hỗn độn vực bên trong đều có thể nhìn thấy Ác Ngộng tộc thân ảnh. Lâm Chất Vũ hiếu kỳ, gia hỏa này là đến từ cái nào hỗn độn vực? Như là đến từ Huyền Hải vực lời nói, như vậy, trên người đối phương nói không chừng có cùng vận mệnh chi tưởng tương quan trí bảo. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, Lâm Chất Vũ rất nhanh liền khẽ lắc đầu, bỏ đi trong lòng không thiết thực ý nghĩ. Thực lực của người này cực kỳ đáng sợ, còn muốn tại Lạc U Lan phía trên. Mặc cho Lâm Chất Vũ khi thiên đại pháp mạnh hơn, cũng không gạt được đối phương cái kia đáng sợ thần giác. Vẹn vẹn chỉ là xa xa thăm dò đối phương một cái, liền bị phát giác. Lâm Chất Vũ tin tưởng, chỉ cần lấn đến gần đối phương bên cạnh, tuyệt đối sẽ bị đối phương trước tiên phát giác. Xem ra, chỉ có thể tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Lâm Chiết Vũ khẽ lắc đầu. Cẩn thận trèo được vạn năm thuyền. Hắn không có lập tức hành động, mà là tiếp tục lặng yên tiềm phục tại âm thầm. Hồi lâu sau, xác nhận đối phương đã hoàn toàn rời xa sau, Lâm Chiết Vũ cái này mới rời khỏi. Liền không có thực lực yếu nhược giá hỏa a, Lâm Chiết Vũ nói thầm lấy, tiếp tục tại vận mệnh trưởng Hà Trung Du tạo nên đến. Lần này, hắn càng cẩn thận e dè hơn. Lần này gặp phải ác ngộng tộc cường giả, mặc dù thần giác kinh người, nhưng còn không có quá mức siêu khó. Nếu là gặp phải một cái cảm giác hơn xa mình, tại Lâm Chiết Vũ phát hiện đối phương trước, hắn liền bị đối phương phát hiện. Vậy thì nguy hiểm. Bởi vậy, Lâm Chiết Vũ càng thêm cẩn thận một chút. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, lại qua thời gian hơn 2 năm. Cái này thời gian hơn 2 năm bên trong, Lâm Chiết Vũ không có đình chỉ đối cựu tử niết bàn trải qua cùng khối kia tàn phá bị chỉ nghiên cứu. Chỉ tiếc, thời gian hơn 2 năm đi qua, hắn không có lấy được bất kỳ tiến triển. Ai tiếp tục nghiên cứu một chút đi, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lâm Chiết Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, thu hồi tàn phá bị chỉ cùng cựu tử niết bàn trải qua truyền thừa chi thư. Không tu luyện cựu tử niết bàn trải qua lời nói, căn bản là không có cách biết rõ ràng môn công pháp này cùng chỗ kia thần bí cấm kỵ chi địa có quan hệ gì. Vì sao tu luyện cựu tử niết bàn trải qua sẽ chạm tới cái kia đáng sợ cấm kỵ chi địa? Mà không có biết rõ ràng vấn đề này trước, Lâm Chiết Vũ lại không dám thân tự tu luyện. Thế là chuyện liền kẹp lại. Mà thôi, vẫn là đợi sau khi trở về rồi nói sau. Lâm Chiết Vũ nghĩ đến, lúc trước chỉ giao liền nói qua, Thiên Huyền Đạo Tông bên trong có không ít tu sĩ tu luyện cựu tử niết bàn trải qua. Cái này đã có tu sĩ tự thân lựa chọn, cũng có Thiên Huyền Đạo Tông âm thầm dung túng. Cái loại này nghịch tiên công pháp, cho dù là Thiên Huyền Đạo Tông cũng hết sức tò mò, muốn biết rõ ràng phía sau, đến cùng chạm tới đáng sợ đến mức nào cấm kỵ. Nếu là có thể giải quyết, như vậy môn này chịu nguyện rủa công pháp liền có thể tu luyện. Mà cái này vừa vặn là Lâm Chiết Vũ cung cấp thuận tiện, chính hắn không dám tu luyện, cũng chỉ có thể người khác tu luyện, sau đó nhường hắn nghiên cứu. Siêu, Lâm Chiết Vũ theo trong hư không nhanh như tên bắn mà vượt qua. Đình chỉ nghiên cứu cựu tử niết bàn trải qua sau, hắn đem lực chú ý đặt ở tìm kiếm cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh bên trên. Không, chương 976, gác thủ 2, chương 976, gác thủ 2, chuẩn xác điểm nói là tìm kiếm cái khác giống nhau đang tìm kiếm bất diệt chân linh tu sĩ trên thân. Vì cái gì? Chính là trên người bọn họ kia gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sắc bài phiến. Mặc dù vận mệnh trường hà có thể nói là tất cả tu luyện vận mệnh nhân quả đại đạo tu sĩ kinh thiên tạo hóa, nhưng mà cái này một góc vận mệnh trường hà quang cảnh không tính. Cái này một góc vận mệnh trường hạ, nhiều nhất chỉ có thể coi là cực kỳ bình thường cơ duyên. Dù sao, nó là cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa triệu hoán đi ra. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa đại đạo là xây dựng ở thời không đại đạo trên cơ sở, dấu ở vận mệnh đại đạo phía dưới bản chất hạch tâm là thời không đại đạo. Đối với những sinh linh khác mà nói, dạng này một góc vận mệnh trường hạ quan cảnh rất khó lĩnh hội. Những sinh linh khác không cách nào tùy ý qua lại thời gian trường hạ, không có cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa kiêm lịch thiên năng lực thiên phú. Bởi vậy, chỉ có mượn nhờ gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát bái phiến, khả năng tốt hơn lĩnh hội cái này một góc vận mệnh trường hạ. Cái khác tiến vào nơi đây tu sĩ đâu, đều chạy đi đâu rồi? Lâm Chiết Vũ Du đang tại vận mệnh trường hạ bên trong lòng nhịn không được âm thầm của cùng. Thời gian dài như vậy đi qua, hắn mới gặp một cái ác ngộng tộc cường giả, tên kia thực lực cực kỳ đáng sợ, không phải mục tiêu của hắn. Làm sao lại không gặp được thực lực so ta còn yếu ra hỏa? Lâm Chiết Vũ lần theo trong cõi u minh chỉ dẫn tiến lên, tìm kiếm lấy so với mình đối thủ nhỏ yếu. Thời gian từng ngày trôi qua, trong nháy mắt lại nhỏ thời gian nửa năm đi qua. Một ngày này, Lâm Chiết Vũ như là thường ngày như thế, đi khắp tại vận mệnh trường hà bên trong. A, lại phát hiện một cái. Lâm Chiết Vũ đôi mắt đột ngột sáng lên, trên mặt hiện ra một vẻ thích thú. Hắn thở nhẹ khẩu khí, toàn lực tu liễm khí tức trên thân, che đậy tự thân nhân quả, phòng ngừa gặp lại một cái trước đó ác ngộng tộc cường giả như vậy mấy nhân. Mấy cái chớp mắt về sau, một vạch kim quang sen lẫn tại vô số lộng lấy lưu quang bên trong, theo trong hư không xẹt qua. A, gia hỏa này Lâm Chiết Vũ thấy rõ đạo thân ảnh kia sau, hơi sửng sở, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Duyên phận a, tên kia lại là Lạc Thần Cơ, chỉ là thiên tôn cảnh cấp độ thực lực dám xâm nhập đến nơi đây. Lâm Chiết Vũ nhìn xem Lạc Thần Cơ thân ảnh, sắc mặt có chút cổ quái. Hắn tưởng tượng qua chính mình khả năng sẽ gặp phải đủ loại tu sĩ, thậm chí khả năng gặp phải nửa bước giới chủ cảnh tu sĩ, nhưng Lâm Chiết Vũ chưa hề nghĩ tới gặp được Lạc Thần Cơ loại này thiên tôn cảnh cấp độ tiểu gia hỏa. Đây quả thực quá tốt rồi. Lâm Chiết Vũ đôi mắt sáng lên, nhìn xem Lạc Thần Cơ ánh mắt dường như đang nhìn một cái con mồi, một bản mỹ vị món ngon. Hồ Lâm Chiết Vũ thở nhẹ khẩu khí, đè xuống trong lòng một chút táo bạo. Đông nhiên nhìn thấy Lạc Thần Cơ loại này thiên tôn cảnh tiểu gia hỏa, Lâm Chiết Vũ trong lòng không khỏi sinh ra một chút táo bạo. Gia hỏa này thân phận không tầm thường, đi theo tại đạo tổ đỉnh xuất thân dịch tinh hà. Đã Lạc Thần Cơ dám can đảm tiến vào nơi này, khẳng định có chỗ ỷ vào, trên thân có lẽ có một loại nào đó cường đại át chủ bài. Hơn nữa, Lâm Chiết Vũ có thể có người hộ đạo, Lạc Thần Cơ chưa hẳn không có. Siêu, Lạc Thần Cơ từ đằng xa nhanh như tên bắn mà vượt qua. Lâm Chiết Vũ nhìn đối phương đi xa, sau đó, thân hình khẽ nhúc nhích, lặng yên đi theo. Hắn không có vội vã động thủ, lo lắng đối phương quanh người khả năng ẩn giấu đi đáng sợ người hộ đạo. Cũng lo lắng, Lạc Thần trên thân phi cơ khả năng có một loại nào đó cường đại át chủ bài. Đừng nhìn Lạc Thần Cơ cảnh giới thấp, nhưng loại người này cũng không có tốt như vậy săn giết. Lâm Chiết Vũ thời gian dài như vậy cũng chờ đến đây. Thật vất vả gặp phải một cái dễ dàng đối phó gia hỏa, hắn cũng không muốn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, dẫn đến sắp con vịt đã đun sôi bay mất. Kia ngọn đèn là cái gì đèn? Tựa hồ là kiện khó lường bảo vật. Lâm Chiết Vũ lặng yên đi theo Lạc Thần thân máy bay sau, nhìn xem trong tay nhỏ ra máu tươi rơi vào bức đèn phía trên, trong lòng không chỉ có khẽ nhúc nhích. Cho dù cách một khoảng cách, hắn cũng có thể cảm giác được kia ngọn đèn bên trong tản ra từng sợi cường đại bản nguyên chi lực. Không hổ có đạo tổ đình bối cảnh ra hỏa, pháp bảo này không tệ, bất quá rất nhanh chính là của ta. Lâm Chiết Vũ nhìn chằm chằm Lạc Thần cơ trong tay kia ngọn đèn, càng xem càng phát hài lòng. Lặng yên theo dõi Lạc Thần cơ một đường, hắn phát hiện Lạc Thần thân máy bay bên cạnh dường như không có cường đại người hộ đạo tồn tại. Nơi đây bí cảnh như thế nào nguy hiểm, Lạc Thần cơ ra hỏa này không có người hộ đạo đều dám đi vào. Hiển nhiên trên người đối phương có một loại nào đó cường đại át chủ bài. Bởi vậy Lâm Chiết Vũ vẫn không có vội vã ra tay, hắn đang chờ Lạc Thần cơ rời đi vận mệnh trường hạ, bế quan thanh trừ thể nội ăn mòn chi lực thời điểm. Khi đó mới là động thủ thời cơ tốt nhất. Suy, vô tận lộng lấy lưu quang bên trong, một vệt ngân sắc kia lôi dẫn theo trong hư không sẽ qua. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cái này xóa kia lôi dẫn là một cái to lớn ngân sắc giao long. Đốt Nguyên, Thực Quang vẻ mặt khó coi, đôi mắt bên trong dũng động hàn ý lạnh lẽo. Vài thập niên trước trận kia kịch chiến, hắn thua, bởi vậy thụ không nhỏ thương thế. Bất quá, cùng là giới chủ cảnh cường giả, Đốt Nguyên mong muốn lưu hắn lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Rất tốt, thủ này ta nhớ kỹ. Còn có Thanh Minh lão bất tử này, lại dám đánh lên ta. Thực Quang trong ánh mắt dũng động đáng sợ sắc cơ. Nếu không phải cuối cùng Thanh Minh tập kích bất ngờ, cho dù thực lực của hắn không bằng Kim Ô tộc Đốt Nguyên, cũng sẽ không thua đến như vậy thảm. Nhân tộc đáng chết, tất cả nhân tộc đều đáng chết. Chờ ta chữa khỏi vết thương thế, liền trước chém cái kia đáng chết Thanh Minh, sau đó lại tìm Đốt Nguyên báo thủ. Thực Quang xuyên thẳng qua tại vận mệnh trường hà bên trong, trong lòng dũng động đáng sợ sát ý lần thủ không báo, hắn không có cam lòng. Lần này, hắn kém chút liền vỡ lạc. Nếu không phải thực chỉ có lấy cường đại bảo mệnh át chủ bài, nếu không phải vận mệnh trường hà có thể ngăn cách vận mệnh nhân quả, lần này hắn nguy rồi. Thời gian dài như vậy đi qua, hẳn là thoát khỏi kia hai tên gia hỏa đi. Thực Quang suy nghĩ khẽ nhúc đích, mênh mông cảm giác tràn ngập ra, quét sạch bốn phía hư không. Vì thoát khỏi Kim Ô tộc Đốt Nguyên cùng nhân tộc Thanh Minh truy kích, hắn đã trốn chạy hơn 30 năm. Cái này hơn 30 năm đến, hắn nhiều lần trốn vào vận mệnh trường hà bên trong, mượn nhờ vận mệnh trường hà thoát khỏi kia hai tên gia hỏa truy tung. Làm như vậy hiệu quả xác thực rất tốt. Ngoại trừ ban đầu thoát ra vận mệnh trường hà thanh trừ xâm nhập thể nội quỷ dị chi lúc, bị Đốt Nguyên cùng Thanh Minh tìm được bên ngoài, Thực Quang đã hồi lâu không có cảm giác được kia hai tên gia hỏa tung tích. Hắn nói chung đã thành công thoát khỏi bọn hắn. Nhưng mà một cái giá lớn là to lớn. Thực Quang sắc mặt trước nay chưa từng có khó coi. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình, thần hồn, chân linh nhận được vận mệnh trường hà trước nay chưa từng có chiều sâu ăn mòn. Hắn nhất định phải mau rời khỏi vận mệnh trường hà, tìm một chỗ an toàn, luyện hóa thể bên trong ăn mòn chi lực. Nếu không, tiếp tục trì hoãn, đem tạo thành không thể vãn hồi hậu quả nghiêm trọng. Thương thế có chút trọng, không thích hợp tiếp tục tìm kiếm cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh, rời đi trước lại nói. Thực Quang ám nghĩ kỹ, vì thoát khỏi Đốt Nguyên cùng Thanh Minh truy kích, hắn thời gian dài ngưng lại tại vận mệnh trường hà bên trong, nhận lấy vô cùng nghiêm trọng ăn mòn. Tăng thêm lần chiến đấu này bên trong, nhận nghiêm trọng thương thế. Thực Quang đoán chừng, không có trên bạn năm bế quan tu dưỡng, sợ là rất khó khôi phục lại. Hắn dự định rời đi trước nơi đây bí cảnh, trở về trong tộc, chờ tu chữa khỏi thương thế luyện hóa thể nội ăn mòn chi lực sau, lại ngóc đầu trở lại. Ngược lại, theo Thực Quang biết, nơi này vận mệnh trường hà quan cảnh đã tồn tại mấy ngàn vạn năm, thời gian mấy ngàn vạn năm đều đến đây, cái này đến cái khác cường giả che giả mang mọc, cuối cùng đều thất bại. Dấu ở vận mệnh trường hà bên trong kia xóa bất diệt chân linh cũng không phải dễ dàng như vậy tìm kiếm. Thực Quang cũng không cho rằng chính mình bế quan như vậy trong thời gian ngắn sẽ có những cường giả khác đắc thủ. Đốt Nguyên cùng Thanh Minh hai người này càng thêm không thể nào. Trong tay của ta cái này mai quy sắc toái phiến đến cùng có chỗ đặc thù gì, vì sao Đốt Nguyên sẽ để mắt tới trong tay của ta cái này mai? Thực Quang đôi mắt nhắm lại, trong lòng hiện lên một vệt nghi hoặc. Chương 977, nhân quả, 1, chương 977, nhân quả, 1. Tư một vệ tia lôi dẫn, trong mệnh vận trường hà bên trong sẽ qua. Thực Quang cẩn thận từng ly từng tí đi vào vận mệnh trường hà biên giới, cường đại cảm giác tràn ngập ra, dò xét lấy tình huống ngoại giới. Mặc dù mượn nhờ vận mệnh trường hà thoát khỏi Đốt Nguyên, Thanh Minh truy kích, nhưng Đốt Nguyên tuyệt sẽ không như vậy dễ dàng buông tha. Thực Quang lo lắng, Đốt Nguyên tên kia canh giữ ở vận mệnh trường hà bên ngoài, chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Hắn tình trạng rất kém cỏi, nếu là lại gặp Đốt Nguyên, như vậy liền thật hai kiếp khó thoát. Cũng không có vấn đề, cẩn thận từng ly từng tí dò xét hồi lâu, xác nhận không có gặp nguy hiểm sau. Thực Quang suy nghĩ khẽ nhúc đích, trên thân sáng chói lôi đỉnh lưu chuyển, hội tụ vào hư không bên trong ngưng tụ ra một tia chớp hóa thân. Đi thôi. Thực Quang đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên, lôi đỉnh hóa thân bẻo bắn ra, xông ra vận mệnh trường hà. Rốt cục xuất hiện. Vận mệnh trường hà bên ngoài, hư vô không gian bên trong, một con khổng lồ kim ô đôi mắt bên trong đột ngột hiện lên một vệt hàn mang. To lớn cánh chim đột nhiên lóe lên, đốt nguyên hóa thành một vệt hồng mang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không tốt. Gia hỏa này vậy mà vừa bận ở phụ cận đây. Vận mệnh trường hà bên trong, Thực Quang sắc mặt đột nhiên đại biến. Thân sắc của hắn khó coi, không chút do dự, thân hình khẽ nhúc nhích, đột nhiên hướng vận mệnh trường hà bên trong chui vào. Thực Quang lúc này đã bất chấp gì khác. Mặc dù thân thể đã bị vận mệnh trường hà đáng sợ ăn mòn, nhưng hắn không có lựa chọn. Ra ngoài chính là chết. Tại vận mệnh trường hà bên trong thì còn có một tia sống sót khả năng. Vẫn chưa được Lạc Thần cơ bất đắc dĩ thở dài. Trăm năm kỳ hạn nhanh đến, hắn vẫn như cũng không thể tìm được kia xóa bất diệt chân linh, cho dù là có dịch tinh hà cho kia ngọn quy khư mệnh đèn, mong muốn tại vận mệnh trường hà bên trong tìm được kia xóa bất diệt chân linh, hy vọng cũng vẫn như cũ xa vời. Cảm giác thân thể bên trong dũng động ăn mòn chi lực, Lạc Thần Cơ trong ánh mắt hiện lên một vẻ bất đắc dĩ. Lại nên rời đi. Vận mệnh trường hà bên trong ẩn chứa đáng sợ ăn mòn chi lực, lãng phí hắn thời gian dài. Nếu không, Lạc Thần Cơ nghĩ đến, khẽ thở dài một cái. Cho dù không có vận mệnh trường hà bên trong ăn mòn chi lực tồn tại, mong muốn tại trong vòng trăm năm tìm được kia xóa bất diệt chân linh cũng không phải chuyện dễ dàng. Xem ra, ta cùng cựu tiếp ngược dòng mệnh rùa ở giữa duyên phận, còn chưa đủ, Lạc Thần Cơ cảm thán. Thân hình của hắn khẽ nhúc đích, hướng phía vận mệnh trường hà bên ngoài mau chóng đuổi theo. Nên rời đi. Vận mệnh chi lực ăn mòn cơ hồ đạt đến cực hạn, không thể tiếp tục trì hoãn. Rốt cục rời đi nút trong bóng tối Lâm Chết Vũ, nhìn thấy Lạc Thần Cơ hướng vận mệnh trường hà bên ngoài mà đi, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Thân hình của hắn khẽ nhúc đích, cũng lặng yên đi theo. Lâm Chết Vũ lặng yên đi theo Lạc Thần thân máy bay sau, xông ra vận mệnh trường hà, hướng xa xa hắc ám hư không mà đi. Lạc Thần Cơ làm việc cực kỳ cẩn thận. Mãi cho đến cách xa vận mệnh trường hà sau, tìm chỗ an toàn, tại bốn phía bày ra trận pháp cường đại cấm chế cùng phòng hộ thủ đoạn sau, lúc này mới yên lòng bắt đầu bế quan. Lạc Thần Cơ xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một cái mượt mà xanh lam hạt châu. Theo hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, xanh lam trong hạt châu chảy ra từng sợi màu xanh lam linh tuyển dung nhập thân thể của hắn, gột rửa lấy Lạc Thần Cơ thân thể, thần hồn. Hạt châu này tên là Thương Minh Vô Vọng Gốc, nắm giữ cường đại gột rửa nhục thân, thần hồn hiệu quả. Là Dịch Tinh Hà đặc biệt là Lạc Thần Cơ tìm thấy bảo vật. Không thể không nói, Dịch Tinh Hà đối với nó tùy tùng vẫn là cực tốt. Vì Lạc Thần Cơ tiến vào nơi đây, tìm kiếm cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh, làm đủ các loại chuẩn bị đến thật đúng là đầy đủ. Lâm Chết Vũ âm thầm cảm khái, người và người thật đúng là không có biện pháp tương so. Nhìn xem Lạc Thần Cơ chuẩn bị đến như vậy đầy đủ loại pháp bảo, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nhìn lại mình một chút, còn tốt, ta cũng có chính mình ý bảo. Lâm Chết Vũ cười, nhiều hứng thú xem hết Lạc Thần Cơ bố trí xuống phòng hộ thủ đoạn, bắt đầu thanh trừ thể nội ăn mòn chi lực sau. Lâm Chết Vũ suy nghĩ khẽ nhúc đích, từng đạo khôi ngô phân thân từ trong hư không vũ trụ đi ra. Siêu siêu siêu, phân thân hướng phương hướng khác nhau cất bước mà ra, tại Lạc Thần Cơ bốn phía trong hư không, vài tầng tiếp theo lại một lần phong cấm bình chướng. Leng keng, thanh thúy sắt thép va chạm đột ngột theo trong hư không băng lên, từng đạo kim sắc xiềng xích kéo dài mà ra, phối hợp phân thân, tạo dựng ra từng tầng càng cường đại hơn phong cấm bình chướng. Vẹn vẹn chỉ là mười mấy hơi thở, Lạc Thần Cơ bốn phía trong hư không liền bị Lâm Chết Vũ dùng phân thân bày ra 30 tầng cường đại phòng hộ bình chướng. Không có cách nào, Lâm Chết Vũ mặc dù pháp bảo không nhiều, nhưng phân thân lại có là. Như là cái dạng này, ngươi còn có thể chạy trốn, như vậy, liền coi như ngươi bản sự. Lâm Chết Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, hướng Lạc Thần Cơ phương hướng đi đến. Lạc Thần thân máy bay tuần, bố trí cường đại phòng hộ trận pháp, một tầng vô hình năng lượng bình chướng, đem nó hộ ở trong đó. Rất lợi hại trận pháp, cho dù là gặp phải giới chủ cảnh cường giả, sợ là đều có thể ngăn cản mấy tức thời gian. Đáng tiếc, gặp phải là ta. Lâm Chết Vũ đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy sáng chói kim quang, vô số quy tắc hoa văn theo đôi mắt bên trong chạy xuôi mà qua. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, hơn nửa tháng đi qua. Không sai biệt lắm, Lâm Chết Vũ hơi nhếch khóe môi lên, trên mặt lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên. Trải qua hơn nửa tháng, hắn đã đem Lạc Thần thân máy bay xung quanh phòng hộ đại trận phân tích đến không sai biệt lắm. Dưới chân bộ pháp phóng ra, Lâm Chết Vũ thân hình phốc tản ra, hóa thành từng sợi quỷ dị khói đen. Khói đen lặng yên không một tiếng động xâm nhập Lạc Thần thân máy bay xung quanh năng lượng vòng bảo hộ. Chỉ thấy năng lượng vòng bảo hộ bên trên nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, sau đó lại lần nữa bình tĩnh lại, dường như tất cả chưa hề xảy ra đồng dạng. Ân, không tốt. Đang lúc bế quan bên trong Lạc Thần Cơ, đôi mắt đột ngột mở ra, trong ánh mắt hiện lên một vẻ đáng sợ sắc bén. Tại trước người hắn, Quy Khư mệnh đèn lặng lặng treo vào hư không, thanh đồng đang chậm rãi thiêu đốt lên, toát ra nhu hòa kim quang. Tại Lâm Chết Vũ lặng yên không một tiếng động xuyên qua phòng hộ đại trận sát na. Lạc Thần Cơ trước người Quy Khư mệnh đèn, nhu hòa kim quang đột ngột biến mất, thay vào đó là kinh khủng tinh hồng huyết quang. Ầm ầm. Cảm nhận được nguy hiểm sát na, Lạc Thần Cơ chỗ ngực đột ngột bộc phát sáng chói lôi đình đi khắp toàn thân, sát na hóa thành lôi thần chi khải. Lôi thần chi khải ngưng tụ mà ra sát na, trong hư không tăm tối đột ngột dò ra một cái cự trường, hướng Lạc Thần Cơ đột nhiên chụp tới. Giới chủ cảnh cường giả, gia hỏa này là thế nào lặng yên không một tiếng động đột phá đại trận phòng hộ? Lạc Thần Cơ trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Bất quá, cái kia nhìn về phía cái kia chụp tới cự trường trong ánh mắt, lại không có chút nào e ngại cùng sợ hãi. Tại tiến tới nơi đây trước, Lạc Thần Cơ cũng đã liệu đến, có thể sẽ gặp được giới chủ cảnh cường giả. Chỉ vì thế, làm đủ chuẩn bị mong muốn cầm ta. A. Lạc Thần Cơ nhìn về phía chụp tới cự trường, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Suy, chương 977, nhân quả 2, chương 977, nhân quả 2, hắn ý nghĩ khẽ nhúc nhích, trên thân đột ngột giấy lên một vệt ánh lửa. Ánh lửa thiêu đốt sát na, cường đại thời không chi lực trong nháy mắt đem nó bao phủ. Ầm ầm. Lâm Chết Vũ cự trưởng đột nhiên cầm ra, dùng sức nắm lấy, không có gì sánh kịp đáng sợ cự lực bộc phát, hư không oanh nổ tung. Ở đằng kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lạc Thần Cơ thân hình đột ngột biến mất không thấy gì nữa, Lâm Chết Vũ một trưởng bắt hụt. Thủ đoạn cao cường. Lâm Chết Vũ nhịn không được tán thưởng một tiếng. Dù hắn chuẩn bị đầy đủ, lần thứ nhất ra tay, vẫn như cũng nhường Lạc Thần Cơ chạy trốn. Chỉ có thể nói, không hổ có đạo tổ đỉnh mạnh đại bối cảnh, các loại pháp bảo cường đại, thủ đoạn coi là thật tầng tầng lớp lớp. Bất quá, ta cũng không phải là không có chuẩn bị. Lâm Chết Vũ mỉm cười, dưới chân bộ pháp phóng ra, một bước liền đi ra phòng hộ đại trận. Đôi mắt của hắn khẽ nhúc nhích, nhìn về phía cách đó không xa hư không. chỉ thấy lúc trước bày ra tầng 19 phong cấm cùng tầng 20 phong cấm ở giữa, trong hư không nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, một đạo áo trắng thân ảnh đột ngột theo gợn sóng bên trong đi ra. Chính là mới vừa rồi đột ngột biến mất Lạc Thần Cơ. Thủ đoạn thật là lợi hại, lại có thể liên tục đột phá ta bày ra tầng 19 phong cấm. Lâm Chiết Vũ thân hình khẽ nhúc nhích, dưới chân bộ pháp phóng ra, lần nữa biến mất không thấy. Ân, làm sao có thể? Lạc Thần Cơ theo hư không gợn sóng bên trong đi ra, cường đại cảm giác tràn ngập ra, vẻ mặt đột nhiên đại biến. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình lại còn tại khoảng cách lúc trước bế quan chi địa không có nơi bao xa. Vâng. Lạc Thần Cơ vẻ mặt đại biến sát na, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra sáng chói lôi mang. Lôi thần chi truy đột ngột xuất hiện trong tay. Cương đại nhất đào thoát thủ đoạn mất đi hiệu lực, kế tiếp nhất định phải liều mạng. Nhưng mà, còn không đợi Lạc Thần Cơ có hành động, một bàn tay cực kỳ lớn liền đột nhiên theo trong hư không cầm ra. Vâng. Cự trưởng tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, cơ hồ trong chớp mắt, liền tại Lạc Thần Cơ hoảng sợ trong ánh mắt, đem nó gắt gao nắm lấy. Rầm rầm rầm. Lạc Thần trên thân phi cơ bảo vật tự động hộ chủ, trên thân đột nhiên bộc phát đáng sợ hủy diệt lôi đỉnh, điên cuồng đánh thẳng vào Lâm Chiết Vũ cự trưởng. Kinh khủng hủy diệt lôi đỉnh, đánh vào cự trưởng bên trên, chỉ để lại nhàn nhạt hắc ấn. Đối mặt Lâm Chiết Vũ biến thái nục thân phòng ngự, Lạc Thần Cơ công kích như là gai ngứa ngứa đồng dạng, liền hắn làn ra phòng ngự đều không thể phá vỡ. Leng keng, keng lang lang, từng đạo kim sắc xiển xích theo cự trưởng bên trong bắn ra, cơ hội trong chớp mắt, liền đem Lạc Thần Cơ một mực trói buộc trong đó. Bị vận mệnh xiển xích trói buộc chặt sát na, Lạc Thần Cơ trên thân chạy hủy diệt lôi đỉnh, trong chốc lát trở nên yên lặng. Không tệ pháp bảo. Lâm Chiết Vũ theo trong hư không đi ra, bắt lại kia ngọn quy khư mệnh đèn, còn có Lạc Thần Cơ trong tay lôi thần chi truy. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Thái Hư Chân Ngôn động Lạc Thần Cơ, xin ra mắt tiền bối. Lạc Thần Cơ đôi mắt nheo lại, bình tĩnh nhìn về phía Lâm Chiết Vũ. Lúc này, hắn còn biểu hiện được Lâm Nguy không sợ, trước tiên liền khiêng ra phía sau đạo tổ đỉnh, ý đồ hệ thở hư chân nói động chấn nhiếp đối phương. Không biết tiền bối bắt tại hạ, có chuyện gì quan trọng, trong đó phải chăng có hiểu lầm gì đó. Lạc Thần Cơ bình tĩnh hỏi. Hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nghĩ ngợi, mình rốt cuộc lúc nào thời điểm trêu chọc đến dạng này cường giả. Trên người mình, lại có gì trị đối phương thân tự ra tay địa phương. Viên địa quý sát toái phiến a. Gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến mặc dù chân quý, nhưng cũng không đáng giá mạnh như vậy người phí hết tâm tư ra tay với mình mới đúng. A. Lâm Chiết Vũ liếc mắt Lạc Thần Cơ, nhẹ a một tiếng, không để ý đến đối phương. Thái Hư Chân Ngôn Động. Đánh chính là Thái Hư Chân Ngôn Động ra hỏa. Nếu là Dịch Tinh Hà lần nữa lời nói, hắn liền Dịch Tinh Hà đều chạm. Thu hồi quy khư mệnh đèn cùng lôi thần chi truy, Lâm Chiết Vũ bàn tay lần nữa cầm ra, hướng Lạc Thần Cơ chụp tới. Len ken chói buộc chặt Lạc Thần Cơ kim sắc xiển xích phát ra thanh thúy sắt thép va chạm, một cái cổ pháp quy sát toái phiến theo kim sắc xiển xích bên trong bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến tới tay. Lâm Chiết Vũ nhìn kỹ hạ, vận khí không tệ. Lạc Thần Cơ trong tay cái này mai quy sát toái phiến, phía trên gánh chịu tiên sinh đạo văn cùng trong tay hắn viên kia khác biệt. Gia hỏa này trên người bảo vật còn không ít. Lâm Chiết Vũ mỉm cười, bàn tay lần nữa hướng Lạc Thần Cơ một chảo, theo trên thân cầm ra mấy kiện khác biệt bảo vật. Ân. Phút chốc, Lâm Chiết Vũ thần sắc hơi động, liếc mắt Lạc Thần Cơ. Khóe miệng lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười đủ cười. Ở trước mặt mình dở trò, gia hỏa này thủ đoạn thật đúng là nhiều, tới trình độ như vậy, lại còn có át chủ bài không có sử xuất. Cho dù là bị vận mệnh xiềng xích phong cấm, năng lượng trong cơ thể nhận phong cấm, lại còn có thủ đoạn cưỡng ép thi triển. Đáng tiếc, Lạc Thần Cơ không có cơ hội. Hừ. Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ sát ý đối với Lạc Thần Cơ, hắn không có chút nào nhân từ nâng tay. Gia hỏa này cùng nó phía sau Dịch Tinh Hà, thật là nhiều lần mong muốn tính mạng của hắn. Không, ngươi không có thể giết ta. Ta thật là dường như cảm giác được Lâm Chiết Vũ đôi mắt bên trong sắc ý, Lạc Thần Cơ rốt cục luống cuống. Ồn ào. Lâm Chiết Vũ thanh âm bình thản, bàn tay duỗi ra, nhẹ nhàng bổ một cái. Một cỗ vô hình mênh mông chi lực theo bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến. Không. Lạc Thần Cơ phát ra không cam lòng gào thét. Hắn không cam lòng, hắn có thể nào vẫn lạc tại nơi này? Hắn còn không có đột phá giới chủ cảnh, hắn còn muốn dòm ngó đạo tổ huyền bí, chứng đạo trong truyền thuyết đạo tổ chi cảnh. Vâng. Tại Lạc Thần Cơ không cam lòng gào thét bên trong, thân thể của hắn oanh nổ tung, thần hình câu diệt. Muốn trách thì trách người theo sai người. Lâm Chiết Vũ nhìn xem trong hư không nổ tung huyết sắc pháo hoa, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Gánh chịu lấy thiên sinh đạo văn cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa quy sát toái phiến tới tay, nên một lần nữa trở lại vận mệnh trưởng hà bên trong bế quan. Không tệ, Lạc Thần Cơ trong tay lại có loại bảo vật này, gia hỏa này chuẩn bị đến thật đúng là đầy đủ. Lâm Chiết Vũ luốt luốt quy khư mệnh đèn, rất là hài lòng. Quy khư mệnh đèn vào tay sát na, hắn liền cảm giác được, cái này ngọn bảo đang cùng cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa ở giữa chặt chẽ liên hệ nhân quả. Có quy khư mệnh đèn, tìm kiếm cựu kiếp ngược dòng mệnh rùa bất diệt chân linh sát xuất thành công lại cao mấy phần. Luốt luốt quy khư mệnh đèn, Lâm Chiết Vũ thân hình khẽ nhúc đích, mấy bước ở giữa, liền xông vào vận mệnh trường hà bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hiểu thấu đáo cái này mai quy sát toái phiến, mệnh diễn tố nguyên quyết hẳn là có thể tăng lên một tầng. Đến lúc đó, có lẽ có thể ở cựu tử niết bàn trải qua bên trên có phát hiện mới. Lần nữa tiến vào vận mệnh trường hà, Lâm Chiết Vũ nắm lấy mới đến tay quy sát toái phiến, bắt đầu một vòng mới bế quan. Có trước đó lĩnh hội thiên sinh đạo văn kinh nghiệm, lần này Lâm Chiết Vũ xe nhẹ đường quen, tu luyện không tuyến nguyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt lại hơn 6 năm đi qua. Một ngày này, Lâm Chiết Vũ như là thường ngày như thế bế quan, đắm chìm trong lĩnh hội mới được tay tiên sinh đạo văn bên trong. Ân. Lâm Chiết Vũ đột ngột mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên một vẻ ngoài ý muốn. có cường giả hướng bên này đến đây.